Chương 326, quần quận sóng ngầm. Đạm Đài Tinh Dạ nhìn qua Đạm Đài Thần, tâm tư phun trào. Tại hắn 10 cái nhi tử bên trong, Đạm Đài Thần không thể nghi ngờ là nhất giống hắn. Đây cũng là Đạm Đài Tinh Dạ, đem Nguyên Ương Lâu giao cho Đạm Đài Thần quản lý, để hắn trổ hết tài năng nguyên nhân. Lao đại bất tranh khí A. Lúc trước muốn đoạt lấy đi diệt nghịch loạn chi thành, kết quả không chỉ có tổn thất trên trăm ám long vệ, lần này ngay cả kiêu quỷ, thế mà cũng bị giết. Đáng giận hơn là, thế mà ngay tại Vương Đô cách đó không xa. Cái này Tô Tỉnh, không giết chết hắn, khó tiết chấm mối hận trong lòng. Đạm Đài Tinh Dạ không chỉ có đối với Đạm Đài Dực rất thất vọng, đối với Tô Tỉnh cũng là vô cùng phẫn nộ. Vương Đô là dưới chân thiên tử, kiêu quỷ thế mà chết ở chỗ này, đơn giản chính là xem thường vương tộc uy nghiêm, là trắng trợn khiêu khích. Phụ vương, việc này là chủ mưu mà vì đó, xem ra Tô Tỉnh, chỉ sợ sớm đã đi tới Vương Đô. Đạm Đài Thần không có giúp Đạm Đài Dực nói chuyện, như thế lộ ra quá dối trá, dù sao hắn cùng thái tử tranh đấu đã lâu, nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng, để tránh lưu lại ấn tượng xấu, mà là phi thường thông minh, đến liền sự tình luận sự tình. Chấm biết, đã mệnh Vương Đô cấm vệ quân, tại cẩn thận kiểm tra, bất quá, đây cũng không phải là thượng sách. Vương Đô nhân khẩu quá nhiều, nhất thời một lát cha không được Tô Tỉnh trên đầu, coi như cha được, lấy thực lực của hắn, hay là rất dễ dàng chạy trốn. Việc cấp bách, hay là tiêu diệt nghịch loạn chi thành, lấy Tô Tỉnh cùng nghịch loạn chi thành quan hệ, hắn sẽ không xuất thủ viện trợ, đến lúc đó một mẹ hốt gọn là đủ. Lão nhị, ngươi có thể nguyện thay chấm chia sẻ lo này. Đạm Đài Tinh Dạ ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Đạm Đài Thần. Thay phụ vương phân ưu. Là nhi thần chuyện bổn phận. Đạm Đài Thần lập tức quỳ xuống tỏ thái độ. Tốt. Trước đứng lên. Đạm Đài Tinh Dạ hài lòng gật đầu, ý vị thâm trường cười nói, chuyện này làm xong, chấm tự sẽ biết được lấy hay bỏ. Nhi thần cần tuân phụ vương ý chỉ. Đạm Đài Thần hiển nhiên nghe hiểu câu này ám chỉ, nhưng cũng không biểu hiện thụ sủng nhược kinh. Đạm Đài Tinh Dạ đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút hài lòng, gặp không kinh tài là một thượng vị giả. Nhất định phải có tố dưỡng. Phụ vương, nghịch loạn chi thành nội tình rất sâu, nhi thần cần một chút thời gian chuẩn bị. Đạm Đài Thần đưa ra yêu cầu. Đạm Đài Tinh Dạ tỏ ra là đã hiểu, dù sao có Đạm Đài Dực tham công liệu lĩnh vết xe đổ còn tại đó. Hỏi, ngươi cần bao lâu thời gian? Phụ vương cho nhi thần 3 tháng thời gian, định xuyên quốc cảnh nội, đem không còn cái gọi là ngoài vòng pháp luật chi địa. Đạm Đài Thần nói ra. Chuẩn tấu. Đạm Đài Tinh Dạ cũng hoàn toàn chính xác không vội cái này nhất thời nửa khắc, thân là quân vương, bản thân hắn lại tâm tư thâm trầm, kiên nhẫn 10 phần. Hai cha con này thương nghị dòng dã nửa ngày thời gian, cho đến lúc xế trưa, Đạm Đài Thần mới đi ra khỏi cung thành. Bên ngoài, Yến Hồng Giao tại cạnh xe ngựa an tĩnh chờ đợi. Đạm Đài Thần lên xe ngựa, do một đội cấm vệ quân mở đường, chậm rãi rời đi. Trong xe ngựa, Yến Hồng Giao nhịn không được hiếu kỳ, điện hạ. Bệ hạ đem nghịch loạn chi thành trách nhiệm, cắt cử cho ngài rồi. Ừm. Đạm Đài Thần gật gật đầu. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát đi nghịch loạn chi thành? Yến Hồng Giao hỏi, tốt đẹp như vậy cơ hội là công, nàng hiển nhiên muốn đem nắm chặt. Xuất phát. Đạm Đài Thần lắc đầu cười một tiếng. Điện hạ, không chuẩn bị tiến đánh nghịch loạn chi thành. Yến Hồng Giao mê mang. Đánh vẫn phải đánh, bất quá lúc này nghịch loạn chi thành. Tựa như cùng cái kia làm tốt phòng ngự tư thái con nhím, ai đi lên đụng, nói không chính xác con nhím không giết chết, tự thân đổ trước đụng đầu rơi máu chảy. Ta hướng phụ vương muốn 3 tháng thời gian, chính là muốn làm chậm lại một chút, chờ qua trận này, đám Nguyên Ương sẽ từ từ chui vào nghịch loạn chi thành. Đạm Đài Thần giải thích nói, vậy chúng ta bây giờ, liền không hề làm gì sao? Yến Hồng Giao trong lòng rất muốn đi kiến công giết địch. Tự nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Lão đại đã mất đi kiêu quỷ, chính là thời điểm suy yếu nhất, ta không để cho hắn thương cân động cốt, chẳng phải là có lỗi với hắn những năm này chiếu cố. Đạm Đài Thần híp mắt cười một tiếng. Tuy nói, Đạm Đài Tinh Dạ cấp ra ám chỉ, thế nhưng là, Đạm Đài Thần nhưng căn bản không nghe loại kia ám chỉ. Cùng đem hy vọng ký thác vào Đạm Đài Tinh Dạ tâm ý bên trên, hắn hiển nhiên càng ưa thích chính mình nắm chắc quyền chủ động, một khi thái tử bị triệt để đánh. Hắn dĩ nhiên chính là tương lai quốc quân người chọn lựa thích hợp nhất. Điện hạ, thật muốn triệt để đối với thái tử động thủ sao? Bệ hạ sẽ trơ mắt nhìn xem cân bằng cục diện bị đánh phá sao? Yến Hồng Giao có chút ít lo lắng nói ra. Nếu như là trước đó, có lẽ ta còn sẽ có chỗ lo lắng, nhưng bây giờ, có Tô Tỉnh ở đây, hết thể hát qua tự có hắn cõng, chúng ta hành động bí mật điểm thuận tiện. Đạm Đài Thần hiển nhiên đã sớm nghĩ sâu tính kỹ qua. Hắn không biết Tô Tỉnh chính là thiên nghịch sự tình, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là để thiên nghịch giết kiêu quỷ, lại từng bước một đánh thái tử, cuối cùng đem tất cả trách nhiệm, đẩy hướng thiên nghịch. Tô Tỉnh xuất hiện, tuy là cái biến số, nhưng Đạm Đài Thần kế hoạch cũng sẽ không bị đánh loạn. Mấy ngày sau, mật thất tu luyện cửa đá mở ra, Tô Tỉnh bế quan kết thúc, hắn đã đem 5 mét khối nham tâm mẫu dịch triệt để luyện hóa hết, bây giờ tu vi ở vào hôn nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Nếu như lại cùng tiêu quỷ một trận chiến, muốn giết hắn, không cần lại vận dụng đuốt rồng. Tu vi tăng lên, để Tô Tỉnh chiến lực tăng cường không ít. Hắn đi vào phòng khách, cầm lấy bày ra trên bàn vài phong thư, mở ra xem, bên trong đều là Vương Đô mấy ngày gần đây phát sinh một ít chuyện. Như cấm vệ quân không chỉ có tăng cường tuần tra, còn bốn phía điều tra các đại tiểu lâu các loại nơi trốn, để Vương Đô không ít người đều đứng ngồi không yên. Xem ra, Đạm Đài Tinh Dạ tại điều tra tung tích của ta. Tô Tỉnh mỉm cười, cũng không thèm để ý chỉ cần thiên nghịch cái thân phận này không bại lộ, cấm vệ quân dù là đào ba thước đất, cũng không có khả năng tìm tới hắn. Ừm. Làm sao nhiều rượu như vậy lâu cùng cửa hàng, đều xuất hiện biến cố. Xem ra, Đạm Đài Thần tại hướng Đạm Đài Dược động thủ, đây là muốn gây mất Đạm Đài Dược tài lộ. Tô Tỉnh tâm tư thông minh, một chút liền nhìn ra vấn đề. Đông Cung nhìn như tài đại khí thô, cần phải người nuôi ngựa cũng không ít, chi tiêu tất nhiên rất lớn. Một khi tài lộ bị đoạn, Đạm Đài Dược làm lên sự tình đến, liền sẽ phi thường không tiện. Thậm chí, còn có không ít khách khanh cùng phụ tá bởi vậy rời đi. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Để bọn hắn náo đi thôi. Tô Tỉnh đem thư đốt cháy rơi, liền quay người hướng Diễn Võ Viện đi ra. Con đường tu luyện, khi nắm khi bông, hắn tại sinh tử ma quật, đã trải qua quá nhiều sinh tử chém giết, sau lại cùng tiêu quỷ liều mạng, trong lòng dây cung kia, đã kéo căng đầy đủ gốc. Bây giờ, hẳn là tinh tâm tu luyện, để tâm thần trầm tĩnh lại. Tu vi đến hôn nguyên ngũ trọng đỉnh phong, nếu như cương ép đột phá, kỳ thật cũng có thể đạt tới hôn nguyên lục trọng, có thể bởi như vậy, rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Tô Tỉnh cần một thời gian lắng động cung ấp ủ, mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Liên lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo suy nghĩ võ ý đi. Tô Tỉnh cho mình định thời gian là một tháng. Bởi vì sẽ đi qua một tháng, hắn ngay tại Long Tướng Phủ chờ đủ 3 tháng. Dựa theo Long Tướng Phủ quy củ, hắn liền có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà chấp hành nhiệm vụ thì là thu hoạch công huân nhanh nhất đường tắt, một khi công huân đạt tới 100.000, Tô Tỉnh liền có thể tấn thăng thành nhất phẩm Long Sư, đi Khốn Long Tháp bên trong, gặp mẫu thân Đạm Đài Phi. Ngoài ra, hắn cần ở bên ngoài thế giới, đi tìm cực phẩm địa đan tin tức, để cho mẫu thân tu vi khôi phục. Chương 327, thân đồ báo tin chết. Diễn Võ Viện. Nơi này là chuyên môn thờ người tu luyện linh thuật nơi trốn, rộng lớn trống trải, vách tường rắn chắc cứng rắn. Tô Tỉnh giờ phút này, liền chuẩn bị ở chỗ này, tu luyện võ ý. Nếu có cùng loại ý hình đài loại hình bảo vật, đối với tu luyện võ ý trợ giúp, không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Bất quá, cùng loại ý hình đài, tại 8 lực điệp ra trước đó, đưa đến tác dụng đều có chút không sai, có thể 9 lực điệp ra, là lực lượng vận dụng cảnh giới tối cao, cực kỳ huyền diệu. Ý hình đài cũng không có nhiều trợ giúp. Muốn lĩnh ngộ 9 lực điệp ra, cuối cùng vẫn muốn dựa vào tự thân ngộ tính. Đương nhiên, cái này cũng cùng Định Xuyên Quốc có chút cắn cối, tài nguyên tu luyện kém có quan hệ, cùng loại sinh tử đấu tông, liền có một ít kỳ diệu không gì sánh được địa phương. Đừng nói 9 lực điệp ra, dù cho là hóa cảnh võ ý lĩnh ngộ, cũng sẽ đưa đến lớn vô cùng trợ giúp. Như Tô Tỉnh lúc trước lấy được báo Tô Tàn Thiên, kỳ thật chính là mẫu thân hắn Đạm Đài Phi tại sinh tử đấu tông đoạt được. Không có ngoại vật trợ giúp, chỉ cần tự thân ngộ tính đầy đủ, đồng dạng có thể lĩnh ngộ võ ý. Tô Tỉnh từ trước tới giờ không oán trời trách đất, tương phản đem đây hết thảy cũng làm một loại ma luyện. Hắn không chế tu vi chi lực, tại lòng bàn tay hình thành một đoàn đen nhánh quang cầu. Cái này đoàn ánh sáng bóng, là lực lượng không gì sánh được nội liễm mà ra đời, do ngàn vạn đạo lực lượng ti tuyến ngưng tụ mà thành. Giờ phút này, Tô Tỉnh liền tại cẩn thận thăm dò, ý đồ để quang cầu một lần nữa phân tán thành ngàn vạn đạo lực lượng ti tuyến. Quá trình này, cần cực kỳ dụng tâm, tâm thần không thể ra chút nào sai lầm, nếu không trong quang cầu lực lượng mất cân bằng, liền sẽ bạo tạc tản ra. Mà một khi thành công hoàn thành, thì mang ý nghĩa Tô Tỉnh đối với lực lượng khống chế, chân chính làm được thu phát tự nhiên. Đến lúc đó, hắn lực lượng viên mãn như một, liền có thể làm đến 9 lực điệp ra. Bành! Tô Tỉnh chỉ là thành công tách ra 10 đầu lực lượng ti tuyến, quang cầu liền bạo tạc mất rồi, bởi vì quá mức chuyên tâm, dẫn đến hắn chưa kịp phòng ngự, bạo tạc lực lượng để hắn một trận đầy bụi đất. Ngạch! Lão sư, ngài làm cái gì vậy? Mạc Ly đứng tại cách đó không xa, nhìn qua bẩn thỉu Tô Tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không hiểu. Cùng loại dạng này tiếng nổ mạnh, Mạc Ly đã nghe được rất nhiều lần, cũng chính là lần theo tiếng nổ mạnh, mới tìm được Tô Tỉnh. Ta đang suy nghĩ võ ý, phương pháp có chút đặc thù, bất quá thắng ở có tác dụng, về sau chờ ngươi võ ý đến ta cấp độ này, ta truyền thụ cho ngươi pháp này. Tô Tỉnh chẳng hề để ý nói. Cái kia, lão sư liền không có mặt khác biện pháp tốt hơn sao? Thân là nữ hài tử, đối tự thân hình tượng, vẫn có chút để ý, Mạc Ly ngày bình thường tuy có chút lạnh khốc, nhưng điểm ấy vẫn là không có ngoại lệ. Hiển nhiên, nàng không quá có thể tiếp nhận, Tô Tỉnh loại này rèn luyện võ ý biện pháp. Không có. Yêu có học hay không? Tô Tỉnh đầy sau đầu hắc tuyến, hắn mới lười nhác quan tâm hình tượng vấn đề, có thể cấp tốc suy nghĩ ra võ ý huyền diệu, trong lòng hắn mới là trọng yếu nhất. Tốt à. Chủ đề như vậy kết thúc, Mạc Ly nhớ tới chính mình tới mục đích, vội vàng lại nói, lão sư, có cái tin tức xấu, từ Nam Cảnh chuyển trở về. Tin tức gì? Tô Tỉnh đứng dậy đi tới, khẽ cho mày. Thân đồ báo Long Sư, vẫn diệt. Mạc Ly thở dài, nàng cũng nghe người đàm luận qua thân đồ báo, trong nóng ngoài lạnh, là Định Xuyên Quốc lập xuống vô số công lao. Sao lại thế? Tô Tỉnh trở nên thất thần, lúc trước hắn tham gia Long Sư chiêu mộ lúc, thân đồ báo đối với hắn có chút chiếu cố, trong lòng của hắn một mực nhớ kỹ phần nhân tình này. Lúc đó, thân đồ báo tự mình đem hắn đưa đến Lan Tự Các trước cửa, liền vội vàng rời đi, nói là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, muốn đi tiêu diệt biến thành huyết yêu sau Lạc Thiên Nhất. Lại không muốn, đi lần này thế mà cũng đã không thể trở về. Lạc Thiên Nhất, thế mà trở nên cường đại như thế sao? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, hắn đối với huyết yêu sự tình, cũng không có quá để ở trong lòng. Đến một lần hắn khinh thường Lạc Thiên Nhất loại kia thông qua quỷ dị thủ đoạn mạnh lên biện pháp. Thứ hai chuyện này có vương tộc quan tâm lấy. Theo Tô Tỉnh, vương tộc dù gì, cũng không trở thành không đối phó được Lạc Thiên Nhất. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Thiên Nhất thế mà càng ngày càng mạnh, liền ngay cả thân đồ báo, đều chết tại trong tay hắn. Thân đồ báo tại nhị phẩm Long Sư bên trong, cũng là cực kỳ cường đại, chiến lực tại nhị cấm hôn nguyên thất trọng. Dựa theo Lạc Thiên Nhất trước đó biểu hiện ra thực lực, thân đồ báo đủ để đánh giết hắn. Thế nhưng là, Lạc Thiên Nhất trưởng thành tốc độ cực nhanh. Chuyện này, cũng là vừa mới truyền về Vương Đô, Long Tướng Phủ đã tức giận. Kình Vũ Long Sư tự thân xuất mã, nói phải tất yếu tiêu diệt đầu kia huyết yêu. Mạc Ly nói ra. Kình Vũ Long Sư sao? Tô Tỉnh thì thầm cái tên này. Long Tướng Phủ ba vị nhất phẩm Long Sư, theo thứ tự là Kình Vũ, Bạch Đồng cùng Liệt Ương. Kình Vũ thân là nhất phẩm Long Sư, không chỉ có thân phận địa vị cao, thực lực cũng đạt tới nhị cấm hốn nguyên bắt trọng đỉnh phong, mạnh mẽ hơn thân đồ báo quá nhiều. Nhưng là, Tô Tỉnh cũng không xem trọng Kình Vũ, vội vàng hỏi. Mạc Ly, vương tộc phải chăng có điều động còn lại cao thủ tiến đến Nam Cảnh? Không có. Việc này quốc quân đã toàn quyền giao cho Long Tướng Phủ xử lý, cũng không có hỏi nhiều. Mạc Ly nói. Lạc Thiên Nhất hóa thân huyết yêu, Nam Cảnh liên tiếp bị diệt rồi mấy chục tòa thành trấn, Đạm Đài Tinh Dạ thế mà thờ ơ. Chỉ là để Long Tướng Phủ xử lý việc này. Hôn quân này, chẳng lẽ còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Lạc Thiên Nhất tốc độ phát triển kinh người, thật sự nếu không kịp thời xử lý việc này, tương lai tất thành họa lớn, đến lúc đó coi như vương tộc muốn tiêu diệt, chỉ sợ cũng không kịp. Tô Tỉnh trong lòng một trận ác hàn, hắn đã hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không phải Đạm Đài Tinh Dạ ngu ngốc, mà là tại trong mắt của hắn, dân chúng sinh mệnh, căn bản không trọng yếu, hắn quan tâm nhất là tự thân quyền thế cùng địa vị, hắn yêu quý Lâm Vũ, không muốn động dùng vương tộc nội tình. Mạc Ly bực tức nói, Kình Vũ Long Sư, khi nào xuất phát? Tô Tỉnh hỏi, ta được đến tin tức lúc, Kình Vũ Lao Sư đã rời đi Vương Đô hơn nửa ngày có thừa. Mạc Ly nói, chỉ mong Kình Vũ Long Sư, có thể giữ được tính mạng. Tô Tỉnh lắc đầu thở dài, hắn cảm thấy Kình Vũ hơn phân nửa không địch lại Lạc Thiên Nhất. Chỉ là, Kình Vũ đã ra khỏi thành hơn nửa ngày, Tô Tỉnh tốc độ lại không nhanh bằng Kình Vũ, bây giờ muốn đuổi theo đã tới không kịp. Hắn tuy có ẩn độn thuật, có thể xuyên thẳng qua hư không, nhưng chỉ giới hạn trong cự ly ngắn xuyên thẳng qua, khoảng cách dài quá, không gian áp lực quá lớn, căn bản là không có cách ghé qua. Nếu như dùng để đi đường, như thế tấp nập vận dụng, càng là tiêu hao không nổi. Lui 10,000 bước tới nói, Tô Tỉnh cùng Kình Vũ cũng chưa quen thuộc, cho dù đuổi kịp, cưỡng ép ngăn cản, không chỉ có sẽ không bị đối phương cảm kích, đoán chừng sẽ còn cho là hắn cùng huyết yêu một đám, đang tận lực ngăn cản đâu. Kình Vũ Long Sư, mặc dù không địch lại cái kia huyết yêu, nhưng nghĩ đến bảo mệnh năng lực, nhiều ít vẫn là có chút, mà lại có thân đồ báo Long Sư vết xe đổ, chắc hẳn hắn sẽ chú ý. Mạc Ly Trấn An nói, chỉ hy vọng như thế. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở dài, cách hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ quyền hạn mở ra, còn một tháng nữa tả hữu thời gian, không thể không tạm thời đợi tại Long Tướng Phủ. Chương 328, xác nhận nhiệm vụ. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cùng kiến công lập nghiệp ý tứ không sai biệt lắm, là vớt công huân biện pháp nhanh nhất. Đương nhiên, cái này cũng phải xem thực lực của ngươi. Thực lực đủ mạnh, mới có thể xác nhận độ khó cao nhiệm vụ, mới có thể thu được đại lượng công huân. Nếu thực lực không đủ, cũng chỉ có thể tiếp đơn giản một chút nhiệm vụ, lấy được công huân tự nhiên là thiếu. Tô Tỉnh trước mắt công huân, có 39.000 điểm, khoảng cách 100.000 công huân, còn kém 61.000 điểm. Các học viên thực tập sau khi tấn thăng, hắn cũng có thể thu hoạch được mấy ngàn công huân, những cái kia công huân tại Long Tướng Phủ Quân Võ Điện, cần Tô Tỉnh tiến đến nhận lấy. Quân Võ Điện đồng thời cũng là ban phát nhiệm vụ địa phương. Bất quá, vẹn vẹn mấy ngàn công huân, Tô Tỉnh không có vội vã đi nhận lấy. Hắn hiện tại cần chìm lòng tại võ ý trong tu luyện, chờ đến thời gian một tháng này đi qua, hắn liền chuẩn bị đi đón lấy nhiệm vụ. Đến lúc đó, học viên của hắn bọn họ cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một tháng thời gian, đối với võ tu tới nói, thật rất ngắn. Tô Tỉnh đợi trong diễn võ viện, dốc lòng nghiên cứu võ ý, cẩn thận thăm dò khống chế lực lượng sợi tơ, thu hoạch càng lúc càng lớn. Một tháng trôi qua, Tô Tỉnh thành tựu khá lớn, bây giờ đã có thể phân hóa ra non nửa đếm được sợi tơ, quang cầu mới có thể bạo tạc rơi. Điều này nói rõ, hắn tại lực lượng viên mãn như một trên đường, đã đi non nửa trình. Dựa theo loại tiến độ này, không cần mấy tháng thời gian, hắn liền có thể triệt để lực lượng viên mãn như một, đến lúc đó liền có thể làm đến chín lực điệp ra. Lão sư, Thái tử Điện Hạ tài lộ, tại mấy ngày trước, đã bị triệt để gây mất. Mạc Ly đi đến, do dự một chút, lại nói, căn cứ mọi người truyền ngôn, cùng hiện trường vết tích đến xem, hơn phân nửa là cái kia Tô Tỉnh cách làm. Thật sao? Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, hắn chưa từng không rõ, đây đều là Đạm Đài Thần vu oan hãm hại. Nói đến, cái kia Tô Tỉnh thực lực coi là thật lợi hại, tuổi còn trẻ, liền có thể giết chết kiêu quỷ loại cường giả kia. Mạc Ly thở dài, nếu như nàng biết, lão sư của mình chính là Tô Tỉnh, không biết lại sẽ kinh ngạc thành bộ răng gì. Đích thật là cái đối thủ lợi hại. Tô Tỉnh mỉm cười, không có vạch trần thân phận của mình. Đã đến giờ, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục đợi tại diễn võ viện lĩnh hội võ ý, dù sao hắn là dựa vào tự thân đi suy nghĩ võ ý, hoàn cảnh cũng không phải là rất trọng yếu. Hắn đứng dậy, chậm rãi nói, Mạc Ly, nói cho mọi người, có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tốt. Mạc Ly trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng kích động, nàng đợi giờ khắc này, đã đợi hơn mấy tháng. Các học viên thực tập, trải qua một tháng này đằng sau, lại có gần 7-8 người, thành công đột phá tới Hỗn Nguyên Thân, đạt tới Long Tướng Phủ yêu cầu, thành công tấn thăng làm chính thức học viên. Bây giờ, Tô Tỉnh liền chuẩn bị mang theo bọn hắn cùng một chỗ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của hắn mục tiêu, chính là huyết yêu Lạc Thiên Nhất. Bởi vì, ngay tại nửa tháng trước, Nam Cảnh truyền về tin tức, nhất phẩm Long Sư Kình Vũ, vẫn diệt tại Lạc Thiên Nhất chi thủ. Đây là đại sự. Long Tướng Phủ rất ít trong thời gian thật ngắn, liên tiếp tổn thất hai vị Long Sư, đồng thời một vị là nhị phẩm Long Sư, còn có một vị lại là thân phận cực cao nhất phẩm Long Sư. Tin tức này, kém chút để Long Tướng Phủ vỡ tổ, đối với huyết yêu Lạc Thiên Nhất công huân treo giải thưởng, càng là cao tới 100.000. Bởi vì, Lạc Thiên Nhất không chỉ có giết chết hai vị Long Sư, ngoài ra còn giết vô số cao thủ, càng cực kỳ bi thảm chính là, hắn tàn sát phổ thông bách tính, những nơi đi qua, ngàn dặm người chết đói, chó gà không tha. Tội nghiệt chi sâu nặng, có thể xưng cổ kim vãng lai đệ nhất nhân, cũng làm cho đối với hắn công huân treo giải thưởng, đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. 100.000 công huân. Một khi Tô Tỉnh đạt được, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm nhất phẩm long sư, có thể tiến vào khốn long tháp, gặp hắn mẫu thân Đạm Đài Phi. Kinh vũ vẫn diệt, cũng làm cho ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, cao cao tại thượng quốc quân Đạm Đài Tinh Dạ, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc trước, Định Xuyên quốc cảnh nội, liền đã từng xuất hiện huyết yêu chi hoạn, lúc ấy là mấy cái quốc gia liên thủ, mới đưa đầu kia tu vi đạt tới ngự khí tông sư huyết yêu, triệt để tiêu diệt. Bây giờ, Lạc Thiên Nhất tự nhiên có thể giết chết Kinh Vũ, đã nói lên thực lực của hắn, đạt đến hôn nguyên cửu trọng cấp độ. Đó là cái cực kỳ tín hiệu không tốt, một khi trở thành ngự khí tông sư, huyết yêu chỗ kinh khủng, đem vượt lên mấy lần không thôi. Cho nên, Đạm Đài Tinh Dạ lần này cũng hạ quyết tâm, muốn tiêu sát Lạc Thiên Nhất. Thứ nhất, hắn ban thưởng ý chỉ, để thân ở Nam Cảnh Trượng Kiếm Môn, toàn lực phối hợp tiêu diệt huyết yêu. Thứ hai, để nhị vương tử Đạm Đài Thần, tạm hoãn đối với nghịch loạn chi thành công kích, để hắn tiến về Nam Cảnh, trước đối phó huyết yêu. Thứ ba, Thái tử Đạm Đài Dực, cũng lĩnh mệnh muốn đi cộng đồng đối phó huyết yêu. Thứ tư, Long tướng phủ phủ chủ Long Mạc Uyên, cũng tự mình chạy tới Nam Cảnh. Quân võ điện, tổng cộng có 2 tầng. Một tầng là các học viên xác nhận nhiệm vụ địa phương, tầng 2 là vì Long sư phục vụ. Tô Tỉnh đi vào quân võ điện thời điểm, phát hiện học viên của mình bọn họ, đều đã đi tới nơi đây, mọi người chiến ý dâng cao, hiển nhiên đã sớm muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lần này, ta nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt huyết yêu Lạc Thiên Nhất, các ngươi có thể xác nhận một chút, tới tương quan nhiệm vụ. Tô Tỉnh vừa cười vừa nói. Tốt. Các học viên không nghi ngờ gì, nhao nhao vội vàng đi chọn nhiệm vụ. Mà một tầng còn lại học viên cũ, thậm chí một chút đi tới Long Sư bọn họ, nghe đến lời này về sau, lại nhao nhao biến sắc. Tô Tỉnh không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân cất bước đi đến tầng 2. Vừa rồi ta không nghe lầm chứ. Thiên Lịch Long Sư lại để cho tiếp huyết yêu Lạc Thiên Nhất nhiệm vụ. Huyết yêu Lạc Thiên Nhất, bây giờ thực lực tuyệt đối đạt đến hôn nguyên cửu trọng, ngay cả Kình Vũ Long Sư, đều trong tay hắn vẫn diệt. Thiên Lịch Long Sư, hắn bất quá chỉ là tam phẩm Long Sư, cũng dám đi đối phó huyết yêu. Một ít các học viên cũ, nhao nhao trợn mắt hốt mồm, đều nhanh hoài nghi mình nghe lầm. Huyết yêu hung danh hiền hách, bây giờ làm đến sôi sùng sục lên, mặc dù treo giải thưởng điểm cống hiến cực cao. Nhưng ngoại trừ thân là nhất phẩm Long Sư Bạch Đông cùng Liệt Ương, còn lại Long Sư căn bản không dám nhận nhiệm vụ kia. Về phần các học viên, liên tiếp nhiệm vụ tư cách đều không có. Hừ, ta nhìn hắn bất quá là đi đến một chút náo nhiệt thôi, việc này đã gây nên bệ hạ coi trọng, tự nhiên sẽ điều động cường giả tiến đến tiêu diệt huyết yêu. Có mấy tên Long Sư nhìn không được, phát biểu ý kiến của mình. Trong khoảng thời gian này, theo các học viên thực tập, nhao nhao tấn thăng làm chính thức huyết yêu. Tô Tỉnh mặc dù cả ngày đợi tại Lan Tự Các, cực ít ra ngoài, có thể Long Tướng Phủ vô số hẻo lánh, đều đang bàn luận Thiên Lịch cái tên này. Trên cơ bản, mọi người trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đàm luận huyết yêu sự tình, chính là đang nói Tô Tỉnh lúc trước phát ra to lớn nguyện vọng. Nguyên bản, tất cả mọi người cảm thấy hắn không biết trời cao đất rộng, nhưng giờ phút này, vẹn vẹn đi qua 3 tháng, các học viên thực tập, liền có hơn phân nửa người đều tấn thăng làm chính thức học viên. Như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, để tất cả mọi người cải biến cái nhìn. Khoảng cách các học viên thực tập tấn thăng kỳ hạn còn thừa lại một nửa thời gian, bọn hắn rất có thể, thật toàn bộ đều sẽ trở thành chính thức học viên. Cho dù không thể, phần lớn các học viên đều tấn thăng thành công, cũng đã biểu lộ Tô Tỉnh giảng bài năng lực. Không thể nghi ngờ, cái này biến tướng đoạt mặt khác Long Sư đầu ngọn gió. Bất quá, những Long Sư kia, đã không dám trên mặt nổi khiêu chiến hắn. Nhưng vụng trộm nghị luận, lại là không thiếu được. Tầng 2. Tô Tỉnh có được linh hồn cảm giác lực, tự nhiên đem một tầng mọi người đàm luận, đều nghe nhất thanh nhị sở, nhưng không có quá mức để ý. Hắn đến Long Tướng Phủ, là vì cứu mẹ, cũng không phải là cùng người tranh cường đấu thắng. Thiên Lịch Long Sư, xin hỏi ngài muốn xác nhận nhiệm vụ gì? Tầng 2 phụ trách giao tiếp nhiệm vụ nhân viên, cung kính hỏi. Huyết yêu Lạc Thiên Nhất, đem hắn nhiệm vụ lệnh bài cho ta. Tô Tỉnh nói ngay vào điểm chính. Chương 329, Diệt Yêu Bảo. Tầng 2 phụ trách giao tiếp nhiệm vụ, là một vị trung niên quản sự, sau khi nghe lập tức giật mình, do dự một chút, hay là nhắc nhở, Thiên Lịch Long Sư, liên quan tới huyết yêu nhiệm vụ, mặc dù ban thưởng công huân phong phú, nhưng cũng là trước mắt độ khó lớn nhất, cái kia huyết yêu hung tàn không gì sánh được, còn xin Thiên Lịch Long Sư nghĩ lại. Trung niên quản sự là hảo tâm nhắc nhở, Long Tướng Phủ đã tổn thất hết hai vị Long Sư, hắn không hy vọng Tô Tỉnh dẫm lên vết xe đổ. Ta chỉ là nhận lấy cái nhiệm vụ, tiến đến tham gia náo nhiệt thôi. Tô Tỉnh biết hảo ý của đối phương, cũng không có minh xác cự tuyệt, mà là tìm cái lý do. Dạng này liền tốt. Nhưng Thiên Lịch Long Sư, vẫn là phải cẩn thận một chút ta. Quản sự thở dài một hơi đồng thời, vẫn như cũ không quên mất nhắc nhở, có thể thấy được huyết yêu trong lòng hắn, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Rất nhanh, trung niên quản sự liền đem nhiệm vụ lệnh bài đưa cho Tô Tỉnh, đồng thời đem các học viên thực tập, tấn thăng thành chính thức học viên về sau, Tô Tỉnh nên được đến công huân ban thưởng, cũng cùng nhau cho hắn. Sau đó, trung niên quản sự còn giao cho Tô Tỉnh một cái không gian tinh thạch. Loại này không gian tinh thạch, phía trên điêu khắc có Long Tướng Phủ ba cái chữ nhỏ, bên trong chở vật phẩm, đều là Long Tướng Phủ đặc thù, là cấp cho mọi người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ chấp hành hoàn tất, nhất định phải trả lại. Tô Tỉnh mở ra không gian tinh thạch, có chút nhìn lướt qua, liền phát hiện rực rỡ muôn màu bảo vật. Đầu tiên là Thiên Giác Cung cùng U Linh Tiễn. Hai thứ đồ này, là Long Tướng Phủ giết người thần khí, cung tiễn phối hợp sử dụng, có thể bắn ra huy lực, thường thường viễn siêu thực lực bản thân. Nhưng U Linh Tiễn chỉ xứng chuẩn bị 10 cái, cần tiết kiệm dùng. Ngoài ra, còn có một viên đan dược, tên là Tự Bạo Đan, bên cạnh có kỹ càng giới thiệu, phục dụng đằng sau, võ tu sẽ tự bạo mà chết. Cái này Tự Bạo Đan tác dụng, chính là phòng ngừa Long Tướng Phủ học viên hoặc Long Sư bị bắt sống. Cuối cùng, chính là một chút tị độc đan các loại phòng đồ vật. Đem đồ vật nhận lấy hoàn tất, Tô Tỉnh liền đi xuống lâu, các học viên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Vậy liền lên đường đi. Tô Tỉnh mỉm cười. Lần này theo hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ học viên, hết thể có hơn 20 người, trong đó bao quát Đường Thế Phi, Trịnh Bác, Trần Thiên Bá bọn người. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, rời đi Vương Đô, một đường xuôi nam. Mà Thái tử Đạm Đài Dực, Nhị Vương tử Đạm Đài Thần bọn người, đã sớm khởi hành, hướng Nam Cảnh tiến đến. Võ Khê Sơn Mạch, ở vào Định Xuyên Quốc cùng Man Di Quốc giáp giới khu vực, liên miên chừng hơn 100 vạn dặm. Trong núi sâu, địa thế hiểm trở, hẻm núi sâu thẳm. Nơi này từ xưa chính là binh gia chiến trường, tại ngoài dãy núi khu vực, từ xưa đến nay, không biết phát sinh bao nhiêu lần đại chiến kịch liệt. Mà vòng trong của dãy núi, cũng rất ít có người dám vào đi, nơi đó không chỉ có độc trùng khắp nơi trên đất, đồng thời dị thú hoành hành. Tại ngoài dãy núi cùng vòng trong giáp giới chỗ, chừng mấy vạn dặm sự rộng rãi. Trong đó, trên một ngọn núi, một thân huyết y Lạc Thiên Nhất, đón gió đứng thẳng, tóc hắn xích hồng như máu, trong hai tròng mắt cũng hiện ra băng lánh huyết quang, quanh thân càng có vô số huyết sắc sợi tơ lượn lờ lấy, khí tức hung tàn mà đáng sợ. Lực lượng, đây cũng là lực lượng cường đại. Lạc Thiên Nhất chậm rãi giơ hai tay lên, móng tay màu đỏ tươi, khuôn mặt yêu dị. Ở phía sau hắn cách đó không xa, mấy chục bộ thi thể, màu da khô héo, thể nội tinh huyết đều bị rút ra. Tô Tỉnh, chờ ta giết sạch những người này, huyết yêu đại pháp đại thành ngày, chính là ngươi tử kỳ giáng lâm thời điểm. Lạc Thiên Nhất đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, hắn ban đầu là Lạc Sơn Tông người nối nghiệp, tại Vương Đô lại có Lạc gia ở sau lưng ủng hộ, có thể nói phong quang vô hạn. Nhưng là, đối với Tông Môn Tế Tự Đại Điển bên trên, đều bị vô tình phá hư hết. Mà ở trong mắt Lạc Thiên Nhất, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, chính là Tô Tỉnh. Võ Khê Sơn Mạch bên ngoài, đại lượng triều đình binh mã, chiếm cứ lấy mấy chục tòa đỉnh núi, ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Võ tu lực phá hoại kinh người, dùng để chế tạo công trình kiến trúc, quả thực là đại tài tiểu dụng, đương nhiên hiệu suất cũng cực kỳ khoa trương. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng, vùng núi này dẫn lên, liền xuất hiện núi liền không dứt công trình kiến trúc, như là một tòa tòa thành. Tòa pháo đài này, được mệnh danh là Diệt Yêu Bảo. Hắn ý tứ, chính là dùng để tiêu diệt huyết yêu dùng. Nơi này, cũng là tiêu diệt huyết yêu Lạc Thiên Nhất hành động đại bản doanh. Mỗi ngày, đều sẽ có vô số võ tu, từ Diệt Yêu Bảo xuất phát, lên núi tìm kiếm huyết yêu Lạc Thiên Nhất hạ lạc. Những này võ tu, có non nửa là Định Xuyên Quốc tinh lương quân đội, mà phần lớn người, đều là độc hành võ tu. Đạm Đài Tinh Dạ phát hạ đại lượng treo giải thưởng, phát hiện huyết yêu người, sẽ ban thưởng đại lượng huyền tinh cùng bảo vật, đánh giết huyết yêu người, thăng quan tiến tước, ban thưởng 10 mét khối nham tâm mẫu dịch, thậm chí có được khai tông lập phái đặc quyền. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Đại lượng độc hành võ tu, không tiếc bí quá hóa liều, ý đồ tìm tới Lạc Thiên Nhất, cầm tới cái kia phần thưởng phong phú. Tại máu yêu bảo bên trong, có hai tòa đặc biệt khí thế rộng rãi phủ đệ, trước cửa đều có trọng binh trấn giữ, theo thứ tự là Thái tử Đạm Đài Dược, cùng nhị vương tử Đạm Đài Thần Hành Cung. Bất quá, hai người bọn họ, cũng không tại trong phủ đệ, mà là xuất lĩnh riêng phần mình nhân mã, lên núi tìm kiếm huyết yêu Lạc Thiên Nhất. Bọn hắn đều đem lần này tiêu diệt huyết yêu hành động, xem như lập công, cơ hội thật tốt. Trong khoảng thời gian này, Đạm Đài Dược bị Đạm Đài Thần nhiều lần chèn ép, ngay cả tài lộ đều bị gây mất, trong lòng không gì sánh được biệt khuất. Hắn phi thường muốn tóm lấy lần này cơ hội, chém giết huyết yêu Lạc Thiên Nhất, một lần nữa thu hoạch được Đạm Đài Tinh Dạ tín nhiệm, cầm lại thuộc về hắn địa vị. Mà Đạm Đài Thần, hiển nhiên không muốn để cho hắn toàn nguyện. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh một đoàn người, rốt cục đi vào Diệt Yêu Bảo. Diệt Yêu Bảo tự nhiên là Long Tướng Phủ chuẩn bị phủ đệ, Tô Tỉnh một đoàn người cũng không cần thiết khách khí, rất nhanh liền ở lại. Làm sơ chỉnh đốn về sau, lúc ban đêm, Tô Tỉnh bàn giao Mạc Ly vài câu, liền một thân một mình rời đi Diệt Yêu Bảo. Nhóm này các học viên, mặc dù tu vi đột phá đến Hôn Nguyên Thần, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lạc Thiên Nhất, cho dù cùng hắn cùng lúc xuất phát, cũng là chịu chết. Tô Tỉnh dẫn bọn hắn đến, là để bọn hắn chấp hành một chút nghe ngóng tình báo loại hình nhiệm vụ, thuận tiện mở mang tầm mắt. Có Mạc Ly tại, những học viên này lại không chạy tới tiền tuyến, an nguy vẫn là có thể đạt được bảo hộ. Đêm, trăng sao điểm điểm, tia sáng ảm đạm. Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lược, tại trong dãy núi xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh như một đạo thiểm điện. Lúc ban ngày, hắn góp nhặt một chút liên quan tới Lạc Thiên Nhất tình báo. Tại Đạm Đài Tinh Dạ chân chính coi trọng về sau, Lạc Thiên Nhất liền trốn vào Vo Khê Sơn Mạch, căn cứ thi thể các loại vết tích, mọi người rất nhanh suy đoán ra, Lạc Thiên Nhất bây giờ vị trí, ở ngoài Vo Khê Sơn Mạch cùng vòng trong ở giữa. Liên tục đi đường mấy canh giờ, Tô Tỉnh mới dần dần chậm dần bước chân. Trung trung điệp điệp trong dãy núi, ngẫu nhiên có ngôi sao bó đuốc sáng lên, còn có võ tu bọn họ đánh nhau động tĩnh. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ, không ít võ tu trong lòng sinh ra ý đồ xấu. Bọn hắn cũng không vội lấy tìm kiếm Lạc Thiên Nhất hạ lạc, mà là đục nước béo cò, thừa cơ đối với những khác võ tu ra tay, giết người ăn cướp, cướp đoạt tài phú. Dừng lại. Tô Tỉnh trong lúc hành tẩu, bốn phía rừng rậm ở giữa, toát ra mấy chục đạo thân ảnh. Những người này người mặc y phục dạ hành, che mặt mặt, một thân ăn cướp giết người trang phục. Chương 330, Phẫn Nộ. Tỉ mỉ đến một chút, nhóm này người áo đen, cùng một chỗ có 12 người. Theo bọn hắn khí tức xuất hiện ba động, tu vi cũng hiển lộ ra, cơ bản tại Hôn Nguyên tứ trọng, dẫn đầu một người đạt đến Hôn Nguyên ngũ trọng. Cô này thực lực, kỳ thật phi thường xuất chúng. Chí ít tại phụ cận trong mảnh rừng núi này, đủ để hoành hành không sợ. Chuyện gì? Tô Tỉnh dừng bước lại, thần sắc đạm mạc mà hỏi. Ha ha! Tiểu tử này là không phải ngốc. Đến bây giờ còn làm không rõ ràng tình huống sao. Tiểu tử! Nhìn không ra chúng ta là đến ăn cướp ngươi sao? Không không không, nói như vậy không chính xác, phải nói, chúng ta là sau khi giết người, lại đi ăn cướp. Một đám người áo đen, tùy ý cản rỡ phá lên cười. Cầm đầu Hôn Nguyên ngũ trọng người áo đen, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lạnh lùng mở miệng nói, tiểu tử, cho ngươi một cái tự sát cơ hội, miễn cho gặp thống khổ. Ha ha, Tô Tỉnh cười, chỉ là dáng tươi cười rất lạnh, nhìn qua cầm đầu người áo đen. Giận dữ hỏi nói, ngươi cũng đã biết, mục đích chuyến này của ta. Cái này còn phải hỏi. Lúc này tới đây, không cũng là vì tìm kiếm huyết yêu hạ lạc sao? Cầm đầu người áo đen nói. Vậy ngươi nhưng biết, huyết yêu Lạc Thiên Nhất, chu diệt bao nhiêu dân chúng vô tội, nhưng xuống bao nhiêu tội nghiệt giết chóc? Tô Tỉnh hỏi lại. Tiểu tử, ta so ngươi tới nơi này phải sớm nhiều, những này ta tự nhiên rõ ràng, huyết yêu tàn sát thôn trấn 32 tòa. Giết người số hơn 3 triệu. Cầm đầu người áo đen nói. Vậy ngươi nhưng biết như ngươi loại này ngăn cản, rất có thể để huyết yêu Lạc Thiên Nhất bỏ trốn mất dạng, đến lúc đó lại sẽ xuất hiện sinh linh đổ thán sự tình. Tô Tỉnh quát hỏi. Ha ha. Cầm đầu người áo đen, không chỉ có không có bị trấn trụ, ngược lại lắc đầu khinh thường cười một tiếng. Tiểu tử, làm gì đem chính mình nói cao thượng như vậy? Các ngươi tới đây tìm kiếm huyết yêu, không phải là vì cái kia treo giải thưởng ban thưởng sao? Coi như vì ban thưởng, nhưng cùng lúc cũng đích thật là tại giúp dân chúng đang làm sự tình. Tô Tỉnh không đi phủ nhận. Buồn cười. Cầm đầu người áo đen lắc đầu cười lạnh, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Ngươi cũng đã biết huyết yêu bây giờ cường đại đến cỡ nào. Một ánh mắt liền có thể giết chết ngươi. Cùng bị huyết yêu giết chết, để hắn tăng trưởng thực lực, ngươi còn không bằng bị chúng ta giết, thành toàn chúng ta đây. Lão đại nói rất hay. Huyết yêu chi hoạn, tự có triều đình điều động cường giả đi giải quyết, về phân bách tính sinh tử, một đám ngay cả võ tu đều không phải là phàm nhân, chết cũng liền chết rồi, cùng chúng ta có dám quan hệ. Một đám người áo đen, nhao nhao mở miệng, trong lời nói đều là khinh thường. Các ngươi, rất tốt, rất tốt. Tô Tỉnh liên tục hít sâu mấy hơi, lại đều không cách nào ngăn chặn lửa giận trong lòng. Hắn mặc dù sát phạt quả quyết, có thể đó là nhằm vào muốn tính mạng hắn cửu gia, hắn kỳ thật cũng không phải là người hiếu sát, trong lòng còn có điểm mấu chốt của mình. Dù là bây giờ chiến lược đạt tới hôn nguyên cửu trọng, hắn cũng không thấy được bản thân liền tài trí hơn người, càng sẽ không cảm thấy, Lê Minh Bách tính tính mệnh, cũng không phải là tính mạng. Thế nhưng là, tại những người áo đen này trong mắt, Bách tính tính mệnh, thế mà đê tiện như cỏ rác. Cái này khiến Tô Tỉnh tuyệt đối không dám gật bừa. Đáng giận hơn là, những người này căn bản không quan tâm huyết yêu sẽ hay không bị giết, bọn hắn như là cướp chuột, như là hỏng thấu gỗ mục, không giúp đỡ tìm kiếm huyết yêu còn chưa tính, thế mà còn thừa cơ lại phát thai nạn tài. Bọn hắn ăn cướp giết chết võ tu càng nhiều, tìm kiếm được huyết yêu hy vọng, liền càng thêm xa vời. Cần biết, võ khê sơn mạch phạm vi cực lớn, vẹn vẹn cái này bên ngoài cùng vòng trong giáp giới khu vực, liền đạt đến mấy vạn dặm sự rộng lớn. Triều đình mặc dù điều động đại lượng quân đội lên núi tìm kiếm, nhưng cũng là mò kim đáy biển tiến hành. Chỉ có đại phát treo giải thưởng, phát động đại lượng võ tu bọn họ lực lượng, tập hợp đủ chúng nhân chi lực, mới có khả năng nhất tìm tới lạc thiên nhất. Lửa giận, dọc theo Tô Tỉnh mỗi một cây thần kinh đang thiêu đốt, nguyên bản hắn còn muốn khuyên bảo những người này, để bọn hắn gia nhập tìm kiếm lạc thiên nhất trong đội ngũ, bây giờ chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ kia, có chút buồn cười. Tiểu tử ngốc, đi chết đi. Cầm đầu người áo đen, lười nhác tiếp tục nhiều lời, thân ảnh tiềm lược, vung lên thiết quyền, hướng Tô Tỉnh đầu đánh giết tới. Một quyền này, đủ để đòi người tính mệnh. Hiển nhiên, hắn không có ý định thủ hạ lưu tình. Lão đại lần này tức giận thôi. Tự mình xuất thủ muốn đưa tiểu tử này xuống địa ngục. Hắc hắc. Ai bảo hắn thao thao bất tuyệt, một bộ vệ đạo sĩ bộ dáng thôi. Đúng đấy, ghét nhất loại này kỳ kỳ oai oai người, gặp một cái giết một cái. Cầm đầu người áo đen động thủ, còn lại người áo đen, liền tốt cả di hạ đứng ở bên cạnh lẫn nhau thảo luận, theo bọn hắn nghĩ, Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông! Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, Tô Tỉnh chậm rãi nhô ra một tay, là thủ người áo đen nắm đấm cầm, mặc cho đối phương như thế nào thôi động tu vi, đều khó mà tiến lên mảy may. Cái này cũng chưa tính, một cỗ tu vi chi lực, từ Tô Tỉnh thể nội mãnh liệt mà ra, dọc theo cánh tay gào thét tiến cầm đầu người áo đen thể nội, hung hăng trùng kích phía dưới. Đọc truyện tại. Giang giác một tiếng, cầm đầu người áo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn nguyên hải triệt để phế bỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ. A tu vi của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Cầm đầu người áo đen không cam lòng gầm thét. Đối với ta đến nói, các ngươi những người này, bất quá là sâu kiến. Tô Tỉnh lạnh lùng nói ra, giờ khắc này hắn, không còn là vừa rồi cái kia cùng người giảng đạo lý khiêm tốn thiếu niên, mà là lắc mình biến hóa, hóa thân thành từ địa ngục trở về Diêm La Ác Ma. Ầm ầm. Cầm đầu người áo đen, đông nhiên thân thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng ầm vang nổ tung, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết vũ hướng bốn phía kích xả ra. Hắn là ma quỷ, trốn a. Một đám người áo đen tâm kinh đảm hàn, bị hù vãi cả linh hồn, tan ra bốn phía, hướng trong rừng rậm chạy trốn. Trốn được sao? Tô Tỉnh thậm chí không có đi truy kích, chỉ là hư không một chỉ điểm ra, hơn 10 đạo linh lực ngưng tụ mà thành sợi tơ, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Xuy xuy. Giữa rừng rậm, vang lên vô số huyết nhục thanh âm vỡ vụn, tất cả người áo đen toàn bộ bỏ mình, không một người đào thoát. Lấy Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, đối phó đám người này, thực sự quá mức nhẹ nhõm đơn giản. Xem ra, muốn tìm đến lạc thiên nhất, cần trước giải quyết hết những phiền toái này. Trải qua chuyện này về sau, Tô Tỉnh từ bỏ mù quáng tìm kiếm lạc thiên nhất kế hoạch. Đồng nhiên, hắn xuất ra thiên giác cung cùng U Linh Tiễn, chỉ lên trời dương cung cài tên, đại cung bị kéo thành trăng tròn, theo tu vi chi lực rót vào, U Linh Tiễn nổ bắn ra hướng bầu trời đêm. Vâng! Bầu trời đêm bị U Linh Tiễn vô tình xé rách, mấy đóa mây đen tùy theo bạo liệt ra, phảng phất có to lớn nổ lôi, bổ vào trong bầu trời đêm, lộng lây hào quang chói mắt sáng lên, một cỗ kinh khủng linh lực uy áp, càng tùy theo khuếch tán ra. Ta chính là Long Tướng Phủ Thiên Nghịch Long Sư, tất cả mọi người nghe cho ta, Võ Khê Sơn mạch bên trong, ai dám thừa dịp loạn đánh cướp, chơi giết người đoạt bảo hoạt động, định giết không buông tha. Tô Tỉnh đem linh lực rót vào trong cổ họng ở giữa, tiếng nói rộng rãi cuồn cuộn, xa xa truyền bá ra, tại giữa dãy núi quanh quẩn. Trong núi rừng vô số võ tu bọn họ, hoặc đang nhắm mắt điều tức, hoặc tại cùng người nói chuyện với nhau, nhưng giờ phút này bị mũi tên bạo tạc uy lực, cùng quanh quẩn thanh âm bừng tỉnh. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Chương 331, Nam Cảnh Ngũ Hổ. Thiên Nghịch Long Sư. Chính là trong truyền thuyết kia, Long Tướng Phủ Sử Thượng trẻ tuổi nhất Long Sư sao? Hẳn là hắn. Xem ra Long Tướng Phủ lần này, muốn quét sạch Võ Khê Sơn mạch bọn phỉ đồ. Ha ha. Long Tướng Phủ Bạch Đông cùng Liệt Vương hai vị nhất phẩm Long Sư, đều không có lên tiếng đâu. Hắn chỉ là tam phẩm Long Sư, có quyền gì đại biểu Long Tướng Phủ? Ta nhìn hắn hơn phân nửa gặp giặc cướp, trong lòng có oán khí, muốn mượn này phát tiết đi. Mặc kệ như thế nào, hắn cử động lần này đều khó có khả năng thành công. Võ Khê Sơn mạch rộng lớn vô ngần, hắn lực lượng một người, có thể mãnh liệt đến mức nào là, ngay cả đóa ra dáng bọt nước đều không nổi lên được đâu. Mọi người kinh lịch ban sơ mê mang về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Rất nhiều người mặc dù kỳ vọng lấy, Võ Khê Sơn mạch bên trong có thể dựng nên quy củ. Không còn xuất hiện thừa dịp loạn ăn cướp đạo tặc, thế nhưng là, lại đều không tin Tô Tỉnh có thể làm được. Võ Khê Sơn mạch phạm vi quá lớn, bọn phỉ đồ lại ẩn vào âm thầm, rất khó tìm đi ra. Còn có một số người, đối với Tô Tỉnh lời nói càng khịt mũi coi thường, cho rằng cái này hoàn toàn là người tuổi trẻ cuồng vọng nói như vậy. Không tin ta có thể làm được sao? Tô Tỉnh phát hiện thanh âm của mình, như đá chìm đáy biển đồng dạng, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Liền biết mọi người thái độ. Bất quá, cái này không thể dao động quyết tâm của hắn. Vô luận là vì sớm làm tìm tới Lạc Thiên Nhất, vẫn là vì tín niệm trong lòng, hắn đều lựa chọn muốn tại Võ Khê Sơn mạch, dựng nên lên vốn có quy củ. Liền từ giờ trở đi đi. Tô Tỉnh thân hình tiềm lược, hướng phía trước chạy đi. Càng đến gần vòng trong của dãy núi, võ tu số lượng thì càng nhiều, chỉnh thể tu vi cũng muốn cao thâm không ít. Bất quá. Dãy núi này hoàn toàn chính xác quá lớn, dù là có số lượng đông đảo võ tu, cũng không ai phát hiện Lạc Thiên Nhất hạ lạc. Tin tức tốt nhất, chính là có người phát hiện Lạc Thiên Nhất giết người hút máu địa phương, nhưng thi thể khô cạn đã hồi lâu, Lạc Thiên Nhất hiển nhiên đã rời đi thật lâu, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngoài ra, nơi này võ tu, cơ bản đều ở người người cảm thấy bất an tình trạng bên trong. Bọn hắn một phương diện, muốn phòng bị Lạc Thiên Nhất hút khô máu tươi mà chết. Một phương diện khác, còn muốn lo lắng đến lúc nào cũng có thể nhảy ra đạo tặc. Cái này khiến mọi người tìm kiếm tiến độ, trở nên tương đương chậm chạp. Thậm chí, rất nhiều người đều bắt đầu từ bỏ tìm kiếm, khởi hành quay trở lại Diệt Yêu Bảo, không có ý định tiếp tục tranh đoạt vũng nước đục này. Thiên Nhật Phong. Thẳng tắp như dao, dốc đứng dị thường, viên hầu khó trèo. Sơn phong bốn phía, còn có rất nhiều hẻm núi, vết nước, khe rãnh, địa thế cực kỳ rắc rối phức tạp. Lúc trước, nơi này chính là nổi danh Sơn Phỉ Ổ, thường xuyên có Sơn Phỉ đi ra Võ Khê Sơn Mạch, giết người cướp hàng, cho Nam Cảnh mang đến không ít tai nạn. Về sau, Nguyên Thái Tử quyết định, điều khiển đại quân, cùng đông đảo cao thủ cường giả, đem Thiên Nhận Phong Sơn Phỉ, trực tiếp tận diệt rơi, để Nam Cảnh an hưởng vài chục năm Thái Bình. Lần này huyết yêu sự tình, để Thiên Nhận Phong khu vực, lại tăng thêm không ít đạo tặc. Thiên Nhận Phong chiếm diện tích phương viên có mấy ngàn bên trong. Nếu như đi vòng, phi thường hao phí thời gian, mà lại Thiên Nhận Phong bản thân, bởi vì hiểm trở phức tạp địa thế, liền bị liệt vào huyết yêu Lạc Thiên Nhất có khả năng nhất địa điểm ẩn thân một trong. Cái này khiến rất nhiều võ tu, không thể không tìm kiếm Thiên Nhận Phong, hoặc là xuyên qua Thiên Nhận Phong, hướng chỗ sâu tiếp tục tìm kiếm. Trong rừng trên đất trống, 4-5 tên võ tu, yên lặng điều chỉnh nghỉ ngơi, ý đồ đợi đến hừng đông về sau, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm Lạc Thiên Nhất hạ lạc. Bọn hắn ý chí lực kiên định, đều hạ quyết tâm, không đem Lạc Thiên Nhất tìm tới, thề không bỏ qua. Dù là, vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, cũng ở đây không tiếc. Đây là bởi vì, quê hương của bọn hắn, liền bị Lạc Thiên Nhất tàn sát không còn, toàn bộ thôn trấn, bao quát cha mẹ của bọn hắn, thân bằng toàn bộ tử vong. Chờ bọn hắn chạy trở về lúc, toàn thành không ngõ hẻm, thê lương một mảnh. Đây là thù không đội trời chung. Sàn sạt. Giữa rừng rậm, có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Có người đến. Cái kia 4-5 tên võ tu, tu vi cũng còn tính cao thâm, cơ bản đạt đến hôn nguyên ngũ trọng, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, nhao nhao bừng tỉnh, ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía nhìn qua. Nhưng tựa hồ, vẫn như cũ thì đã trễ. Ba ba bá. Tại bọn hắn bốn phía, không ngừng có tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo thân ảnh, trước sau không cao hơn mấy hơi thở công phu, liền nhao nhao xuất hiện. Bọn hắn tất cả đều người mặc áo đen, có người ngồi xổm ở trên ngọn cây, có người đứng tại cánh rừng bên trong, thần sắc cấm lãnh, sát khí dày đặc. Xem ra, chúng ta là gặp được giặc cướp. Bị vây quanh võ tu bên trong, một tên dáng người khôi ngô đại hán, sắc mặt âm trầm nói. Đại hổ ca, làm sao bây giờ? Một tên có chút nam tử gầy gò, tay cầm một thanh trường kiếm, do hỏi. Dáng người khôi ngô đại hán, tên là Tiết Đại Hổ, bởi vì trong nhà xếp hạng lao đại, lại từ nhỏ khỏe mạnh khôi ngô, liền bị lấy như thế một cái bình thường danh tự. Nghe vậy, Tiết Đại Hổ khẽ cắn môi, nói, chúng ta nam cảnh ngũ hổ, không thể tối nay đều ngỏm tại đây, cũng nên có cái chạy đi mới được, chờ một lúc chúng ta liều chết giết ra một đường máu, để tiểu hàm chạy đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, ta đồng ý. Cầm kiếm gầy gò nam tử Ô Băng lập tức gật đầu. Chúng ta cũng đồng ý. Hai vị khác nam tử là hai huynh đệ, phân biệt gọi Phùng An cùng Phùng Tường, cũng là nhao nhao gật đầu. Ta không đồng ý. Muốn sống cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Giữa sân duy nhất một nữ tử, Liễu Hàm lại là quả quyết lắc đầu. Bọn hắn năm người, chính mình cho mình lấy cái danh hào, gọi là Nam Cảnh Ngũ Hổ. Mặc dù không phải tới từ cùng một tòa thôn trấn, nhưng riêng phần mình quê quán đều là tiếp giáp, tu vi trổ hết tài năng về sau, rất nhanh liền lẫn nhau kết bạn, cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều về, đều là có thể đem tính mệnh phó thác cho đối phương hảo hữu chí giao. Lại không muốn, lần này lại để cho chết ở giặc cướp trong tay. Cái này khiến Nam Cảnh Ngũ Hổ tâm lý, không gì sánh được biệt khuất. Liễu Hàm, lý trí một chút. Trong chúng ta, Ô Băng mặc dù thiên phú tốt nhất, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ tập kích Ô Băng, cho nên hắn trốn không thoát, nhưng ngươi là nữ tử, bọn hắn bản năng sẽ hơi coi nhẹ ngươi, ngươi chạy đi hy vọng, so với chúng ta còn lớn hơn. Nhớ kỹ, không cần cho chúng ta báo thủ. Tiết Đại Hổ hạ giọng nói, ngữ khí không cho cự tuyệt. Tốt. Liễu Hàm lần này đáp ứng rất thẳng thắn, đó là bởi vì, trong nội tâm nàng liền căn bản sẽ không rời đi. Cái này bốn cái hôn đảng, rõ ràng đã nói xong Nam Cảnh Ngũ Hổ muốn đồng sinh cộng tử, hết lần này tới lần khác muốn vứt xuống lao nương một người, muốn ta làm người cô đơn cọp cái sao. Nghĩ hay lắm. Liễu Hàm ở trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt nổi lại bất động thanh sắc. Ha ha. Thương lượng xong tất sao. Tiếng cười âm lãnh, từ trong rừng rậm truyền ra. Một vị nam tử trung niên, cũng không che mặt, chậm rãi đi ra, khóe môi nết lên như có như không cười lạnh. Đồng thời, tu vi của hắn chậm rãi phóng thích ra ngoài, hôn nguyên lục trọng khí tức, mang đến một cô áp bách cực mạnh cảm giác. Tình huống như vậy, để Nam Cảnh Ngũ Hổ, trong lòng lại là hung hăng trầm xuống. Bốn phía hơn 10 vị người áo đen, hơn phân nửa tu vi tại hôn nguyên tứ trọng, non nửa tại hôn nguyên ngũ trọng, ỷ vào người đông thế mạnh, Nam Cảnh Ngũ Hổ vốn là khó mà ứng đối. Giờ phút này, thế mà còn ra hiện một vị hôn nguyên lục trọng thủ lĩnh, cái này đủ để hình thành nghiền ép chi thế. Chương 332, Giáng Lâm. Bằng hữu, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, nếu ngươi cầu tài, chúng ta lưu lại không gian tinh thạch là được. Tiết Đại Hổ nói, lúc này bỏ tài bảo mệnh, không mất là một phần lựa chọn tốt. Ha ha, ta đều lộ ra chân dung, các ngươi cảm thấy, còn có sinh cơ sao? Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, ta liệt diễm đao chắc diễm, dưới đao nhưng cho tới bây giờ không lưu người sống. Ngươi chính là liệt diễm đao chắc diễm. Nam Cảnh Ngũ Hổ sắc mặt đại biến, cái tên này bọn hắn nghe qua, tại Nam Cảnh vùng đất này, hung danh vang dội, tâm ngoan thủ lạn, từ trước đến nay không lưu người sống. Làm sao xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác gặp được tên sát tinh này. Năm người thầm than chính mình vận khí quá kém. Nữ nhân lưu lại, nam nhân giết sạch. Giặc cướp thủ lĩnh Trác Diễm, rất thẳng thắn ra lệnh, ánh mắt không có hảo ý đánh giá Liêu Hàm, ngũ quan đồng dạng, tư thái còn có thể, trọng yếu nhất chính là tu vi cao thâm, dạng này chơi, sẽ không dễ dàng như vậy bị đùa chơi chết. Hỗn đản. Đối phương không chút kiên kỵ dò xét cùng đánh giá, để Liêu Hàm vì đó chán nản. Giết. Là Tiểu Hàm giết ra một đường máu. Nam cảnh ngũ hổ bên trong bốn nam nhân, đều coi Liêu Hàm là công chúa một dạng sủng ái, chỗ nào có thể khoan nhượng, nàng bị người làm nhục, nhao nhao lộ ra vũ khí, hướng Trác Diễm chém giết tới. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ có giết Trác Diễm, bọn hắn mới có thể vì Liêu Hàm tìm tới sinh lộ. Không phải vậy, có Trác Diễm nhìn chằm chằm, Liêu Hàm căn bản trốn không thoát. Tuy nói, Trác Diễm tu vi tại Hôn Nguyên lục trọng, nhưng bọn hắn bốn người phối hợp phi thường ăn ý, liên thủ liều chết chém giết dưới, chưa hẳn không thể giết chết Trác Diễm. Ha ha! Không biết tự lượng sức mình. Trác Diễm khinh thường cười lạnh, căn bản không có ý định bước ra tránh đi, ngược lại rút ra bên hông loan đao, hướng phía bốn người đối diện một đao đánh xuống. Vâng! Kinh khủng đao quang bên trên, dâng lên lửa nóng hừng hực, hướng phía trước chuốt xuống mà đi. Bốn phía nhiệt độ, đột nhiên lên cao. Rất nhanh liền đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, đừng nói là cây cối bị đốt cháy thành than cốc, liền cả mặt đất bên trên hòn đá, đều tại dưới nhiệt độ cao tăng dã. Bốn nam nhân sắc mặt hoảng hốt, bọn hắn chỉ nghe qua Trác Diễm liệt diễm đao hùng danh, nhưng cũng không chân chính giao phong qua, giờ phút này mới biết được, đối phương khủng bố cỡ nào. Xoẹt! Bốn người thế công, bị trong nháy mắt tan rã rơi, đồng thời hỏa diễm đao quang uy lực không giảm. Tiếp tục hướng bọn họ trải cuốn qua tới. Mau tránh ra. Liêu Hàm tu vi vận chuyển, một trường đánh xuống, tạm thời ngăn cản hỏa diễm đao quang, là Tiết Đại Hổ, Ô Băng bốn người tranh thủ đến thời gian, quá hung hiểm tránh qua, tránh né cái này tất sát nhất kích. Làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không phải phổ thông Hôn Nguyên lục trọng cường giả, chiến lực của hắn đạt đến lục trọng đỉnh phong. Nam cảnh ngũ hổ lẫn nhau lưng tựa lưng, cảm nhận được Trác Diễm chiến lực về sau, trong lòng nổi lên nồng đậm cay đắng, thế mới biết, trước đó ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười, thực lực của đối phương, hoàn toàn đủ để nghiền ép bọn hắn. Nguyên bản, còn muốn liều chết đưa tiễn Liêu Hàm, bây giờ, ngay cả nguyện vọng này đều không thể đạt thành. Thả ta bốn vị ca ca, ta đi với ngươi. Liêu Hàm khẽ cắn môi đứng dậy, bốn nam nhân có thể làm nàng chịu chết, nàng cũng có thể vì bọn hắn, liều lĩnh. Ngươi có tư cách gì, cùng ta nói điều kiện. Trác Diễm lại không thèm chịu nể mặt mũi, lắc đầu cười lạnh, bốn người bọn họ dám hướng ta xuất thủ, đó chính là hẳn phải chết hạ chẳng, về phần ngươi, có đồng ý hay không, đều sẽ biến thành ta đồ chơi. Hỗn đản. Liêu Hàm lần nữa chán nản. Chết đi. Trác Diễm đã lười nhác tiếp tục nói nhảm, giơ lên cao cao trong tay loan đao, tu vi quán chú phía dưới, loan đao lên cao dâng lên bốn đầu hỏa xà. Trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ lần nữa lên cao. Không khí đều bị thiêu đốt, phát ra lốp bốp tiếng nổ vang. Ầm ầm. Theo Trác Diễm một đao chém giết mà xuống, bốn đầu hỏa xà từ giữa không trung gào thét mà qua, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, thẳng hướng Tiết Đại Hổ, Ô Băng bọn bốn người. Một kích này, Trác Diễm vận đủ toàn lực, quyết tâm muốn để Tiết Đại Hổ, Ô Băng bốn người mất mạng. Đáng giận. Vốn là muốn tìm tới Huyết Yêu, vì cha mẹ cùng muội muội bọn hắn báo thù, bây giờ Huyết Yêu không tìm được, lại để cho chết tại phỉ đồ trong tay. A, ta không sợ chết, nhưng ta thực sự không cam tâm a. Tiết Đại Hổ, Ô Băng bọn hắn, trên mặt hiện ra nồng đậm không cam lòng. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, thậm chí làm xong tử vong chuẩn bị, chỉ cần có thể tìm tới Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất, bọn hắn sẽ không tiếc. Thế nhưng là, bây giờ kiểu chết này, lại không phải bọn hắn muốn. Uy lực quá mạnh, hỏa diễm nhiệt độ quá cao, linh lực của ta đều có loại bị thiêu đốt lên vết tích. Căn bản ngăn không được. Tiết Đại Hổ bọn người, không có khả năng ngồi chờ chết, đều tại thử nghiệm ngăn cản cái kia bốn đầu hỏa xà. Thế nhưng là, ngoại trừ Ô Băng còn có thể kiên trì, còn lại bốn người khỏe miệng, đã rịn ra vết máu. Mà hỏa xà, cũng còn không có triệt để giáng lâm. Một khi chân chính giáng lâm, Tiết Đại Hổ cùng Phùng An, Phùng Tường vừa đối mặt phía dưới liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó chỉ còn lại coi Ô Băng, hắn cũng hẳn phải chết. Đồng nhiên, một đạo không gì sánh được sắc bén lại khí tức bá đạo, từ giữa không trung chút xuống, giống như một dải lụa, vang một tiếng, liền đem bốn đầu hỏa xà, cùng nhau đánh sơ xác mất rồi. Cái này biến cố, phát sinh quá mức đột nhiên. Đừng nói Tiết Đại Hổ bọn hắn, liền ngay cả Trác Diễm đều phản ứng không kịp. Sau đó, một đạo thân ảnh áo đen, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, hắn dáng người thon dài, tướng mạo tuổi trẻ, nhưng này trong suốt trong ánh mắt, lại ẩn chứa một sợi lanh ý. Các ngươi, không có sao chứ? Tô Tỉnh nhìn qua Tiết Đại Hổ bọn người, khẽ cười nói. A không, không có việc gì. Tiết Đại Hổ sắc mặt có chút choáng váng, theo bản năng hồi đáp. Đa tạ xuất thủ. Ô Băng phải tỉnh táo không ít, vội vàng chân thành nói lời cảm tạ. Thiện tay mà thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, phát hiện 5 người hoàn toàn chính xác đều không có trở ngại, lúc này mới yên lòng lại. Tiểu tử, ngươi bây giờ lăn ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta hỏa diễm đao Trác Diễm, không nể mặt ngươi. Trác Diễm mở miệng. Nếu không có Tô Tỉnh ra sân phương thức quá quỷ dị, đồng thời hắn 4 đầu hỏa xà, còn bị vô thanh vô tức hủy đi. Để trong lòng của hắn có nồng đậm kiên kỵ, hắn nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy để Tô Tỉnh rời đi. Bất quá, Trác Diễm cũng không thấy đến, vừa rồi xuất thủ sẽ là Tô Tỉnh bản nhân. Dù sao Tô Tỉnh quá trẻ tuổi, tu vi khí tức lại không tiết ra ngoài, ngoại nhân rất khó coi đi ra, hắn thực lực cụ thể. Trác Diễm cảm thấy, Tô Tỉnh rất có thể là một vị nào đó cường giả đệ tử, vừa rồi xuất thủ, hơn phân nửa chính là vị kia đợi trong bóng tối cường giả. Nhưng Trác Diễm cũng không có quá mức e ngại, tại Thiên Nhận Phong vùng đất này, đạo tặc thực lực tập trung, ngay cả thái tử cùng nhị vương tử đám nhân mã này, đều không muốn cùng bọn hắn giao phong, độc hành võ tu dù là thực lực cao thâm, cũng đối bọn phỉ đồ kiêng kỵ 3 phần. Vị tiểu ca này, ngươi có thể đứng ra đến, chúng ta đã rất cảm kích, ngươi hay là rời đi đi. Tiết Đại Hổ vội vàng nói, bọn hắn mặc dù hy vọng có thể có người xuất thủ cứu giúp, nhưng cũng không nguyện ý liên lụy người khác. Không có việc gì. Tô Tỉnh cười lắc đầu, các ngươi chơi giòn đừng kêu nam cảnh ngũ hổ, đổi gọi nam cảnh ngũ quân tử đi. Cái này phẩm tính, đã khó được. Nam cảnh ngũ hổ phẩm tính, hoàn toàn chính xác để Tô Tỉnh nhìn với con mắt khác. Tại đứng trước sinh tử thời điểm, còn có thể bảo trì thong dong chấn định, đồng thời không liên lụy người khác, người bình thường là làm không được. Cái này, nam cảnh ngũ hổ hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Tỉnh còn có tâm tư mở miệng trêu ghẹo. Nhất thời lăng ngay tại chỗ. Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục nhiều lời, quay người nhìn về phía Trác Diễm thời điểm, ánh mắt liền triệt để lạnh xuống. Ngươi, đáng chết. Ngươi nói cái gì? Trác Diễm sầm mặt lại. Không chỉ có ngươi đáng chết, tất cả đạo tặc đều hoàn toàn đáng chết. Thoại âm rơi xuống, sát khí lạnh như băng, từ Tô Tỉnh thể nội chậm rãi tản mát mà ra. Hắn bước ra một bước, tu vi chi lực trong nháy mắt vận chuyển mà ra, hình thành một cỗ kinh khủng khí lãng. Một tiếng ầm vang, hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà ra. Được. Thật là nồng nặc tu vi chi lực. Quá mạnh. Nam cảnh ngũ hổ sắc mặt đại biến, chợt trên mặt lại hiện ra cuồng hỉ. Chương 333, gạt bỏ. Ngày thường Tô Tỉnh, cho người cảm giác, là một cái khiêm tốn hữu lễ người trẻ tuổi. Chỉ khi nào tu vi bộc phát, liền như là cái kia tỉnh lại nộ sư, giống như từ địa ngục trở về sát thần, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nơi đây có thiếu niên, bất động như tùng, động như lôi đỉnh. Giờ khắc này, tất cả đạo tặc, cùng nhau sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ kia, đánh trong đáy lòng sinh ra e ngại. Cái kia cô tu vi chi lực, để bọn hắn ngay cả lòng phản kháng, cũng không có. Trốn. Trác Diễm càng là trước tiên kịp phản ứng, hoàn toàn không có trước đó phách lối hung tàn dáng vẻ, không nói hai lời, liền hướng phía sau lưng phi nước đại. Ở trước mặt ta, ngươi có thể trốn được sao? Tô Tỉnh thanh âm bình thản, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trong rừng rậm vang lên tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó Tô Tỉnh một tay mang theo Trác Diễm, xách con gà con một dạng để trở về. Bành! Trác Diễm bị ném trên mặt đất, hắn toàn thân quần áo ướt đẫm, ngực lom xuống dưới, tu vi khí tức hoàn toàn không có, thể nội nguyên hải vỡ vụn. Tất cả mọi người, hết thể đều phải chết. Tô Tỉnh thật sự nổi giận, hắn có được linh hồn cảm giác lực, đem trước hết thể đều xem ở trong mắt, đối với bọn này giặc cướp, đã hạ ý quyết giết. Ầm ầm, kinh khủng quyền cương, hướng phía giữa không trung khuấy động ra ngoài, bạo liệt tản ra đằng sau, hình thành ngàn vạn đạo màu đen giọt mưa, không khác biệt hướng 4 phía nổ bắn ra đi. Còn lại bọn phì đồ, đã sớm bắt đầu chạy trốn, có thể toàn bộ đều là vô dụng công. Màu đen giọt mưa, giống như tử thần tác mệnh liêm đao. Thu gặt lấy một viên tiếp một viên đầu người. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cánh rừng cây này liền lâm vào an tĩnh, tất cả đạo tặc, toàn bộ tử vong. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nơi đây, phảng phất Diêm La địa ngục, thảm liệt không gì sánh được. Nam Cảnh Ngũ Hổ nhìn qua Tô Tỉnh thân ảnh, trong mắt đều là nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nguyên bản cùng chắc Diêm ý nghĩ không sai biệt lắm, cho rằng âm thầm hơn phân nửa còn có một vị cường giả tại, Tô Tỉnh bất quá là đồ đệ của hắn mà thôi. Nhưng giờ phút này, sự thật lại nói cho bọn hắn. Căn bản không có gì trong bóng tối cường giả, chân chính yêu nghiệt, chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Bạch! Ô Băng rút kiếm, một kiếm đứt cổ, chém giết biến thành phế nhân chắc Diễm, sau đó bịch một tiếng, hướng Tô Tỉnh quỳ xuống, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Xin hỏi ân công, tôn tính đại danh. Còn lại bốn người cũng kịp phản ứng, đều là nhao nhao hướng Tô Tỉnh quỳ xuống. Ta là Long tướng phủ Thiên Nghịch Long sư, các ngươi đều đứng lên đi. Tô Tỉnh đem Nam Cảnh Ngũ Hổ đỡ lên. Sử thượng trẻ tuổi nhất Long sư Thiên Nghịch, truyền ngôn tuy thuộc thực, lại không nghĩ rằng thực lực lại đến cao thâm như vậy cấp độ. Thiết Đại Hổ cảm khái nói, còn lại bốn người cũng là nhao nhao gật đầu. Cương đại như Trác Diễm, ở trước mặt Tô Tỉnh, đều như là sâu kiến đồng dạng, không có chút nào năng lực phản kháng. Nam Cảnh Ngũ Hổ rất khó tưởng tượng, Tô Tỉnh chiến lược đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Các ngươi có thể yên tâm tìm kiếm huyết yêu, giặc cướp sự tình, để ta giải quyết. Tô Tỉnh nói ra. Thiên Lịch Long Sư, ngài sẽ không phải muốn đem Thiên Nhận Phong giặc cướp, toàn bộ quét sạch đi. Liêu Hàm trong mắt to, tràn đầy giật mình. Đúng. Một đám gậy quấy phân heo, không có tồn tại tất yếu. Nói lên giặc cướp, Tô Tỉnh trong mắt liền bắn ra sát ý. Đây thật là quá tốt rồi, chỉ là Trác Diễm ở giặc cướp bên trong. Thực lực kỳ thật tính kém nhất, Thiên Nhận Phong địa thế rắc rối phức tạp, bên trong cất giấu rất nhiều lợi hại giặc cướp, ngay cả thái tử cùng nhị vương tử nhân mã đi ngang qua lúc, đều không có hướng bọn họ động thủ. Tiết Đại Hổ vội vàng nhắc nhở. Tô Tỉnh mặc dù triển lộ tu vi chi lực, có thể Tiết Đại Hổ bọn người, tự thân cảnh giới khá thấp, chỉ biết là Tô Tỉnh rất cường đại, nhưng lại không biết hắn cụ thể chiến lực, đạt đến hôn nguyên cửu trọng. Không ngại. Tô Tỉnh lắc đầu. Cũng không thèm để ý thái tử cùng nhị vương tử hai người, đều muốn đuổi tại đối phương phía trước, sớm làm giết chết huyết yêu cướp đoạt công lao, không muốn cùng giặc cướp bọn họ sống mái với nhau, đến một lần trì hoãn thời gian, hai cũng sẽ tổn thất tự thân nhân mã. Võ Khê Sơn mạch rộng lớn vô ngần, cho dù là bọn họ có quân đội phụ trợ, liền nhất định có thể tìm tới Lạc Thiên nhất sao. Tô Tỉnh ở trong lòng, cũng không cảm thấy thái tử cùng nhị vương tử ý nghĩ là đúng. Lui 10,000 bước tới nói, coi như tìm tới Lạc Thiên Nhất, muốn giết chết hắn cũng rất khó. Huyết yêu nghịch Thiên Nhất, chính là cường đại chạy trốn năng lực. Cần biết, lúc trước Lạc Thiên Nhất vừa mới thôi động huyết yêu đại pháp thời điểm, liền từ Liên Thiên Tung trong tay chạy trốn. Liên Thiên Tung, trong mắt người ngoài, là hôn nguyên cửu trọng cường giả, có thể Tô Tỉnh bây giờ nhãn lực đến xem, Liên Thiên Tung thực lực cụ thể, hơn phân nửa đạt đến nửa bước tông sư. Đương nhiên, Liên Thiên Tung lúc ấy cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, mới có thể bị Lạc Thiên Nhất chạy thoát, như hắn chuẩn bị vạn toàn, Lạc Thiên Nhất muốn chạy trốn sinh cũng rất khó. Nhưng bây giờ, Lạc Thiên Nhất thực lực đạt tới hôn nguyên cửu trọng, muốn giết hắn, không thể nghi ngờ liền càng thêm khó khăn. Đây cũng là Tô Tỉnh cũng không nóng nảy nguyên nhân. Đúng rồi. Các ngươi cũng đừng tại Thiên Nhận Phong tìm kiếm huyết yêu, địa thế nơi này mặc dù rắc rối phức tạp, là ẩn thân nơi tốt. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mục tiêu cũng quá rõ ràng, Lạc Thiên Nhất sẽ không ngây ngốc đợi ở chỗ này, hắn hơn phân nửa ở trong dãy núi vây biên giới quanh quẩn một chỗ. Tô Tỉnh đề điểm nói, đa tạ Thiên Nghịch Long Sư, Nam Cảnh Ngũ Hổ lần nữa bái tạ. Thật phát hiện Lạc Thiên Nhất, tuyệt đối không nên tới gần, xa xa phát ra tên lệnh liền rời đi. Tô Tỉnh nhắc nhở lần nữa nói, Nam Cảnh Ngũ Hổ phẩm tính rất tốt, Tô Tỉnh đối bọn hắn rất có hảo cảm. Không muốn bọn hắn không công nộp mạng. Suy tư một lát, hắn lấy ra mấy quyển thượng phẩm linh thuật, cùng một chút nham tâm tinh hoa, đưa tặng cho 5 người. Nam Cảnh Ngũ Hổ không môn không phái, tu luyện đều dựa vào tự thân đi tìm tòi, có thể đi đến hôm nay một bước này, thiên phú kỳ thật đều rất tốt. Nhất là Ô Băng, càng làm cho Tô Tỉnh mắt khác đối đãi, trực tiếp đưa cho hắn một bản cực phẩm linh thuật, tên là Cực Băng Kiếm Thuật. Môn này cực phẩm linh thuật, là hắn giết chết kiêu quỷ về sau đoạt được. Ô Băng thể chất thuộc lệnh, tu luyện Cực Băng Kiếm Thuật, vừa vận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bịch. Nam Cảnh Ngũ Hổ lần nữa quỳ xuống, ân cứu mạng vốn là để bọn hắn không thể báo đáp, giờ phút này Tô Tỉnh thế mà còn đưa tặng bọn hắn chân quý tài nguyên tu luyện, càng làm cho bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Một cỗ nhu hòa linh lực, như là một trận thanh phong đảo qua, đem 5 người nâng lên. Quen biết chính là duyên phận, hảo hảo tu luyện là đủ. Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, biến mất ngay tại chỗ, thanh âm xa xa truyền đến. Nam Cảnh Ngũ Hổ nhìn qua bầu trời đêm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đây cũng là đại nạn không chết, tất có hậu phúc sao? Ô Băng lẩm bẩm nói, hắn thu hoạch lớn nhất, đạt được một môn cực phẩm linh thuật, có thể xưng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta đi trước tìm Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất, nếu như chuyến này không chết, vậy thì tìm cơ hội báo đáp Thiên Nghịch Long Sư Đại Ân. Tiết Đại Hổ nói ra, võ tu thế giới, thực lực vi tôn. Tô Tỉnh niên cấp tuy nhỏ, có thể thực lực lại cực mạnh, Nam Cảnh Ngũ Hổ không chỉ có coi hắn là làm ân nhân, còn tưởng là làm cúng bái đối tượng. Chương 334, Huyết Đại Nhân. Nam Cảnh Ngũ Hổ không phải Tô Tỉnh xuất thủ cứu giúp nhóm người thứ nhất, hắn đang chạy vội trên đường, còn đã cứu không ít mặt khác võ tu. Bất quá Nam Cảnh Ngũ Hổ phẩm tính, nhất bị Tô Tỉnh coi trọng, cho nên mới không keo kiệt tặng cho tài nguyên tu luyện. Tựa như lúc trước, Thanh Yêu tiền bối trợ giúp Tô Tỉnh một dạng, xem trọng cũng là hắn tâm tính. Tô Tỉnh đang xuất thủ cứu giúp người khác đồng thời, cũng biết đến, Thiên Nhận Phong là đạo tặc điểm tụ tập, lúc này mới một đường thẳng đến tới. Đứng tại một tòa trên ngọn núi dốc đứng, nhìn qua phía trước khe danh tung hoành phức tạp thế, Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo như băng. Trước tờ mở sáng thịt, ánh dạng đông chưa ra. Giữa thiên địa một vùng tăm tối. Cả tòa Thiên Nhận Phong nội bộ, mở danh có vô số sơn động cùng thông đạo, bốn phương thông suốt, nghiễm nhiên một bộ địa hạ vương quốc bộ dáng. Từ khi Nguyên Thái Tử lúc trước, đem Thiên Nhận Phong sơn phỉ bọn họ tiêu diệt về sau, nơi này một lần biến thành không người khu. Mà lần này, bởi vì Huyết Yêu nguyên nhân, đại lượng đạo tặc nghe tin lập tức hành động, muốn thừa dịp loạn án cướp, đem Thiên Nhận Phong xem như cứ điểm tạm thời, để trong này nhân khí lại thịnh vượng đứng lên. Tung hoành khe danh thâm cốc bên trong, có vô số trạm gác ngầm, mọi thời tiết thay phiên giám thị lấy trong sơn cốc nhất cử nhất động, phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên phát ra có địch tập tín hiệu. Cứ như vậy, giặc cướp bọn họ liền có thể thong dong làm ra ứng đối, hoặc là chém giết chiến đấu, hoặc là thong dong thoát đi. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bao trùm phía dưới, tất cả trạm gác ngầm, toàn bộ rõ ràng rơi vào trong óc của hắn. Bạch! Hắn thân như quỷ mị, từ trên ngọn núi nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong sân cốc. Xuy suy! Lưỡi dao đâm vào trong máu thịt thanh âm, cũng không phải là rất vang, rất khó bị người phát giác. Tô Tỉnh thực lực thâm hậu, giết những này trạm gác ngầm, hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, chung quanh mấy đầu trong sơn cốc trạm gác ngầm, bị hắn thanh lý sạch sẽ. Đồng thời, hắn tại một tên trạm gác ngầm trên thân, vơ vét ra Thiên Nhận Phong nội bộ địa hình kết cấu đồ, cẩn thận xem một lần về sau, hắn liền đem Thiên Nhận Phong nội bộ hoàn cảnh, nắm chắc rõ rõ ràng ràng. Thế mà hết thể có hơn 30 bọn cướp, thật sự là con sâu làm dầu nổi canh. Tô Tỉnh thu hồi địa đồ, nhấc chân hướng trong một tòa sơn động đi ra. Sơn động cửa ra vào, tia sáng đen kịt lờ mờ, có thể càng là xâm nhập, ngược lại càng là rộng rãi sáng tỏ. Tại hai bên trên vách đá, cắm bó đuốc các loại chiếu sáng công cụ. Xuy. Tô Tỉnh không có ẩn tàng thân hình, linh hồn hắn cảm giác lực huyết tán ra, có thể rõ ràng nắm chặt chung quanh 10 dặm động tĩnh, thường thường đâm đầu đi tới đạo tặc, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, liền đã một mệnh ô hô. Tại Thiên Nhận Phong ngọn núi vị trí trung ương nhất, đào đới có một tòa trống trải dưới mặt đất đại sảnh, diện tích đạt đến vài dặm sự rộng rãi. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bốn phía dưới thạch bích, có vô số cái lối đi kéo dài tiến đến. Ban đêm võ khê sơn mạch, võ tu bọn họ đều lặng im điều tức, có thể bên trong tòa đại sảnh này, lại phi thường náo nhiệt. Vô số bọn phỉ đồ, hai tay để chân uống vào liệt ỉu, đùa bỡn bên người bắt trở về nữ nhân, thỉnh thoảng truyền đến bọn phỉ đồ vui sướng tiếng cười to, cùng các nữ nhân vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tại trung ương nhất tiến hội đài, trên thủ tọa ngồi một tên nam tử khôi ngô, tay trái tay phải phía dưới, cũng ngồi hai tên nam tử. Ba người này, chính là bây giờ những đạo tặc này bọn họ thủ lĩnh, ba người bọn họ không chỉ có thực lực cao thâm, toàn bộ đạt đến hôn nguyên bát trọng, đồng thời dưới trướng binh cường mã tráng. Bọn hắn xuất lĩnh đạo tặc thế lực, phân biệt gọi khoát phủ bang, sắc huyết minh cùng loan đao minh. Trong đó, khoát phủ bang bang chủ Lý Phủ, chính là ngồi ngay ngắn ở trên thủ tọa nam tử khôi ngô, tại bên cạnh hắn, còn trưng bày một ngụm như canh cửa một dạng khoan hậu lưỡi búa lớn. Tại Lý Phủ tả hữu phía dưới, theo thứ tự là sắc huyết minh tảo lôi cùng loan đao minh viên sĩ đao. Tại cái này tam đại thủ lĩnh bên cạnh, đều vây quanh 7-8 vị mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp con, ngay tại cho bọn hắn rót rượu cùng lột vỏ trái cây, phục vụ ân cần, nhưng từng đôi xinh đẹp trong con người, đều cất giấu hoảng sợ cùng bất an. Những nữ tử này, là bị bọn phỉ đồ cướp giật trở về, hoàn toàn bất đắc dĩ, tại sinh mệnh uy hiếp dưới, mới có thể là tam đại thủ lĩnh phục vụ. Các nữ tử quần áo lộn xộn, thỉnh thoảng sẽ còn bị tam đại thủ lĩnh bàn tay heo ăn mặn, nhét vào trong quần áo, tùy ý giày xéo thân thể của các nàng. Lý Phủ, lúc nào, cũng cho chúng ta dẫn tiến một chút vị đại nhân kia a. Trái phía dưới tảo lôi mở miệng. Đúng vậy a. Lý Phủ, đều đi qua nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm nên cho chúng ta dẫn tiến một chút đi. Phải phía dưới viên sĩ đao cũng đang thúc giục gấp rút. Lý Phủ trên mặt hiển hiện một vòng không kiên nhẫn, các ngươi hai cái có phiền hay không? Đều đã nói, chờ lần này phong ba đi qua, tự nhiên sẽ thay các ngươi dẫn tiến. Lúc đầu, cái này tam đại thủ lĩnh địa vị, khó phân trên dưới, thực lực cũng không kém bao nhiêu, Lý Phủ lúc trước cũng sẽ không thái độ ác liệt như vậy đối đãi hai thứ này. Nhưng giờ phút này, hắn lại một bộ cầm hai người khác làm thủ hạ bộ dáng, mà lại hắn làm vị trí, cũng là thủ tọa. Mà Tào Lôi cùng viên sĩ đao, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười mặt gật đầu nói phải. Nhưng tại trong lòng, hai người lời oán giận rất nhiều. Hừ! Phách lối cái giám A! Nếu như không phải đạt được huyết đại nhân ưu ái, cái này Lý Phủ thực lực, làm sao có thể tăng lên tới một cấm hốn nguyên bắt trọng đỉnh phong? Chờ qua lần này phong ba, ta cũng đã nhận được huyết đại nhân ban thưởng, cái này Lý Phủ liền phách lối không nổi. Tào Lôi cùng viên sĩ đao trong lòng đều kìm nén một cỗ khí. Trong lòng bọn họ nói tới huyết đại nhân, chính là huyết yêu Lạc Thiên Nhất. Đồng nhiên, nửa nằm trên ghế Lý Phủ lòng có cảm giác, phất phất tay để bên người nữ tử thối lui, đứng dậy rời đi đại sảnh, sau đó không lâu đi tới một tòa trong thạch thất. Ông! Tại Lý Phủ thể nội, vô số đầu tơ máu dọc theo người ra ngoài, dần dần xen lẫn thành một đạo huyết sắc hình người hư ảnh, chính là Lạc Thiên Nhất. Lý Phủ, ta để cho ngươi thừa dịp loạn ăn cướp độc hành võ tu, ngăn cản bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, sự tình ngươi làm thế nào? Lạc Thiên Nhất chất vấn. Bịch. Lý Phủ vội vàng quỳ xuống, đắp, hồi bẩm huyết đại nhân, sự tình tiến triển thuận lợi, thái tử cùng nhị vương tử nhân mã chỉ là quá cảnh, cũng không có đối với thiên nhận phong đạo tặc tiến hành thanh lý, bây giờ thiên nhận phong, tựa như là một đạo bình chướng, đại lượng độc hành võ tu bị ngăn cản tuyệt ở bên ngoài, không dám tiến lên trước một bước. Hừ, cái kia hai cái ngu xuẩn vương tử, đều muốn giết ta tranh đoạt công lao đâu. Cần không biết ta chính là muốn giết bọn hắn, bắt bọn hắn làm thuốc bổ, giúp ta nhất cử trở thành chân chính huyết yêu. Lạc Thiên Nhất hừ lạnh tự nói, sau đó hướng Lý Phủ gật gật đầu, tiếp tục đem sự tình làm đẹp, đến lúc đó ta định trùng điệp có thưởng. Tạ ơn huyết đại nhân. Lý Phủ một mặt đại hỉ. Đối với đạo tặc tới nói, lực lượng mới là hết thệ căn bản, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm, thu hoạch đường tát. Dù là huyết yêu Lạc Thiên Nhất bán mạng, cũng không thấy đến có gì không ổn. Sau đó không lâu, Lý Phủ liền quay trở về tới trong đại sảnh, nhìn thấy Tào Lôi cùng viên sĩ đao ánh mắt lóe lên vẻ hâm mộ, Lý Phủ có chút đắc ý. Bành! Cũng tại lúc này, một tên giặc cướp thân ảnh, từ một tòa trong thông đạo, bị vô tình đánh bay tiến trong đại sảnh, đem vài tòa cái bàn băng ghế đá, đập náo nhuẹn. Chương 335, Đại khai sát giới. Ầm ầm. Cái bàn băng ghế đá vỡ vụn nát nhừ, mà tên kia phỉ đổ thân thể, cũng máu thịt be bét một mảnh, chết không thể chết lại. Lớn như vậy động tĩnh, lập tức hấp dẫn lấy một đám bọn phỉ đổ lực chú ý. Ngồi ở trung ương yến hội trên đài Tào Lôi, càng là bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì tên kia đạo tặc mặc quần áo bên trên, có bọn hắn sắc huyết mình tiêu chí. Đây con mẹ nó chính là ai làm? Tào Lôi nhìn hằm hằm bốn phía, một mặt hung sát. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh, tự thông đạo bên trong nổ bắn ra mà ra. Đứng ở trên một chiếc bàn đá, ánh mắt hướng về Tào Lôi, ta giết. Người là ai? Tào Lôi thần sắc kinh nghi bất định. Nguyên bản, hắn tưởng rằng bọn phỉ đồ ở giữa, xuất hiện mâu thuẫn, từ đó ra tay đánh nhau. Dù sao bọn phỉ đồ kiệt ngạo bất tuần, một lời không hợp hạ sát thủ, cũng là bình thường sự tình. Giờ phút này, Tào Lôi lại ý thức được, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Từ Tô Tỉnh quần áo và khí chất bên trên, Tào Lôi có thể nhìn ra được, hắn cũng không phải là đạo tặc, lại gương mặt lạ lẫm. Không chỉ có là Tào Lôi, Lý Phủ cùng Viên Sĩ Đao cũng đứng lên, bọn hắn cũng phát hiện vấn đề. Ta là Long Tướng Phủ Long Sư Thiên Lịch, phía ngoài đạo tặc, toàn bộ chết xong. Tô Tỉnh mở miệng, ấn chứng Tào Lôi các loại tam đại thủ lĩnh suy đoán. Long Tướng Phủ muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Lý Phủ trong lòng cảm giác nặng nề, Long Tướng Phủ tên tuổi, hay là có cực lớn lực uy hiếp? Thế nhưng là chợt hắn lại là lắc đầu, Long Tướng Phủ hai vị nhất phẩm Long Sư, Bạch Đông cùng Liệt Ương, đã sớm đi theo Thái Tử cùng Nhị Vương Tử, xâm nhập đến Võ Khê Sơn Mạch bên trong. Viên Sĩ Đao ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, cũng phát hiện ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, cũng không có bất cứ người nào, lại tiến vào tòa đại sảnh này. Lẻ loi một mình, liền dám đối với chúng ta động thủ. Viên Sĩ Đao hơi sững sờ, cảm giác cái này quá hoang đường. Thiên Lịch tên, ngược lại là hơi có nghe thấy, có thể xưng Long Tướng Phủ Sử Thượng, trẻ tuổi nhất Long Sư đâu. Tào Lôi lắc đầu cười lạnh, tuổi nhỏ đắc chí, một mình sông đầm rồng hang hổ, thật đúng là có đủ lá gan. Ha ha! Cậu thí đảm lượng, đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn, ta nhìn hắn hẳn là Long Tướng Phủ Sử Thượng, ngu xuẩn nhất Long Sư A. Lý Phủ không chút kiêng kỵ cười ha hả, đồng nhiên vung tay lên, gào to nói, huynh đệ, đồ sắt Long Sư cơ hội thật tốt, liền bày ở trước mắt. Giết! Một đám giặc cướp bọn họ nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như Long Tướng Phủ quy mô đến đây, bọn hắn tự nhiên kiêng kỵ vạn phần, nhưng hôm nay chỉ có Tô Tỉnh một người, những giặc cướp này bọn họ, nơi nào có chút nào e ngại. Giết chết một vị Long Sư, đây đối với giặc cướp tới nói, thế nhưng là không gì sánh được vinh quang một sự kiện. Vâng! Tô Tỉnh bốn phía hơn 10 người giặc cướp, dẫn đầu hướng hắn lao đến. Trên mặt của mỗi người, đều treo dữ tợn ý cười, trong mắt còn có hưng phấn hào quang đang lóe lên. Mà tại càng xa xôi, còn có vô số đạo tặc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bên này chen chúc tới. Muốn chết! Tô Tỉnh thần sắc băng hàn, tu vi chi lực vận chuyển, linh lực ngưng tụ diễn hóa, tại thân thể của hắn bốn phía, hình thành từng đạo màu đen giọt mưa, trống rỗng lơ lửng. Ông! Đông nhiên, vô số đạo màu đen giọt mưa, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ đi qua, lực lượng mạnh mẽ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Kiếm Như Vũ có hai loại công kích hình thái, thứ nhất chính là lực lượng toàn bộ tụ lại, uy lực mạnh nhất, thứ hai chính là phân tán thành vô số giọt mưa, uy lực tuy có chỗ suy yếu, nhưng thắng ở phạm vi rộng công kích hiện, thích hợp nhất quân chiến. Bành bành bành bành bành bành. Màu đen giọt mưa đối diện đánh vào chen trúc mà đến đạo tặc trên thân, nó nội bộ ẩn chứa lực sát thương, căn bản cũng không phải là những đạo tặc này bọn họ có thể ngăn cản. Vô số đạo tặc thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, rất nhiều thân thể người còn tại giữa không trung, liền chia năm xẻ bảy nổ tung. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có trên trăm đạo tặc vẫn diệt. Tạo thành lớn như thế sát thương hiệu quả, một là màu đen giọt mưa uy lực cực mạnh, hai là những đạo tặc này quá mức tập trung. Bọn hắn tranh nhau chen lấn phóng tới Tô Tỉnh, sợ bị người khác đoạt tiên cơ. Nồng đậm mùi máu tươi, trong nháy mắt liền tỏ khắp mà ra, càng có vô số tàn chi đoàn thể. Nương theo lấy huyết vũ từ giữa không trung về xuống. Một màn này, không gì sánh được rung động. Để nguyên bản chen chúc mà đến bọn phỉ đồ, không khỏi dừng bước. Một kích. Trên trăm đạo tặc bỏ mình. Thế này sao lại là giết người, đây quả thực là tử thần tại thu hoạch linh hồn. Tuy nói, trong đại sảnh đạo tặc có hơn 1.000, được xưng tụng là người đông thế mạnh, nhưng tại cỗ này hoàn toàn nghiền ép lực lượng dưới, mọi người lập tức liền chiến ý hoàn toàn không có. Còn muốn chạy sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không ít đạo tặc, đều manh động thoái ý, bước chân không ngừng lui về phía sau. Hắn thật vất vả mới xông vào tòa này phỉ ổ, nếu để cho những người này chạy thoát, truy sát đứng lên độ khó liền lớn hơn rất nhiều. Đều chết cho ta đi. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh tu vi bắt đầu bộc phát, song quyền tê động, hướng phía giữa không trung oanh kích tới, quyền cương hình thành hai cỗ lực lượng dòng lũ, ở giữa không trung mở ra. Diễn hóa thành vô số đạo giọt mưa. Sau đó, những cái kia màu đen giọt mưa bắt đầu nhao nhao rơi xuống. Đây là một trận lấy mạng mưa, như là cối xay thịt đồng dạng, mỗi một giọt giọt mưa rơi xuống, đều mang theo khủng bố tuyệt luân uy lực, bọn phỉ đồ chạm vào tức tử, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. A chân của ta! Cứu ta, Tào thống lĩnh cứu mạng A! Trong đại sảnh, vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, nơi này phảng phất biến thành tu la địa ngục, vô số sinh mệnh tàn lụi, vô số đạo tặc chết thảm. Những giặc cướp này trước khi chết, trong lòng đều có vô tận hối hận, ngẫm lại trước đó còn ý đồ muốn Tô Tỉnh tính mệnh, đều cảm thấy không gì sánh được buồn cười. Cái này Thiên Nghịch Long Sư, ở đâu là người ngu xuẩn gì, rõ ràng chính là có đầy đủ lực lượng, mới độc thân xông vào. Trung ương yến hội trên đài, Lý Phủ, Tào Lôi, Viên Sĩ Đao cái này ba tôn thủ lĩnh, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Những đạo tặc này, là căn cơ của bọn họ, vì phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ quy mô, bọn hắn hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết. Nhưng hôm nay, chỉ một lát sau ở giữa, liền khoảng chừng hơn phân nửa đạo tặc tử vong. Càng đáng sợ chính là, cái kia màu đen giọt mưa phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, vẫn tại không ngừng rơi xuống lấy. Mà nơi đây hoàn cảnh phong bế, bọn phỉ đồ phi thường tập trung, thành công chạy thoát hy vọng phi thường xa vời. Mỗi một mai màu đen giọt mưa, đều tương đương với Hỗn Nguyên Bát Trọng một kích dốc toàn lực, đây tuyệt đối không phải hắn một cái tam phẩm long sư có thể có được lực lượng, trên người hắn hơn phân nửa có hàng nhái pháp khí, mới có thể thôi phát ra huy năng như thế. Hàng nhái pháp khí tiêu hao tu vi cực nhanh, bằng hắn tam phẩm long sư tu vi, không có khả năng lâu dài chống đỡ tiếp, một kích này đằng sau, hắn tất nhiên không có bao nhiêu chiến lực có thể nói. Không sai. Chúng ta thừa cơ giết hắn, chiếm hắn pháp khí hàng nhái. Lý Phủ, Tào Lôi cùng Viên Sĩ Đao, cũng không có xông đi lên cứu người, mà là đợi tại yến hội trên đài bất động, ánh mắt cũng dần dần sáng lên. Mặc dù, bồi dưỡng nhân mã rất không dễ dàng, có thể cùng pháp khí hàng nhái so sánh, bọn hắn hiển nhiên càng trọng thị người sau. Phàm là pháp khí hàng nhái, đều giá trị liên thành, có tiền cũng mua không được, bị các đại thế lực khống chế lấy. Đương nhiên, đây hết thể đều chẳng qua là bọn hắn phán đoán. Trên thực tế, Tô Tỉnh cũng không có pháp khí hàng nhái, một kích này là Long Ngâm kiếm pháp thức thứ nhất, kiếm như vũ. Hắn chiến lược đạt tới Hôn Nguyên cửu trọng, thôi động thức thứ nhất này kiếm như vũ, đối phó những này phổ biến thực lực tại Hôn Nguyên tứ ngũ trọng tu vi, tự nhiên không gì sánh được nhẹ nhõm đơn giản. Chương 336, độc chiến ba phỉ đầu. Không trách Lý Phủ, Tào Lôi, Viên Sĩ Đao ba người sẽ xuất hiện phán đoán, thật sự là Tô Tỉnh tuổi quá nhỏ, vẹn vẹn nhìn từ ngoài, làm sao đều không giống như là một tôn Hôn Nguyên cửu trọng cường giả. Dù sao, tại mọi người trong ấn tượng, Hôn Nguyên cửu trọng cường giả, vậy cũng là tọa chấn một phương nhân vật giả cả. Mà lại, Tô Tỉnh mặc dù tại trắng trận đồ sát, có thể tự thân tu vi khí tức, lại tận lực thu liễm. Hắn làm như thế, chính là cố ý tại cho Lý Phủ ba người hy vọng, không muốn bọn hắn không đánh mà chạy. Trong đại sảnh đạo tặc, chừng hơn 1.000 người, dù là Tô Tỉnh có được kiếm như vũ loại này quần sát lợi khí, cũng muốn giết tới nhất thời một lát. Mà như thế trì hoãn, rất dễ dàng liền sẽ để Lý Phủ ba người mượn cơ hội chạy thoát. Mà Lý Phủ ba người, là Tô Tỉnh chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu, tuyệt đối không thể sai sót, chỉ có bọn hắn đều đã chết, bọn phỉ đồ mới có thể phân liệt tăng dã. Ầm ầm. Theo màu đen giọt mưa lực phá hoại triệt để triển khai, tòa này dưới mặt đất đại sảnh, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi, mặt đất chấn động không ngớt, ngay cả hai bên vách đá, đều có cục đá tại rơi lã chã lấy. Thời gian chậm rãi chuyển rời lấy, bọn phỉ đồ số lượng, tại cấp tốc giảm mạnh lấy. Không ai có thể phản kháng được, tất cả mọi người chạm đến màu đen giọt mưa, đều là trong nháy mắt tử vong. Thật lâu, trong đại sảnh mới lâm vào trong an tĩnh. Ngoại trừ số ít khoảng cách cửa thông đạo rất gần đạo tặc thành công chạy thoát, tuyệt đại bộ phận đạo tặc đều bị triệt để lưu tại trong đại sảnh. Đại sảnh trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, đổ nát thê lương một mảnh, tại cái kia trong đống loạn thạch, huyết thủy hội tụ thành sông, tàn chi đoạn thể vô số, cảnh tượng như vậy, đơn giản chính là sống sờ sờ Diêm La địa ngục. Tâm tính bất ổn người, vẹn vẹn nhìn một chút, đều sẽ mắt tối sầm lại, ác mộng liên tục. Bất quá, lại có một nhóm người, mặc dù không tại yến hội trên đài, nhưng cũng không có chết mất. Nhóm người này lấy nữ tử chiếm đa số, còn có tướng mạo trắng non nam tử tuấn Mỹ, bọn hắn đều là bọn phỉ đồ bắt trở lại giải trí dùng. Nhóm người này là vô tội người bị hại, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không tổn thương bọn hắn. Hắn mặc dù trước mắt còn không cách nào làm đến lực lượng viên mãn như một, thế nhưng là đối với kiếm như vũ một thức này, lại đã sớm khống chế lô hỏa thuần thanh, màu đen giọt mưa tự động vòng qua người vô tội, để bọn hắn có thể may mắn còn sống sót. dọc theo lúc ta tới thông đạo, có thể bình yên rời đi. Tô Tỉnh đưa tay chỉ sau lưng cách đó không xa một tòa thông đạo, nơi đó đạo tặc đã sớm bị hắn quét sạch sạch sẽ, bên trong là an toàn. Đa tạ ân công. Rất nhiều nữ tử đều hướng Tô Tỉnh quỳ xuống, cảm động khóc không thành tiếng. Nơi đây cảnh tượng mặc dù có thể sợ, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, mặc dù làm cho người buồn nôn, thế nhưng là có Tô Tỉnh tại, trong lòng của các nàng, sẽ có không hiểu cảm giác an toàn. Các nàng bị bọn phỉ đồ bắt sống trở về, cả ngày đều cần tìm niềm vui một đám hung thần ác sát bọn phỉ đồ, mỗi ngày qua đều là trong lòng run sợ thời gian. Các nàng tận mắt thấy, rất nhiều người bởi vì phục thị không đủ chu đáo, bị bọn phỉ đồ sống sờ sờ đánh chết, mà còn lại đạo tặc, thế mà còn ở bên cạnh không chút kiêng kỵ cười to. Tại các nàng trong mắt, bọn phỉ đồ tuy là hình người, nhưng là sống sờ sờ ác ma, so dị thú còn muốn hung tàn, so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Nguyên bản, các nàng coi là rốt cuộc không ra được, đã tuyệt vọng. Thế nhưng là, Tô Tỉnh xuất hiện, lại mang cho các nàng hy vọng, để các nàng có thể an toàn rời đi. Đây là tái tạo tri ân, các nàng trong lòng cảm kích Tô Tỉnh. Nhanh lên rời đi đi. Tô Tỉnh thần sắc hơi hòa hoãn. Nam nam nữ nữ gần trăm người, cấp tốc đi vào Tô Tỉnh lúc đến tòa kia thông đạo, cuối cùng hết thảy rời đi. Đối với đây hết thảy, yến hội trên đài Lý Phủ, Tào Lôi cùng Viên Sĩ Đao ba người, mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng đều không có ngăn cản. Bọn hắn không phải không nghĩ tới, lợi dụng những tù binh này áp chế Tô Tỉnh, nhưng từ Tô Tỉnh trước đó triển lộ ra sát phạt quả quyết đến xem, cái này rất có thể không có bao nhiêu tác dụng. Nói không chính xác, sẽ còn gây nên triệt để chọc giận Tô Tỉnh, dẫn đến hắn chiến lực có chỗ tăng trưởng. Trong đại sảnh, lại lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Đại lượng đạo tặc tử vong, thiếu dư đạo tặc thoát đi, bọn tù binh cũng lần lượt rời đi, thanh tràng hoàn tất, tiếp đó, chính là chân chính cực chiến. Không khí phảng phất bị rót trì một dạng, lộ ra nặng nề, khiến lòng người kiềm chế. Lý Phủ, Tào Lôi, Viên Sĩ Đao ba người xếp thành một hàng, thần sắc túc sát, quanh thân tu vi chi lực, tại thể nội mãnh liệt chạy xiết lấy. Cùng bọn hắn khác biệt chính là, Tô Tỉnh sát ý mặc dù tại liên tục tăng lên, nhưng cũng không có trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Nói đùa, hắn nhưng là ngay cả kiêu quỷ loại kia hôn nguyên cửu trọng cường giả, đều giết qua người, như thế nào lại để ý chỉ là ba vị hôn nguyên bát trọng đạo tặc thủ lĩnh. Cần biết, hôn nguyên cửu trọng cùng hôn nguyên bát trọng ở giữa, trên lệch thế nhưng là như là lệch trời. Không nói là voi cùng sâu kiến ở giữa khác nhau, nhưng cũng nhất định là lão hổ cùng cừu non khác biệt. Ba cái cừu non, có thể cùng một đầu lão hổ chém giết sao? Tiểu tử, giết chúng ta nhiều người như vậy, điên cuồng thôi động món kia pháp khí hàng ái, tu vi tiêu hao rất nghiêm trọng a. Hắn hiện tại miệng cọp gan thỏ, chúng ta cùng tiến lên, giết chết hắn. Cầm tới hàng ngái pháp khí, tập hợp đủ ba người chúng ta chi lực, sau này thậm chí có thể cùng hôn nguyên cửu trọng cường giả một trận chiến. Không sai. Một khi có được hôn nguyên cửu trọng chiến lực, lo gì không thể triều binh mãi mã. Lý Phủ, Tào Lôi cùng Viên Sĩ Đao, nhao nhao dậm chân một cái, xông ra yến hội đài, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Hàng ngái pháp khí. Tô Tỉnh có chút ngẩn người, hắn lúc trước tận lực thu liễm tu vi khí tức, chỉ là không muốn hù đến ba người này. Sợ bọn họ không đánh mà chạy, lại là không nghĩ tới, thế mà bị đối phương nghĩ lầm hắn có được hàng nhái pháp khí. Bất quá, những này Tô Tỉnh đều không để ý, bây giờ ba người này không có đào tẩu, vậy hắn mục đích coi như đã đạt thành. Sau đó, là thời điểm để bọn hắn nhấm nháp một chút, thân là việc gác bất tận đạo tặc, hẳn là gánh chịu hậu quả. Tô Tỉnh liếc qua đối diện vọt tới ba người, thần sắc đạm mạc bên trong, chậm rãi giơ lên nằm đấm. Bốn bề linh lực chen chúc hội tụ, không có phân hóa thành vô số màu đen giọt mưa, mà là ngưng tụ thành nồng hậu dày đặc quyền cương. Sau đó, hắn ra sức một quyền oanh kích ra ngoài. Ầm ầm. Quyền cương xen lẫn thành dòng lũ đen ngòm, xé rách không khí, trùng kích hướng Lý Phủ ba người. Một quyền này, Tô Tỉnh mặc dù không có toàn lực bộc phát, nhưng cũng cực kỳ bá đạo hùng hồn, còn ẩn chứa một cỗ không gì sánh được sắc bén khí tức. Tương đương với nhị cấm hốn nguyên bắt trọng cường giả tối đỉnh một kích dốc toàn lực. Nhất thời, Lý Phủ ba người bộ mặt biểu lộ, hết thể vì đó ngưng kết, bọn hắn từ quyền cương kia bên trong, cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng, để bọn hắn trong lòng thậm chí dâng lên nhỏ bé cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như một đứa bé đang đối mặt một đám giống như thiết tháp cử hán. À làm sao lại mạnh như vậy? cái này thiên địch. Hắn căn bản không có pháp khí hàng nhái, hoàn toàn là hắn tự thân lực lượng, hắn thực lực sắp tiếp cận hôn nguyên cửu trọng. Tào Lôi cùng viên sĩ đao hai người xông lên phía trước nhất, vốn là muốn trước một bước giết chết Tô Tỉnh, cầm tới pháp khí hàng nhái. Đây là hai người bọn họ ăn ý, không muốn bị Lý Phủ tiếp tục đè ép một đầu, muốn thông qua hàng nhái pháp khí chuyển về vấn này. Nhưng giờ phút này tỉnh ngộ lại về sau, hiển nhiên cũng là trước hết nhất bị quyền cương oanh trúng. Thế công của bọn hắn, tại màu đen quyền cương trước mặt, hoàn toàn như là giấy, tùy tiện liền bị xé rách rơi, sau đó quyền cương thế như trẻ tre, hung hăng trùng kích tại trên lồng ngực của bọn họ. Phốc phốc, trong miệng hai người máu tươi cuồn phún, thân thể như diều bị đứt dây, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Chương 337, giết hết. Hơi chậm một bước Lý Phủ, thực lực so Tào Lôi cùng viên sĩ đao lại mạnh hơn tầng trên, đặt đến một cấm hôn nguyên bắt trọng đỉnh phong. Nhìn thấy Tào Lôi cùng viên sĩ đao trong nháy mắt bị đánh bay, Lý Phủ lập tức liền ý thức được không ổn. Nhìn qua đối diện vọt tới quyền cương, hắn không dám đi nghênh kích, đưa trong tay cánh cửa giống như khoan hậu đại bản phủ, nằm ngang ở trước ngực, tu vi chi lực vận chuyển, làm tốt phòng ngự tư thái đồng thời, thân thể cũng đang không ngừng hướng về sau lui về. Vâng! Quyền cương hay là đánh vào lưỡi búa to bên trên, Lý Phủ thân thể chấn động, mượn nhờ lực phản chấn lui trở về hiến hội trên đài. Trên mặt hắn hiển hiện một vệt chiều hồng, thể nội huyết khí quần quận lợi hại, bất quá vẻn vẹn phụ vết thương nhẹ, so Tào Lôi cùng viên sĩ đao hai người tình huống, tốt hơn quá nhiều. Lý Phủ, dẫn ta đi, về sau ta duy mạng ngươi là tử. Thân chịu trọng thương Tào Lôi, bắt lấy Lý Phủ góc quần nói ra. Lý Phủ, cũng mang ta lên đi. Về sau ta chính là đầy tớ của ngươi. Viên sĩ đao cũng vội vàng tỏ thái độ, bọn hắn cũng không có chạy trốn năng lực. Hy vọng duy nhất, chính là Lý Phủ mang theo bọn hắn rời đi. Tốt. Lý Phủ rất sảng khoái đáp ứng, đem đại bản phủ thu hồi không gian tinh thạch bên trong, hai tay phân biệt bắt lấy Tào Lôi cùng viên sĩ đao. Sau đó, song trưởng đánh vào bọn hắn trên lưng, để Tào Lôi cùng viên sĩ đao thân thể chấn động, không tự chủ được hướng Tô Tỉnh bay đi. A Lý Phủ, ngươi âm ta. Lý Phủ ngươi chết không yên lành. Tào Lôi cùng viên sĩ đao hiển nhiên không nghĩ tới. Lý Phủ sẽ đến một chiêu như vậy, nhao nhao giận tím mặt. Hừ, mang lên các ngươi hai cái vương hữu, ta còn thế nào chạy? Các ngươi hay là phát huy nhiệt lượng thừa, vì ta ngăn cản thiên địch, để cho ta thong dong rời đi đi. Lý Phủ cười lạnh, không có chút nào áy náy, bước ra hướng về hậu phương chạy đi. Giờ phút này, Tào Lôi cùng viên sĩ đao đã không lo được phẫn nộ, bọn hắn nhìn qua đối diện vọt tới Tô Tỉnh, hai người nâng lên song quyền, không để ý thương thế vận chuyển tu vi. Hướng phía Tô Tỉnh đánh giết tới. Muốn chết. Tô Tỉnh không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, nhưng Tào Lôi cùng viên sĩ đao, tại hắn danh sách tất sát bên trong. Hai người này, thời kỳ toàn thịnh đều không phải là Tô Tỉnh một chiêu chi địch, huống chi giờ phút này thân chịu trọng thương, kết cục có thể nghĩ. Phốc phốc. Nương theo lấy huyết hoa bắn tung tóe, Tào Lôi cùng viên sĩ đao đầu, nhao nhao bị Tô Tỉnh hai trưởng chặt đứt. Toàn bộ quá trình. Không cao hơn nửa cái thời gian hô hấp. Hai tên phế vật này, thế mà ngay cả nhất thời một lát cũng đỡ không nổi. Trong chạy trốn Lý Phủ thấy cảnh này, không khỏi trong lòng giật mình, không muốn mạng phi nước đại, tốc độ so ngày thường còn nhanh hơn một đường. Ở trước mặt ta, ngươi trốn được sao? Tô Tỉnh cười lạnh, thi triển ẩn độn thuật, cả người cấp tốc chui vào trước người không gian hư vô. Người đâu? Đi nơi nào? Đang phi nước đại Lý Phủ. Không quên mất quay đầu liếc một chút Tô Tỉnh, lần này lại phát hiện, Tô Tỉnh thân ảnh, quỷ dị giống như biến mất rồi. Mặc kệ, rời đi trước lại nói. Lý Phủ nhìn qua gần trong gang tấc thông đạo, trong mắt hiện hiện một vòng kinh hỉ. Thiên nhận phong bên trong đảo đới thông đạo, rắc rối phức tạp, vốn lượn khúc chiết, là tốt nhất chỗ ẩn thân. Một khi chui vào trong thông đạo, Lý Phủ ắt có niềm tin thành công thoát đi. Bạch. Đồng nhiên, Lý Phủ trước người trong không gian. Hiện hiện từng vòng gợn sóng, sau đó Tô Tỉnh vừa xài bước ra, thân ảnh hiện hiện. Đây, đây là thân pháp gì? Lý Phủ sắc mặt hoảng hốt, lấy hắn nhận biết, căn bản là không có cách đi tìm hiểu một màn này. Nhìn qua Tô Tỉnh sau lưng, cái kia gần trong gang tấc thông đạo, Lý Phủ lòng tràn đầy không cam lòng, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, đại bản phủ bị hắn lần nữa cầm ở trong tay, như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn tu vi điên cuồng vận chuyển đứng lên. Ngươi đã giết nhiều người như vậy, giết cùng không giết ta, Võ Khê Sơn Mạch đều sẽ không còn có đạo tặc chi hoạn, làm gì còn muốn đốt đốt bức bách. Lý Phủ không có vội vã động thủ, mà là ý đồ để Tô Tỉnh buông tha hắn. Đạo tặc, tướng mạo như người, tâm lại hắc ám nhập ma, không xứng tiếp tục sống sót. Tô Tỉnh thần sắc đạm mạc, sát tâm không giảm chút nào. Vậy thì chết đi. Lý Phủ thấy được Tô Tỉnh quyết tâm, liền không lại chần chờ, vung lên đại bản phủ, hướng Tô Tỉnh vung chặt tới. Cái này lưỡi búa to, nặng đến vạn cân, chất liệu cũng không bình thường, linh lực quán chú phía dưới, lóe ra màu vàng đất vầng sáng, mang theo một cỗ nặng nề bàng bạc khí tức. Dưới một búa này, cho dù là ngang nhau thực lực đối thủ, cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Lực lượng vẫn được, có thể tốc độ. Quá chậm. Tô Tỉnh lắc đầu, trong mắt hắn, lưỡi búa này di động quy tích, chậm như ốc sên, nếu như hắn nguyện ý, có thể nhẹ nhõm tránh đi một kích này. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không tính làm thế nào. Nói đùa, hắn chiến lược đạt đến hỗn nguyên cửu trọng đại cường giả, còn cần tại Lý Phủ loại này ở vào một cấm hỗn nguyên bắt trọng đỉnh phong mặt người trước né tránh. Chuyến đi, chẳng phải là cười đến rụng răng. Đọc truyện ở. Ông. Màu đen quyền cương, xé rách không khí, tại lưỡi búa to chém vào xuống tới thời khắc, như thiểm điện đánh vào nặng nghề trên lưỡi búa. Quyền cương bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng bộc phát, tựa như một viên thiên thạch, nện như điên tại trên mặt đất. Giang giác. Trên lưỡi búa, hiện ra vô số đạo vết dạng, như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Mà Lý Phủ cả người, càng như là diều bị đứt dây, hướng về hậu phương bay tứ tung ra ngoài, cuối cùng hung hăng đập vào trong đống loạn thạch. Phốc phốc. Lý Phủ xoay người chống đỡ thân thể, trong miệng máu tươi cuồn phún, trong mắt còn có nồng đậm chấn kinh. Chính diện nên chiến Tô Tỉnh, hắn mới khắc sâu ý thức được, đối phương đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hoàn toàn chính xác, Tô Tỉnh mặc dù vẹn vẹn triển lộ nhị cấm hỗn nguyên bắt trọng đỉnh phong chiến lực, có thể luận quyền cường chi tinh diệu, võ ý sự cao thâm, cùng ý thức chiến đấu cường đại, những này đều xa xa không phải Lý Phủ có thể so sánh. Dù là ngang nhau thực lực một trận chiến, Tô Tỉnh đều có thể nhẹ nhõm áp chế Lý Phủ. Hắn chẳng phải làm, muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Dù sao, hắn chuyến này nhiệm vụ là vì đánh giết huyết yêu Lạc Thiên Nhất. Ken. Tô Tỉnh lười nhác cùng Lý Phủ nhiều lời, tiện tay cơ lấy trên đất một thanh trường kiếm, cánh tay vũ động, ra sức đem trường kiếm vai ra, linh lực quán trú phía dưới, trường kiếm nở rộ quang mang, tốc độ nhanh như một đạo thiểm điện, xé rách không khí, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Phủ trước người. Phốc phốc. Mũi kiếm nhập thể, Lý Phủ mất mạng. Không có những con sâu làm dầu nổi canh này, đại lượng độc hành võ tu liền có thể tiến quân thần tốc, dạng này tìm tới Lạc Thiên Nhất cơ hội, sẽ tăng lớn rất nhiều. Đứng tại trong đống loạn thạch, Tô Tỉnh nhìn qua phơi thây khắp nơi trên đất đại sảnh, trong lòng không khỏi một trận thoải mái. Những cái kia vô tội người bị hại rời đi đằng sau, tất nhiên sẽ đem nơi này tin tức truyền bá ra ngoài, sau đó không lâu, liền sẽ có người đến đây nơi đây xem xét, chỉ cần đi vào đại sảnh, liền sẽ phát hiện bọn phỉ đồ cơ bản đều chết sạch sẽ. Đến lúc đó, mọi người liền có thể vượt qua thiên nhận phong khu vực, hướng Võ Khê Sơn Mạch chỗ sâu tìm kiếm. Về phần chạy thoát một chút đạo tặc, đã hoàn toàn không đáng để lo, không nổi lên được mảy may bọt nước, đoán chừng có thể thuận lợi chạy ra Võ Khê Sơn Mạch, đều muốn thắp nhang cầu nguyện bái Phật. Đem bọn hắn không gian tinh thạch nắm bắt tới tay, liền có thể rời đi nơi này. Tô Tỉnh mặc dù thân gia không ít, cũng không có ai sẽ ghét bỏ tiền mình nhiều. Chương 338, ký sinh huyết chủng. Tô Tỉnh thân gia không ít, cũng bất quá là đối với phổ thông võ tu mà nói. Cùng những đại thế lực kia nội tình, hay là vô pháp so sánh. Mà lại, hắn đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu cực cao, trên người hắn vài ước huyền tinh nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như dùng để mua sắm nham tâm mẫu dịch, còn chưa đủ lấy trèo chống đến hắn tu vi đạt tới hỗn nguyên cửu trọng đâu. Còn nữa, những đạo tặc này bọn họ, không biết đánh cướp bao nhiêu người, cả đám đều mập chảy mỡ, nhất là Lý Phủ, Tào Lôi cùng Viên Sĩ Đao ba người, khẳng định xuất thân giàu có, để Tô Tỉnh có chút tâm động. Ừm. Đông nhiên, Tô Tỉnh chân mày hơi nhíu lại, nguyên bản vô cùng an tĩnh trong đại sảnh, lại xuất hiện một cỗ không quá bình thường khí tức. Tô Tỉnh lòng có cảm giác, ánh mắt hướng về Lý Phủ thi thể. Tại Lý Phủ thể nội, từng đầu huyết sắc sợi tơ, chậm rãi tản mát đi ra, sau đó không lâu, Lý Phủ thế mà đứng lên. Xuy. Cắm ở bộ ngực hắn lợi kiếm, tự động bị buộc ra ngoài thân thể, cắm vào cách đó không xa trong khe đá, đồng thời vết thương kia cấp tốc khép lại. Như vậy đồng thời, một cỗ không gì sánh được hung sát khí tức, chậm rãi bay lên. Sau một khắc, Lý Phủ hai con ngươi, bá một tiếng mở ra. Vâng! Vô cùng vô tận huyết sắc sợi tơ, từ Lý Phủ thể nội bắn ra, chui vào bốn phía vô số trong thi thể mặt, điên cuồng hấp thu rộng lượng tinh huyết. Theo loại này hấp thu tiếp tục, Lý Phủ tu vi khí tức, cũng bắt đầu từng bước kéo lên. Một cấm hôn nguyên bắt trọng đỉnh phong. Nhị cấm hôn nguyên bắt trọng đỉnh phong. Hôn nguyên cửu trọng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp công phu, Lý Phủ thực lực, liền đạt đến hôn nguyên cửu trọng. Như vậy tốc độ tăng lên, quả thực là không thể tưởng tượng. Trong toàn bộ quá trình, Tô Tỉnh đều đứng tại cách đó không xa, yên lặng quan sát đây hết thảy, cũng không có đi ngăn cản. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, cho dù cưỡng ép ngăn cản, cũng là vô dụng công, còn không bằng cẩn thận đi quan sát đối phương nhất cử nhất động, tìm tới đánh chết cơ hội. Khi tất cả huyết sắc sợi tơ, toàn bộ trở lại Lý Phủ thể nội, hắn có chút thỏa mãn đánh một ợ non nê, song quyền có chút một nắm, trong con mắt huyết quang sáng lên, ánh mắt tùy theo nhìn về hướng Tô Tỉnh. Ta là nên gọi ngươi Lý Phủ, hay là huyết yêu Lạc Thiên Nhất? Tô Tỉnh mở miệng nói, hắn là cái thứ nhất nhìn thấy Lạc Thiên Nhất duệ biến người, đối với huyết yêu khí tức, tự nhiên hết sức quen thuộc. Sớm tại trước tiên, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, trong lòng liền đã có suy đoán. Lý Phủ. Ha ha. Bất quá một con run dế mà thôi. Lý Phủ khinh thường cười một tiếng, nói đúng ra, hẳn là huyết yêu Lạc Thiên Nhất, tại khinh thường cười lạnh. Bây giờ một lần nữa đứng lên, nhục thân bộ dáng tuy là Lý Phủ, nhưng nội bộ lực lượng cùng hết thảy đều là Lạc Thiên Nhất. Nếu như sở liệu không sai, đây cũng là một loại ký sinh loại quỷ bí chi thuật A. Tô Tỉnh nói ra trong lòng phỏng đoán. Ngươi rất thông minh, Thiên Lịch Long Sư. Lạc Thiên Nhất khống chế Lý Phủ nhục thân đằng sau, đồng thời đem Lý Phủ trong trí nhớ hấp thu, cho nên biết nơi này phát sinh hết thảy. Từ khi trở thành huyết yêu về sau, đã thật lâu không cùng người thật dễ nói chuyện, Thiên Lịch Long Sư là ngoại trừ Tô Tỉnh ra hỏa hôn đằng kia, nhất làm cho ta nhìn với con mắt khác, cho nên trước khi giết chết người, ta sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Lạc Thiên Nhất mặc dù đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, nhưng cũng không khỏi không bội phục, Tô Tỉnh tiềm lực đáng sợ. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong miệng hắn Thiên Lịch Long Sư, chính là đeo lên vô tướng mặt nạ Tô Tỉnh bản nhân. Cái này Lý Phủ, cho là ta ban cho lực lượng của hắn, đang trợ giúp hắn trở nên cường đại, thật tình không biết trong cơ thể hắn, ta lưu lại một viên ký sinh huyết chủng, đây là ta chuẩn bị ở sau, cho dù bản tôn bị người giết chết, cũng có thể lợi dụng ký sinh huyết chủng trùng sinh, đây chính là huyết yêu đáng sợ nhất bảo mệnh năng lực. Ngoài ra, ta còn có thể thông qua Lý Phủ, để bọn phỉ đồ đi chế tạo phiền phức, để số lớn võ tu, bị ngăn cản tại Thiên Nhận Phong bên ngoài. Chỉ là không nghĩ tới a. Hoành không giết ra một cái Thiên Nghịch Long Sư, làm rối loạn kế hoạch của ta. Xem ra, giết Thiên Nghịch Long Sư về sau, ta phải một lần nữa đi tìm người ký sinh huyết chủng. Lạc Thiên Nhất nói những này thời điểm, cũng không có bao nhiêu tiếc nuối cùng ảo não, một lần nữa tìm kiếm ký sinh huyết chủng, cũng không phải là chuyện phiền toái gì, với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Nói như vậy, đây coi là phân thân của ngươi rồi. Tô Tỉnh nói ra, phân thân thực lực, lại nhận bản tôn ảnh hưởng, tiền kỳ đột phá đứng lên vô cùng đơn giản, hai hại là tu vi không có khả năng vượt qua bản tôn. Từ điểm này, hắn có thể suy đoán ra, Lạc Thiên Nhất bản tôn đại khái chiến lực. Đây coi như là chuyến này thu hoạch, nhưng trở thành huyết yêu Lạc Thiên Nhất, tu vi tiến triển cực nhanh, không thể theo lẽ thường ước đoán. Không sai. Đây cũng là huyết yêu đại pháp bên trong, huyết yêu phân thân. Lạc Thiên Nhất tự hào nói, đây là hắn lớn nhất lực lượng, để hắn cơ hồ có được không chết năng lực. Vậy cái này chủng phân thân, ngươi có thể phân hóa ra bao nhiêu? Hoặc là nói, ngươi có bao nhiêu mai ký sinh huyết chủng? Tô Tỉnh hỏi lại. Tại tu vi đạt tới ngự khí tông sư, trở thành chân chính huyết yêu trước đó, loại này ký sinh huyết chủng, ta cũng chỉ có thể gieo xuống một viên. Lạc Thiên Nhất hồi đáp. Dạng này a. Vậy ta an tâm. Tô Tỉnh mỉm cười. Ồ. Lạc Thiên Nhất hiếu kỳ cười nói. Thiên Lịch Long Sư, chẳng lẽ là cảm thấy có thể tiêu diệt ta cái này huyết yêu phân thân? Ha ha! Bại tướng dưới tay mà thôi, vì sao không thể? Tô Tỉnh khỏe miệng hiện hiện một vòng giọng niềm ai. Ha ha ha! Lạc Thiên Nhất không chút kiêng kỵ cười ha hả, hắn từ Lý Phủ trong trí nhớ, đánh giá ra Tô Tỉnh thực lực, đại khái tại nhị cấm hôn nguyên bắt trọng đỉnh phong. mà Lạc Thiên Nhất hấp thu đại lượng tinh huyết, bộ phân thân này chiến lực đã cùng bản tôn chênh lệch không xa, đều ở hôn nguyên cửu trọng. Cái này đủ để nghiền ép Tô Tỉnh. Đây cũng là hắn không chút kiêng kỵ trả lời Tô Tỉnh nguyên nhân, bởi vì trong mắt hắn, Tô Tỉnh đã là cái người chết, cùng người chết nói điểm bí mật, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Lui 10,000 bước mà nói, mặc dù Lạc Thiên Nhất không địch lại, hắn cũng không thấy đến, Tô Tỉnh có thể giết chết hắn. Cần biết, huyết yêu đang sợ nhất, chính là nó kinh khủng chạy trốn năng lực. Mà một khi thoát đi ra ngoài, ký sinh huyết chủng lần nữa gieo xuống, tại không có bạo phát đi ra trước đó, bất kỳ người nào đều không phát hiện được dị thường, bao quát bị ký sinh bản nhân. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì bại tướng dưới tay. Lạc Thiên Nhất đống nhiên ý thức được không thích hợp, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh, đống nhiên cả giận nói, ngươi là Tô Tỉnh. Đáp đúng, làm ban thưởng, ta sẽ để cho ngươi lại bại một lần. Không đúng. Lần này là trực tiếp tiêu diệt ngươi bộ phân thân này. Tô Tỉnh một mặt hứng hở, phảng phất tại nói một kiện không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Tô Tỉnh, quả nhiên là ngươi. Lạc Thiên Nhất nghiêm nghị thét lên, hắn rơi vào hôm nay trình độ như vậy, đều là bại Tô Tỉnh ban tặng, cái này khiến hắn đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Giờ phút này, lần nữa nhìn thấy cuộc đời lớn nhất cựu nhân, Lạc Thiên Nhất lập tức liền không bình tĩnh. A Tô Tỉnh, ta muốn ngươi chết, ta muốn rút gân của ngươi, lột da của ngươi. Lạc Thiên Nhất diện mục dữ tợn, ánh mắt cực độ đáng sợ. Bạch. Đáp lại hắn, là Tô Tỉnh lạnh lùng bổ ra một kiếm. Chương 339, chém phân thân. Tô Tỉnh không nghĩ tới, chính mình tiểu phỉ tiến hành, thế mà trời xui đất khiến phía dưới, trong lúc vô tình đụng phải Lạc Thiên Nhất huyết yêu phân thân. Tuy nói, cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên, bộ phân thân này thực lực, so bản tôn không kém là bao nhiêu. Thứ yếu, huyết yêu phân thân là mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài, nếu như không tiêu diệt phân thân, mặc dù tìm tới Lạc Thiên Nhất bản tôn, đem nó giết chết, hắn cũng có thể thông qua phân thân mà trùng sinh. Có thể nói, tiêu diệt bộ phân thân này, chẳng khác nào cắt đứt Lạc Thiên Nhất tất cả đường lui. Bạch. Tô Tỉnh rút ra huyết tức cổ kiếm, ánh kiếm màu đen lạnh lẽo lại sắc bén, xé rách không khí, trong nháy mắt giết tới Lạc Thiên Nhất trước người. Tô Tỉnh từ bóc thân phận, chính là muốn Lạc Thiên Nhất tâm thần mất khống chế, từ đó chiếm cứ tiên cơ cùng ưu thế. Dù sao, Lạc Thiên Nhất bộ phân thân này thực lực, đạt đến hôn nguyên cửu trọng, tuyệt đối không thể khinh thường. Cao thủ tranh chấp, thường thường liều chính là một cái tiên cơ, ai có thể chiếm cứ chủ động, liền có thể áp chế đối phương, tiến thêm một bước đi tìm diện sát cơ hội. Ông! Trong lúc vội vàng, Lạc Thiên Nhất giữa hai tay huyết quang nở rộ, sau đó hung hăng nắm tay, hướng trước người kiếm quang oanh kích tới. Phốc phốc! Huyết nhục vỡ vụn, xương gãy, Lạc Thiên Nhất song quyền máu thịt bé bét. Thực lực của ngươi, làm sao có thể cũng đạt tới hôn nguyên cửu trọng? Lạc Thiên Nhất suy nghĩ xuất thần, một mặt không thể tin. Hắn rơi xuống làm huyết yêu, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, không thể không thoát ly Lạc ra, bị định xuyên quốc chỗ không dùng, bỏ ra cái giá cực lớn, mới có được thực lực hôm nay. Có thể Tô Tỉnh, thế mà bằng vào tự thân thiên phú, liền đạt đến đồng dạng độ cao. Cái này khiến Lạc Thiên Nhất, trong lòng làm sao có thể đủ cân bằng. Càng đáng sợ chính là, Tô Tỉnh chiến lực, tựa hồ so với hắn còn phải mạnh hơn một đường. A. Lạc Thiên Nhất gào thét, giữa hai tay huyết khí phun trào, huyết yêu sức khôi phục kinh người phía dưới, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai tay của hắn thế mà huyết nhục tái sinh, xương cốt một lần nữa nối liền, trở nên hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Tô Tỉnh, bị ngươi chiếm cứ tiên cơ thì như thế nào? Ta có được bất tử chi thân, ngươi làm sao có thể giết ta? Lạc Thiên Nhất diện mục dữ tợn, càn rỡ cười to, mà cái kia huyết mâu bên trong, vừa có nồng đậm hận ý. Hắn muốn đem Tô Tỉnh, thiên đao vạn quả. Ngươi cũng không sợ ra châu đem trời cho thổi phá. Bất quá năng lực khôi phục mạnh một chút thôi, cầu thí bất tử chi thân. Tô Tỉnh lắc đầu khinh thường cười một tiếng. Tại Lạc Thiên Nhất chữa trị thương thế thời gian bên trong, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn. Trên thực tế, hắn đã sớm bắt đầu dương ra thân hình, phi tốc tới gần Lạc Thiên Nhất. Trong quá trình này, hắn còn đem tào lôi, viên sĩ đao trên người không gian tinh thạch thuận tiện nắm bắt tới tay. Ba ba bá. Liên tiếp mấy đạo kiếm quang, bị Tô Tỉnh xúc thế phát ra, mỗi một đạo kiếm quang, đều tương đương với hốn nguyên cửu trọng cường giả dốc sức một kích. Ầm ầm. Kiếm quang những nơi đi qua, mang đến lực phá hoại cực lớn, mặt đất cày ra thật sâu khe rãnh, loạn thạch xông vào giữa không trung, nhưng lại bị vô tình xoắn nát thành bột mịn. Mà bị ba đạo kiếm quang một mực khóa chặt Lạc Thiên Nhất, lập tức liền cảm nhận được áp lực thực lớn. Thật coi ta là quả hồng mềm sao? Lạc Thiên Nhất lửa giận trong lòng thiêu đốt lấy, lần nữa gặp được Tô Tỉnh, nguyên bản hắn coi là có thể làm cho đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó hắn có thể tùy ý trả đạp Tô Tỉnh, lại đem nó giết chết. Có thể hiện thực là, giống như lúc trước, hắn vẫn như cũ bị Tô Tỉnh áp chế. Lạc Thiên Nhất nổi giận, quanh thân tu vi toàn diện bộc phát, vô cùng vô tận huyết sắc sợi tơ, tại trước người hắn, phi tốc ngưng tụ thành ba cây huyết sắc trường mâu, lộ ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, hướng ba đạo kiếm quang đánh tới. Trong nháy mắt, cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng liền đụng vào nhau, đồng thời hoàn toàn bộc phát. Tiếng vang ầm ầm, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, cả tòa dưới mặt đất đại sảnh đều tại đây khắc đột nhiên chấn động lên. Mặt đất loạn thạch quay cuồng, tầng đất nứt ra, bốn phía trên vách đá, mảng lớn hòn đá rơi xuống, mà cái kia trên mái vòm, tại khủng bố tuyệt luân lực lượng đảo qua đằng sau, cũng hiện ra vô số đạo vết rạn. Phảng phất thế giới tận thế giáng lâm, cả tòa đại sảnh, khói bụi tràn ngập trùng thiên, tiếng nổ lớn kéo dài không thôi. Mà một đen một đỏ hai bóng người, lại giống như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, không ngừng đụng vào nhau, bắn ra mở về sau, lại lần nữa phi tốc tiếp cận. Mỗi một lần va chạm, đều có lực lượng cực kỳ kinh khủng dư ba khuyết tán ra, nếu có Hỗn Nguyên bắt trọng võ tu ở đây, vẹn vẹn phần này lực lượng dư ba, cũng đủ để chấn thương thậm chí nghiền ép bọn hắn. Trong bụi mù, Tô Tỉnh đứng tại trong loạn thạch, ánh mắt lạnh lẽo như băng, khí tức cả người phi tốc kéo lên, tu vi như sóng triều đồng dạng chen chúc đứng lên. Chuyện cu. A tui ngang. Đông nhiên, cao vút to rõ tiếng long ngầm, vang vọng cả tòa đại sảnh, Tô Tỉnh hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng, tại huyết tức cổ kiếm bên trong ấp ủ mà ra. Ầm ầm. Không gian run rẩy, uy áp kinh thế. Kết thúc đi. Tô Tỉnh không muốn tiếp tục tái chiến tiếp, hắn đã lưu ý đến, mảnh này đại sảnh tại như vậy giao phong kịch liệt bên trong, sắp sụp đổ. Thiên nhận phong nội bộ trống rỗng, một khi sụp đổ, cả tòa sơn nhạc lực lượng áp xuống tới, cho dù là Tô Tỉnh, cũng không chịu nổi. Long ngâm kiếm pháp thức thứ hai, kiếm như long. Bạch. Tô Tỉnh thôi động ẩn độ thuật, trong nháy mắt đi vào Lạc Thiên Nhất trước người, mang theo giống như hủy thiên diệt địa uy năng một kiếm, hướng Lạc Thiên Nhất vào đầu chém xuống. Chết. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ. Lạc Thiên Nhất đột nhiên ngẩng đầu, một phương diện chấn kinh tại Tô Tỉnh cái này quỷ dị khó lường thân pháp, nhưng càng nhiều mặt hơn mặt, hay là kinh hãi tại đối phương trong một kiếm này, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Nguồn lực lượng này, đã đủ để cho hắn bộ thân thể này, tan thành mây khói. Lạc Thiên Nhất bộ phân thân này chiến lực, kỳ thật cùng tiêu quỷ tương đương, nhưng thân là huyết yêu, Lạc Thiên Nhất chữa trị năng lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị khó dò, Tô Tỉnh mới một mực không thể giết chết hắn. Nhưng giờ phút này, hết thể liền muốn kết thúc. Ha ha ha. Tô Tỉnh, coi như hủy đi bộ thân thể này, ngươi cũng không giết chết ta. Tương phản, ngươi muốn bị triệt để lưu tại nơi này. Lạc Thiên Nhất bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả, ngay sau đó, hắn tự nhiên không nhìn Tô Tỉnh cái này hủy diệt thiên địa giống như một kiếm, mà là vận đủ quanh thân tu vi, hướng phía trên đại sảnh mái vòm, hung hăng một quyền oanh kích tới. Một quyền này, lực lượng đồng dạng cực mạnh, quyền cương hình thành huyết sắc sóng biển, đem trên mái vòm hòn đá, không ngừng ma diệt tan ra lấy. Nguyên bản, cả tòa mái vòm tại lực lượng dư ba phía dưới, liền đã nứt ra vô số vết nứt. Giờ phút này, một quyền này oanh kích mà lên, nhất thời, mái vòm triệt để tan rã, từng đạo thật sâu vết nước, một mực kéo dài tiến vào trong ngọn núi. Ầm ầm, cả tòa thiên nhận phòng, cũng bắt đầu đổ sụp, to bằng gian phòng cự thạch, mang theo ngàn vạn quân lực lượng, từ trên mái vòm đánh xuống. Nơi này, thật biến thành thế giới tận thế. Phốc phốc, Tô Tỉnh một kiếm vẫn như cũ rơi xuống, vô địch kinh khủng kiếm mang, đem Lý Phủ Nhục thân bổ ra. Cuối cùng chia 5 xẻ 7. Ha ha ha. Ta không chết được. Lạc Thiên Nhất thanh âm phách lối, vẫn tại trong không gian quanh quẩn. Tại Lý Phủ Nhục thân bắn nổ đồng thời, vô số đạo sợi tơ tùy theo xông ra, hướng 4 phương 8 hướng chạy đi. Chương 340, Sơn băng địa liệt. Vô số đạo huyết sắc sợi tơ, hướng 4 phương 8 hướng phóng đi, phàm là có một sợi tơ tuyến còn sống sót, Lạc Thiên Nhất ký sinh hạt giống liền có thể tiếp tục thai nghén, không được bao lâu, lại có thể hình thành một bộ huyết yêu phân thân. Lúc trước, tại Lạc Sơn Tông thời điểm, hắn liền đã từng dùng một chiêu này, thành công trong tay Liên Thiên Tung chạy trốn. Bây giờ hắn lại lập lại chiêu cũ, cả tòa Thiên Nhận Phong mặc dù tại đổ sụp, có thể những này huyết sắc sợi tơ là năng lượng thể, lại số lượng đông đảo, hoàn toàn có thể tại trong khe hẹp chạy đi. Mà Tô Tỉnh, muốn tại loại này trong tai nạn sống sót, không thể nghi ngờ độ khó cực lớn. Đây hết thảy, Lạc Thiên Nhất đã sớm nghĩ kỹ, cho nên mới không thèm quan tâm Tô Tỉnh một kiếm kia, mà là đem cuối cùng một quyền đánh về phía Sơn Phong, hắn muốn để Tô Tỉnh bị chôn sống ở đây. Thế nhưng là, trong kế hoạch, tiểu gì cũng sẽ sinh ra một sợi biến hóa, để hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch rất xa. Thí dụ như nay, Lạc Thiên Nhất chợt phát hiện, tất cả huyết sắc sợi tơ, tại xông ra Lý Phủ nhục thân về sau, toàn bộ đứng im tại trong giữa không trung, trở nên không nhúc nhích. Sau một khắc, Lạc Thiên Nhất tư duy liền lâm vào ngưng trệ. Lấy Lý Phủ nhục thân làm trung tâm, phụ cận mảnh khu vực này, hình ảnh như bị dừng lại một dạng, bên trong hết thể tồn tại, đều đứng yên ở nơi đó. Động hư bí thuật chi, giam cầm. Một chiêu này, Tô Tỉnh đã thật lâu không có sử dụng, một là sợ bại lộ thân phận, hai là không có sử dụng tất yếu. Loại này giam cầm năng lực, mặc dù nghịch thiên cường đại, nhưng cũng có cái tai hại thiếu hụt, đó chính là giam cầm đối tượng, tu vi không thể vượt qua thi triển bí thuật người một cảnh giới. Tô Tỉnh bản thân đặt chân lục cấm, gần so với hắn cao nhất cái cảnh giới người, hắn một bàn tay liền có thể trục chết, chỗ nào còn cần vận dụng giam cầm lực lượng. Nhưng giờ phút này, loại này giam cầm lực lượng, lại trở thành Lạc Thiên Nhất đại khắc tinh. Những cái kia huyết sắc sợi tơ, chạy trốn năng lực cường đại, có thể căn bản không có gì sức chiến đấu, giam cầm lại vô cùng dễ dàng. Không có khối kim cương, sao ôm đồ sứ sống? Tô Tỉnh nếu dám đến Võ Khê Sơn mạch truy sát Lạc Thiên Nhất, lại thế nào khả năng không có một chút chắc chắn nào? Ông! Tô Tỉnh tu vi chi lực vận chuyển, trước người hiện hiện vô số đạo màu đen giọt mưa, mỗi một mai giọt mưa, đều nhắm ngay một đầu huyết sắc sợi tơ, tùy theo nổ bắn ra đi qua. Bành bành bành bành bành. Vô cùng vô tận nổ vang âm thanh qua đi, tất cả huyết sắc sợi tơ, cơ hồ toàn bộ bị chém đứt ngoài tiêu diệt. Chỉ có một đầu, bị Tô Tỉnh với tay, khống chế trong tay. Hắn không gạt bỏ đầu này huyết sắc sợi tơ, chính là muốn thông qua nó, tìm tới Lạc Thiên Nhất bản tôn chỗ. Tô Tỉnh, vừa rồi đó là cái gì? Lạc Thiên Nhất thanh âm, từ huyết sắc sợi tơ bên trong vang lên, trong giọng nói không có phẫn nộ, mà là nồng đậm sợ hãi cùng khủng hoảng. Dù là thái tử, nhị vương tử nhân mã, giết tới Võ Khê Sơn mạch, dù là có đại lượng quân đội lên núi tìm kiếm, dù là trượng kiếm môn đồng dạng phái ra đại đội nhân mã. Những này đều không đủ lấy hù sợ Lạc Thiên Nhất. Trong lòng của hắn căn bản không một tia khủng hoảng, hắn thậm chí còn đang suy tư, như thế nào đi săn giết thái tử, nhị vương tử bọn người, thôn phệ máu tươi của bọn hắn, từ đó lớn mạnh tự thân, nhất cử đột phá tới ngự khí tông sư cảnh giới. Đây là bởi vì, Lạc Thiên Nhất có được huyết yêu nghịch thiên nhất chạy trốn năng lực, cái này khiến hắn lực lượng mười phần. Giờ phút này, loại này nghịch thiên chạy trốn năng lực, đống nhiên vô hiệu, Lạc Thiên Nhất là thật hoảng loạn rồi. Đáng sợ hơn chính là, hắn cũng không biết, vừa rồi chuyện gì xảy ra. Giam cầm lực lượng phía dưới, ngay cả suy nghĩ của hắn đều lâm vào dừng lại, đừng nói phản kích, ngay cả chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bại tướng dưới tay một cái, không có tư cách để cho ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Tô Tỉnh một mặt đạm mạc lắc đầu. Bộ dáng này, để Lạc Thiên Nhất giận không chỗ phát tiết, ở sâu trong nội tâm có 10,000 đầu ngựa hoang đang lao nhanh, hận không thể nằm sấp trên người Tô Tỉnh cắn lên mấy ngụm. Ngươi muốn thông qua phân thân, tìm tới ta bản tôn hạ là sao? Nằm mơ đi thôi. Lạc Thiên Nhất không ngốc, minh bạch Tô Tỉnh ý đồ, toàn bộ huyết sắc sợi tơ, đống nhiên cấp tốc bành trướng lên. Cuối cùng bành một tiếng, triệt để nổ tung. Như vậy dứt khoát. Tô Tỉnh nao nao, không thể không từ bỏ tính toán của mình. Bên ngoài mấy vạn dặm, Võ Khê Sơn mạch vòng trong biên giới, một chỗ thâm sơn trong huyệt động, ngồi xếp bằng Lạc Thiên Nhất, lòng sinh cảm ứng, hai con ngươi đột nhiên mở ra. Phúc! Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, diện mục trở nên không gì sánh được dữ tợn, là ai, hủy đi phân thân của ta. Bản tôn cùng phân thân ở giữa. Tuy có vi diệu cảm ứng, bất quá không có khả năng mọi chuyện đều biết. Lạc Thiên Nhất suy tư thật lâu, đều muốn không rõ xảy ra điều gì tình huống, nhưng trong lòng cảnh giác rất nhiều. Đã mất đi phân thân, một khi bản tôn tử vong, hắn liền thật đã chết rồi. Hừ, vô luận là ai, dám hủy phân thân ta, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ huyết yêu đại trận hoàn thành, tất cả đi vào võ khê sơn mạnh người, đều sẽ trở thành ta thuốc bổ, thôn phệ máu tươi của các ngươi, ta liền có thể nhất cử đặt chân ngự khí tông sư. Lạc Thiên Nhất trong mắt huyết quang lấp lóe, nổi lên một trận cực lớn sát cơ. Thiên Nhật Phong, Tô Tỉnh giết chết Lạc Thiên Nhất phân thân về sau, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cả tòa Thiên Nhật Phong cũng bắt đầu đổ sụp. Bốn phía trên vách đá xuất hiện thật sâu cái khe lớn, phong ốc lớn cự thạch từ phía trên rơi xuống. Sơn băng địa liệt, ngày tận thế tới. Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, linh hồn cảm giác lực huyết tán ra, không ngừng tìm kiếm lấy đường ra. Nhưng lại phát hiện, tất cả thông đạo, toàn bộ đều bị cự thạch phá hỏng. Mà theo thời gian chuyển rời, sơn phong đổ sụp tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lướt ngang, tránh đi một tòa phong ốc lớn hòn đá, trong góc buôn tẩu lấy. Nhưng là, theo đổ sụp diện tích càng lúc càng lớn, hắn có thể tránh né phạm vi, cũng là càng ngày càng nhỏ. Tại thiên nhiên lực lượng trước mặt, tu vi không đến ngự khí tông sư cảnh giới. Võ tu bọn họ hay là lộ ra phi thường nhỏ bé. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, nhưng chợt đột nhiên lắc đầu, hắn con đường tu luyện, tràn đầy nguy hiểm cùng long đong, hắn đều hoàn toàn như trước đây xông tới. Bây giờ, muốn chết tại núi lở này bên trong, hắn như thế nào cam tâm? Không có đường, ta liền bổ ra một con đường. Tô Tỉnh hung hăng cắn răng, nhìn qua phía trước rơi xuống phía dưới to lớn hòn đá. Hung hăng một kiếm bổ tới. Ầm ầm. Hòn đá chia năm xẻ bảy, mà Tô Tỉnh thân ảnh đàng không mà lên, dẫm tại một khối hạ xuống trên tảng đá, mượn lực lần nữa hướng phía trên chạy đi. Nếu bốn phía thông đạo phá hỏng, như vậy rời đi đường cũng chỉ có một đầu, đó chính là từ sụp đổ trong cái khe chui ra đi. Cái này rất nguy hiểm, bởi vì không ngừng có cự thạch từ phía trên đập xuống, hơi không cẩn thận chính là bị chôn sống hạ tràng. Dứt khoát, Tô Tỉnh bản thân tu vi tinh xảo, lại có linh hồn cảm giác lực, có thể sớm thiết kế ra một đầu rời đi đường. Gặp được tránh không khỏi cự thạch, hắn liền ra sức huy kiếm chiến nát, đây là muốn ngạnh sinh sinh, tự tử trên đường giết ra một con đường sống. Ngoại giới, những cái kia vô tội người bị hại rời đi về sau, liền vội vàng đem Thiên Nhận Phong tình huống tuyên truyền ra ngoài, bọn hắn muốn cho mọi người tề tâm hợp lực, đi trợ giúp Tô Tỉnh. Rất nhiều người đều nhận biết người bị hại, cũng đều biết bọn hắn bị bọn phỉ đồ bắt đi, nhìn thấy bọn hắn toàn bộ bình an trở về, cái này như sắt thép sự thật, để mọi người không thể không tin tưởng bọn họ lời nói. Khi vô số võ tu, từ bốn phương tám hướng chạy đến lúc, liền thấy được ngay tại đổ sụp Thiên Nhận Phong. Chương 341, được ăn cả ngã về không? Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn, Thiên Nhận Phong chậm rãi chìm xuống. Bây giờ đã đến giờ buổi sáng, chiều dương như lửa, bầu trời sáng sủa, vạn dặm xanh thẳm. Nhưng là, Thiên Nhận Phong khu vực, lại phảng phất lâm vào thế giới tận thế, không có chút nào tinh thần phấn chân có thể nói. Trên núi, khe nước to lớn nhìn thấy mà giật mình, cự thạch quần quận đập xuống, thậm chí là phương viên hơn nghìn dặm mặt đất, đều phảng phất phát sinh địa chấn, đang không ngừng run rẩy. Sơn phong bởi vì diện tích to lớn, cho nên đổ sụp tốc độ, nhìn mới phi thường chậm chạp. Nhưng trên thực tế, ngay cả thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới, cả tòa Thiên Nhận Phong liền triệt để đổ sụp xuống dưới. Bốn phía đến đây võ tu bọn họ, dưới chân rung động dữ dội lấy, nhìn qua một màn này, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Mà lớn như vậy động tĩnh, cũng hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều võ tu, hướng bên này hội tụ. Trên thực tế, đại lượng độc hành võ tu, đều chiếm cứ tại Thiên Nhận Phong xung quanh, bọn hắn rất muốn vượt qua Thiên Nhận Phong. Đi dãy núi chỗ sâu tìm kiếm huyết yêu Lạc Thiên Nhất hạ lạc. Lo ngại hung tàn đạo tặc, mới chậm chạp không dám vi phạm. Vẹn vẹn nửa canh giờ, liền có vô số võ tu, đi tới Thiên Nhận Phong bốn phía, nhìn qua phía trước cái kia như là tận thế giống như cảnh tượng, đều là một trận tâm kinh đảm hàn. Võ tu mặc dù so với người bình thường lợi hại rất nhiều, nhưng tại không có trở thành ngự khí tông sư trước đó, tại thiên nhiên lực lượng trước mặt, nhiều nhất bất quá cường tráng một điểm sâu kiến. Khó mà dễ rủa cùng phản kháng. Thiên Lịch Long Sư, lần này chết chắc. Cả ngọn núi đều đổ sụp, Thiên Lịch tuyệt đối đã bị chôn sống. Đáng tiếc đáng tiếc. Căn cứ hắn cùng bọn phỉ đồ giao thủ tình huống đến xem, Thiên Lịch thực lực, đều nhanh theo kịp nhất phẩm Long Sư. Mọi người lắc đầu thở dài, không có người cảm thấy, Tô Tỉnh có thể dưới tình huống như vậy sống sót. Đừng nói là Tô Tỉnh, dù là Hôn Nguyên cửu trọng cường giả, cũng không may mắn khả năng. Trừ phi, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có được lớn lao huy năng ngự khí tông sư, mới có thể bình yên vô sự. Nhưng hiển nhiên, Tô Tỉnh không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới ngự khí tông sư cảnh giới. Bịch. Sườn đồi phía trước, có không ít nữ tử mỹ mạo hướng đổ sụp thiên nhận phong quỳ xuống, con mắt đỏ bừng, một mặt đau thương. Còn có một số nam tử tuấn mỹ, đồng dạng quỳ xuống. Bọn hắn, đều là may mắn còn sống sót người bị hại, là Tô Tỉnh cứu được bọn hắn, giờ phút này đều tại thay Tô Tỉnh mặc niệm. Thiên Lịch Long Sư trước đó, từng lên tiếng muốn tiêu diệt Võ Khê Sơn mạch bên trong đạo tặc, lúc ấy rất nhiều người đều không tin, thậm chí hoàn toàn không quan tâm, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn thế mà bằng vào sức một mình, thật làm được. Đúng vậy a, thiếu niên yêu nghiệt, một thân chính khí, đúng là khó được. Nếu là không có vẫn lạc, thì tốt biết bao. Đây mới thật sự là Long Sư, so sánh cùng nhau, Bạch Đông cùng Liệt Ương cũng không tính là cái gì. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, những cái kia trước đó cho rằng Tô Tỉnh tại phát ngôn bừa bãi người, giờ phút này đều ngậm miệng lại. Thiên Nhận Phong khu vực, là phỉ đồ điểm tụ tập, nơi này đạo tặc chết xong, đó chính là thật quét sạch Võ Khê Sơn mạch đạo tặc, một lần nữa tạo trật tự cùng quy tắc. Về phần một chút giải rác đạo tặc, căn bản không đáng để lo. Giữa thiên địa một mảnh yên lặng, đại lượng độc hành võ tu không tự chủ được lẳng lặng đứng ở nơi đó, lựa chọn là Tô Tỉnh mặc nghiệm. Vâng! Đồng nhiên, tại cái kia đổ sụp cự thạch trồng bên trong, vang lên tiếng nổ mạnh. Mọi người nhao nhao dương mắt, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một khối so phòng ốc còn muốn lớn cự thạch, theo tiếng nổ mạnh chia 5 x 7, ngay sau đó một bóng người phóng lên tận trời. Hắn cái này thả người nhảy lên, thế mà cao tới vài trăm mét, quanh thân tu vi chi lực vận chuyển, cái kia bởi vì sơn phong đổ sụp mà kích thích đầy trời khói bụi, cũng không thể nhiễm nó thân. Hắn tóc dài đầy đầu bay múa, quần áo phần phật văng lên, thân ở giữa không trung, ánh nắng chiếu xuống trên người hắn, phảng phất cho hắn phủ thêm một tầng màu vàng nhạt thần thanh áo choàng, để cả người hắn quang mang vạn trượng, phong thái tuyệt thế. Là Thiên Lịch Long Sư. Chơi ạ! Hắn thế mà còn sống. Vô số võ tu nhao nhao kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, rất nhiều người thậm chí đang không ngừng nuốt mắt, sợ mình hoa mắt nhìn lầm. Bành! Tô Tỉnh chậm rãi rơi xuống, dừng lại tại trên một tảng đá lớn, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, linh lực rót vào trong giữa yết hầu, cất cao giọng nói, nơi đây giặc cướp, đã triệt để quét sạch, mọi người có thể vượt qua Thiên Nhận Phong, tìm kiếm huyết yêu lạc thiên nhất. Tốt! Ha ha ha! Đa tạ Thiên Lịch Long Sư! Thiên Lịch Long Sư tốt! Đại lượng độc hành võ tu hoan hô đứng lên, mặc dù đã biết chuyện này, nhưng từ Tô Tỉnh trong miệng tự mình nói ra, càng thêm kích động lòng người, càng để cho người tin tưởng không nghi ngờ. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Hắn đi không lâu sau, không có nỗi lo về sau độc hành võ tu bọn họ, nhao nhao khởi hành, vượt qua Thiên Nhận Phong, hướng trong núi sâu tìm kiếm. Cái gọi là đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, độc hành võ tu số lượng đông đảo, thảm thức dưới sự tìm kiếm, cơ hồ không có gì đồ vật có thể trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Khoảng cách Thiên Nhận Phong có hơn 1 vạn dặm trên một ngọn núi, Thái tử Đạm Đài Dực đứng chắp tay. Tại phía sau hắn, đứng đấy mười mấy tên cường giả, tu vi đều là đạt đến Hỗn Nguyên bát trọng, trong đó còn có mấy người thực lực ở vào nhị cấm bát trọng đỉnh phong. Mà Long tướng phủ nhất phẩm Long sư Liệt Ương cũng thình lình xuất hiện. Long tướng phủ có 3 vị nhất phẩm Long sư, chết đi Kình Vũ không có gia nhập bất kỳ bên nào trận doanh, Liệt Ương âm thầm đầu phục Thái tử, mà Bạch Đông thì đầu phục Đạm Đài Thần. Nhóm người này là Đạm Đài Dực trước mắt có thể triệu tập nhân mã mạnh nhất, là hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, mới thành công chiêu mộ được tay. Tiêu quỷ bỏ mình, tài lộ bị đoạn, Đạm Đài Tinh dạ trước mặt thất sủng. Đây hết thảy đều để Đạm Đài Dực nhu cầu cấp bách đi cải biến cục diện trước mắt. Lần này truy sát huyết yêu lạc thiên nhất, là hắn cơ hội thật tốt. Vì thế, hắn lựa chọn được ăn cả ngã về không, đối với lạc thiên nhất ôm tình thế bắt buộc quyết tâm. Dưới chân núi, đóng quân có đại lượng quân đội, quân doanh nối liền không dứt. Bọn hắn không chỉ có phụ trách bảo hộ Đạm Đài Dược Can Nguy, còn phụ trách tìm kiếm Lạc Thiên Nhất hạ lạc. Chỉ là, vùng địa vực này rộng lớn vô ngần, binh sĩ số lượng mặc dù không ít, vẫn như trước không cách nào tiến hành thảm thức tìm kiếm. Cái này khiến Đạm Đài Dực trong lòng một trận phiền muộn, hắn đi vào Võ Khê Sơn Mạch tiếp cận thời gian nửa tháng, cho tới bây giờ đừng nói đánh giết Lạc Thiên Nhất, liền đối phương bóng dáng đều không có nhìn thấy. Bạch Hùng Khôi thân ảnh, từ dưới núi phi tốc chạy tới, đi tới gần, vội vàng nói, điện hạ, có tin tức tốt tới. Nói, Đạm Đài Dực vội vàng xoay người. Thiên Lịch Long Sư, tại ngày trước quét sạch Thiên Nhận Phong đạo tặc, bây giờ đại lượng độc hành võ tu đang theo bên này chạy đến, bọn hắn triển khai thảm thức tìm kiếm, hiệu suất cực cao. Hùng Khôi vui vẻ nói. Tin tức xác định. Đạm Đài Dực một trận hồ nghi, đám kia phỉ đồ thực lực, hắn bao nhiêu giải một chút, ngay cả hắn phái binh mã tiêu diệt, đều không phải là chuyện dễ dàng. Hắn rất khó tưởng tượng, Tô Tỉnh có thể lấy sức một mình, tiêu diệt những đạo tặc kia. Thiên chân vạn sắc, ngay cả tòa Thiên Nhận Phong, đều đổ sụp mất rồi. Hùng Khôi chắc chắn nói. Chương 342, các phương tâm tư. Thiên Nhận Phong đổ sụp rồi. Đạm Đài Dực nao nao, trong lòng của hắn có hoang mang, Thiên Nhận Phong diện tích to lớn, dù là Hôn Nguyên cửu trọng võ tu, cũng khó có thể từ bên ngoài công kích, dẫn đến ngọn núi tăng dã. Đạm Đài Dực nhìn về hướng Liệt Ương, đối phương giống như Tô Tỉnh, đều là Long Tướng Phủ Long Sư, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Đầu đầy mái tóc xù Liệt Ương, thân thể khoan hậu, chậm rãi nói, nếu như lợi dụng U Linh Tiễn lực lượng, tại trong ngọn núi phát động công kích mãnh liệt, mượn nhờ ngọn núi bản thân áp lực, Thiên Nhận Phong liền có thể sụp đổ mất. Chỉ là bởi như vậy, mặc dù có thể sống chôn kỹ bọn phỉ đồ, có thể tự thân cũng khó có thể may mắn còn sống sót, nghĩ không ra cái kia thiên lịch, vận khí tốt như vậy, lại có thể chạy trốn. Liệt Ương cũng không hề coi trọng thiên lịch, hắn đường đường nhất phẩm Long Sư, nơi nào sẽ quan tâm một vị tam phẩm Long Sư. Hắn thấy, Tô Tỉnh đánh Thiên Nhận Phong, tất nhiên là bằng vào U Linh Tiễn uy lực, mà hắn sở dĩ có thể chạy trốn, cái kia hoàn toàn chính là yếu tố vận khí, cùng thực lực không có nửa xu quan hệ. Nếu Thiên Nhận Phong bọn phỉ đồ được giải quyết, cái kia đại lượng độc hành võ tu, liền có thể tiến quân thần tốc, không được bao lâu, Lạc Thiên Nhất liền đem không chỗ che thân. Đạm Đài Dực quan tâm nhất, hay là truy sát Lạc Thiên Nhất sự tình. Kỳ thật, hắn cũng biết phỉ đồ tồn tại, là một chướng ngại lớn. Thế nhưng là, Thiên Nhận Phong địa thế rắc rối phức tạp, muốn tiêu diệt đạo tặc, không chỉ có sẽ tổn binh hao tướng, còn chưa nhất định có thể thành công, sơ sót một cái, liền sẽ để bọn phỉ đồ trốn mất. Mà lại, vạn nhất tại tiếu phỉ thời điểm, nếu Đạm Đài Thần tìm được Lạc Thiên Nhất, cái kia Đạm Đài Dực ruột đều muốn hối hận xanh. Những này đều để hắn không dám con người trở về tiếu phỉ. Giờ phút này, Thiên Nhận Phong đổ sụp, bọn phỉ đồ chết xong, Đạm Đài Dực cảm giác một trận thoải mái, như nghẹn ở cổ họng cây gai kia, cuối cùng là nhổ xong. Điện hạ, thiên lịch tiêu diệt đạo tặc, tại độc hành võ tu trong lòng, địa vị hơn phân nửa rất cao, nếu như hắn gia nhập chúng ta trận doanh, hơi một tuyên truyền, vậy liền sẽ dẫn tới đại lượng độc hành võ tu đến đây đầu nhập vào, nhiều người lực lượng lớn, đến lúc đó chúng ta tất nhiên có thể trước hết nhất tìm tới Huyết Yêu. Liệt Ương góp lời nói. Không sai. Đạm Đài Dực hai mắt tỏa sáng. Điện hạ, liền để ta đi. Liệt Ương chủ động xin đi giết giặc, đây là vớt công lao cơ hội tốt, hắn thấy, bằng hắn nhất phẩm Long Sư thân phận, Tô Tỉnh khẳng định sẽ ngoan ngoãn cùng hắn đi. Nhưng là phải nhớ kỹ, vô luận thiên nghịch thái độ gì, đều muốn đem hắn đưa đến trước mặt ta tới. Đạm Đài Dực ánh mắt bên trong, hiện hiện một vòng lăng lệ. Lần này Võ Khê Sơn Mạch chuyến đi, hắn có thể nói được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không có chút nào kiên nhẫn, lại đi chơi chiêu hiền đại sĩ bộ kia, hắn muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, bắt giữ Tô Tỉnh. Hạ Thiên Lộ, Tôn Việt, các ngươi hai cái cùng đi Liệt Ương Long Sư cùng đi. Đạm Đài Dực bắt đầu điểm tướng. Hai người kia đều là nhị cấm hốn nguyên bắt trọng đỉnh phong cường giả. Lần trước, tiêu quỷ ở trong tối trong ngõ, đều không thể lưu lại Tô Tỉnh, để Đạm Đài Dực cảnh giác rất nhiều, biết Tô Tỉnh vẫn là vô cùng giàu hoạt. Hạ Thiên Lộ, Tôn Việt lại thêm Liệt Ương, ba người này liên thủ, nhất là Liệt Ương còn có U Linh Tiễn loại này sát khí, cho dù là hôn nguyên cửu trọng cường giả, bọn hắn đều có thể một trận chiến. Hiển nhiên, Đạm Đài Dực hạ quyết tâm, lần này nhất định phải bắt sống về Tô Tỉnh. Tuân mệnh. Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt, vội vàng lĩnh mệnh. Liệt Ương khẽ nhíu mày, hắn kỳ thật không muốn Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt cùng đi, đến một lần sẽ phân lấy công lao của hắn, thứ hai đây cũng là đối với hắn năng lực chất vấn. Bất quá, Liệt Ương cũng biết Đạm Đài Dực là người, làm ra quyết định liền không cho phản bác, đành phải đem phiền muộn để ở trong lòng. Rất nhanh, ba người này liền rời đi đỉnh núi, lĩnh mệnh mà đi. Nào đó trong một sân cốc, Lâm Thời dựng có mấy hàng nhà gỗ, bốn phía trên núi đều có trọng binh trấn giữ, âm thầm còn có rất nhiều Hỗn Nguyên bắt trọng cường giả tránh sao. Ở trước nhà gỗ, Đạm Đài Thần áo xanh lịch sự tao nhã, uống nhẹ trà thơm, ưu nhã lạnh nhạt. Bạch Yến phu nhân thân ảnh hạ xuống, hướng Đạm Đài Thần không mình hành lễ, nói, điện hạ, quả nhiên như ngài sở liệu, thái tử ngồi không yên, phái ra Liệt Ương, Hạ Thiên Lộ, Tôn Việt ba người, tiến đến bắt Thiên Nghịch Long Sư. Lão đại cái này tính nôn nóng, xem bộ dáng là không sửa đổi được, để Bạch Đông bọn hắn cũng đi qua đi. Bất quá xa xa đi theo là được, không nên bị phát giác. Đạm Đài Thần thản nhiên nói, hắn đối với truy sát Huyết Yêu Lạc Thiên nhất sự tình, cũng không phải là cỡ nào mưu cầu danh lợi. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là không thể để Đạm Đài Dực giết chết Huyết Yêu. Chờ một chút. Đạm Đài Thần nhìn thấy Yến phu nhân chuẩn bị rời đi, do dự một chút, lại nói, nếu như thời cơ chín muồi, vô luận là Liệt Ương ba người, hoặc là Thiên Nghịch, đều có thể tùy thời giải quyết hết. Điện hạ không muốn để cho Thiên Nghịch vì ngươi sử dụng. Yến phu nhân nghi hoặc. Ta đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, thêm một cái Thiên Nghịch, cũng bất quá rệ hoa trên gấm mà thôi. Đạm Đài Thần nhàn nhạt lắc đầu, người này, không thể bị thái tử đạt được. Đã hiểu. Yến phu nhân gật đầu rời đi. Nào đó một chỗ vô danh sơn động bên trong, cửa hang bị nặng nề cự thạch phong kín. Trong động một mảnh đen kịt, Tô Tỉnh thân ảnh, liền khoanh chân ngồi ở chỗ này. Hắn mặc dù từ Thiên Nhận Phong bên trong vọt ra, nhưng tại chạy trối chết trong quá trình, cũng bị mấy khối cự thạch nện nặng, bị thương không nhẹ thế. Hao phí mấy canh giờ, mới khiến cho thương thế khỏi hẳn. Sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện. Giết chết Tào Lôi cùng Viên Sĩ Đao về sau, Tô Tỉnh lấy được bọn hắn không gian tinh thạch, tại Lạc Thiên Nhất Huyết Yêu phân thân bị tiêu diệt về sau, hắn lại lấy được Lý Phủ không gian tinh thạch. Ba vị này đạo tặc thủ lĩnh, thân gia có chút phong phú, vẹn vẹn huyền tinh thêm vào đứng lên, liền có tiếp cận 100 triệu. Trọng yếu hơn là, mỗi người bọn họ trên thân, thế mà còn có 1 mét khối nham tâm mẫu dịch. Đây là bọn hắn là đột phá đến Hôn Nguyên cửu trọng, mà lấy tay làm chuẩn bị. Ba người nham tâm mẫu dịch cộng lại, vừa lúc là 3 mét khối. Cái này khiến Tô Tỉnh, rốt cục có cơ hội, đem tu vi tăng lên tới Hôn Nguyên lục trọng. Cách hắn tu vi đạt tới Hôn Nguyên ngũ trọng đỉnh phong, đã có hơn 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản ở vào tĩnh tu bên trong, tâm cảnh trạng thái cực giai, lần này lại trải qua luân phiên chém giết, tu vi cũng đã nhận được vững chắc, giờ phút này tăng lên, hoàn toàn thuận lý thành trương. Mà dẫn đến Tô Tỉnh muốn tăng lên tu vi, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Huyết Yêu Lạc Thiên Nhất, mang đến cho hắn áp lực. Một bộ Huyết Yêu phân thân, liền cùng Kiêu Quỷ chiến lực tương đương, giết có chút phiền phức, nếu như Lạc Thiên Nhất bản tôn giáng lâm, hơn phân nửa có thể ép ta. Tuy nói, Tô Tỉnh còn có át chủ bài có thể dùng, nhưng Lạc Thiên Nhất Huyết Yêu Đại Pháp, đồng dạng phi thường tình diệu, không chừng cũng sẽ có át chủ bài khác. Hô! Dòng dã 1 mét khối nham tâm mẫu dịch, bị Tô Tỉnh luyện hóa hết về sau, hắn khí tức trở nên sáng tối chập chờn, giống thủy triều đồng dạng, kịch liệt phấp phồng. Mà hắn bên ngoài thân, cũng hiện hiện vầng sáng ngông lung, đem hắc ám sơn động, chiếu rọi hơi sáng. Ông! Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh quanh thân tu vi khí tức, bắt đầu cấp tốc thu liễm áp xúc. Khi khí tức thu liễm đến cực hạn về sau, đồng nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng, như là núi lửa giống như phát ra. Giang giác. Gông cùm xiềng xích bị xung kích thanh âm vỡ vụn, từ Tô Tỉnh thể nội vang lên, sau đó một cỗ không gì sánh được thịnh vượng khí tức, tùy theo dâng lên mà ra. Chương 343, Hôn Nguyên lục trọng. Vâng. Thịnh vượng không gì sánh được khí tức, hình thành từng luồng kinh phong, thổi đánh vào bốn phía trên vách đá, chấn vô số cục đá rơi lạ chã. Bạch. Tô Tỉnh hai con ngươi mở ra, song quyền có chút nắm chặt, liền cảm nhận được so trước đó lực lượng càng thêm cường đại. Hôn Nguyên lục trọng. Bây giờ sức chiến đấu của ta, tại bình thường Hôn Nguyên cửu trọng bên trong, đã thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Tô Tỉnh cẩn thận trải nghiệm lấy mới tăng lực lượng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hôn Nguyên cửu trọng, có 3 cái cấp độ lớn. Một là phổ thông Hôn Nguyên cửu trọng, cùng loại với Tô Tỉnh, Lạc Thiên Nhất, Tiêu Quỷ, Yến Phu Nhân những người này, đều ở cấp độ này. Hai là lực lượng viên mãn như một, võ ý đạt tới 9 lực điệp ra Hôn Nguyên cửu trọng. Cương giả loại này, thực lực sâu không lường được, phổ thông hôn nguyên cựu trọng, hoàn toàn không phải nó đối thủ. Ba thì là nửa bước tông sư, cùng loại Liên Thiên Tùng, Quốc Quân Đạm Đài Tinh Dạ, bọn hắn vội ý, bắt đầu hướng hóa cảnh tiến quân, tìm tòi đến một tia tông sư huyền diệu. Nửa bước tông sư là Định Xuyên Quốc trên mặt nổi đứng đầu nhất cường giả, các đại thế lực người cầm lái, đều cực ít có người đạt tới. Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, mặc dù ở vào phổ thông hôn nguyên cửu trọng đỉnh phong, nhưng cũng rất khó là lực lượng viên mãn như một cửu trọng cường giả đối thủ. Song phương tu vi chi lực, mặc dù không sai biệt nhiều, nhưng đối phương nắm giữ chín lực điệp ra, bộc phát ra lực lượng, muốn cường hãn bên trên rất nhiều. Trừ phi Tô Tỉnh đạt tới chín lực điệp ra, nếu không dù là tu vi tiến thêm một bước, đạt tới hôn nguyên thất trọng, làm theo không phải là đối thủ. Bành! Tô Tỉnh một trưởng vỗ ra, phong bế sơn động cự thạch liền chia 5 xẻ 7, hắn thân ảnh phóng lên tận trời, mấy cái lên xuống liền tới đến trên đỉnh núi. Trải qua một ngày thời gian, đại lượng độc hành võ tu, đã đi rất xa, ta cần vượt qua. Tô Tỉnh bắt đầu đi đường, hắn không thể rớt lại phía sau quá nhiều, nếu không cho dù tìm tới Lạc Thiên Nhất, cũng là vì thái tử cùng nhị vương tử làm áo cưới. Độc hành võ tu bọn họ tại hành tẩu thời điểm, còn tại thảm thức tìm kiếm lấy Lạc Thiên Nhất hạ lạc, thẳng tiến tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bao trùm phía dưới, liền thấy được không ít võ tu thân ảnh. Cứ như vậy tìm kiếm xuống dưới, không cần mấy ngày, Lạc Thiên Nhất liền sẽ bị buộc đi ra, trừ phi hắn hướng vòng trong của dãy núi xâm nhập. Tô Tỉnh phát hiện tất cả mọi người tại nghiêm túc tìm kiếm lấy, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào cùng sơn động, liền biết sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Về phần Lạc Thiên Nhất, Tô Tỉnh tiếp xúc qua máu của hắn yêu phân thân về sau, liền biết hắn không có khả năng xâm nhập vòng trong của dãy núi, không phải Lạc Thiên Nhất không dám xâm nhập, mà hắn rất muốn phản sát những người này, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Tô Tỉnh tiếp tục đi đường, rất nhanh liền vượt qua đại lượng độc hành võ tu, đi tới phía trước nhất. Vị trí cao nhất độc hành võ tu, thực lực phổ biến còn cao thâm hơn không ít, rất nhiều người đều đạt đến hôn nguyên lục trọng, ngẫu nhiên cũng có mấy cái hôn nguyên thất trọng. Bất quá, nhân số tương đối thưa thớt, dù sao, cường giả số lượng nhất định khó mà có quá nhiều. Bọn hắn tự thân tu vi thâm hậu, kẻ tài cao gan cũng lớn, ý đồ vượt lên trước một bước tìm tới Lạc Thiên Nhất, cầm tới treo giải thưởng. Tô Tỉnh không có cùng những người khác tới gần, lựa chọn một đầu không người lộ tuyến, bắt đầu hướng phía trước tìm kiếm. Hắn có được linh hồn cảm giác lực, tìm tòi đơn giản mau lẹ, những nơi đi qua, bên trong phương viên 10 dặm hết thảy, đều có thể rõ ràng nắm chắc. Vẹn vẹn hắn một người, liền bù đắp được mấy chục người đồng thời siêu tầm hiệu suất. Ừm, có người đến. Ba tên kia có phải hay không đốc? Tại ta phía sau tìm kiếm, chẳng lẽ bọn hắn không biết, ta tại vùng đất này sao? Tô Tỉnh cau mày, chợt lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình, rất nhiều độc hành võ tu, đều biết hắn đại khái vị trí. Làm như vậy, là muốn cho mọi người nếu có phát hiện, có thể trước tiên tìm tới hắn, bảo hắn biết tin tức liên quan tới Lạc Thiên Nhất. Hướng ta bên này chạy đến. Muốn tại phía trước ta tìm kiếm sao? Tô Tỉnh lần nữa nhíu mày, nhưng cũng không có quá để ý, đối phương bất quá ba người, dù là chiếm cứ vùng đất này, tìm kiếm lúc cũng sẽ có quá nhiều bỏ sót, sẽ không ảnh hưởng đến Tô Tỉnh bao nhiêu. Ba ba bá. Đồng nhiên, ba người kia vượt qua Tô Tỉnh vị trí, đứng tại hắn trên con đường phải đi qua. Có việc. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn mới vừa rồi không có quá mức để ý, giờ phút này cẩn thận quan sát, liền phát hiện ba người này, khí tức tương đương hùng hậu, không giống phổ thông độc hành võ tu. Ba người này, chính là nhất phẩm Long Sư Liệt Ương, cùng Thái tử Đạm Đài Dực thủ hạ hai đại tướng tài, Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt. Liệt Ương nhìn qua Tô Tỉnh, nhìn từ trên xuống dưới hắn một lát, liền lấy ra chính mình tử tiêu lệnh, đạm mạc nói, Thiên Lịch, ta là nhất phẩm Long Sư Liệt Ương, đi theo ta đi. Tô Tỉnh nao nao, ánh mắt rơi trên tử tiêu lệnh, Long Tướng Phủ tử tiêu lệnh là đặc chất, khó mà mô phỏng, mà lại hắn cũng phát hiện, trên người đối phương hoàn toàn chính xác mặc chính là Long Sư đặc thù huyền ẩn y yề. Liệt Ương tên tuổi, Tô Tỉnh nghe qua, nhưng chưa thấy qua bản nhân, bất quá giờ phút này hay là cấp tốc liền đã xác định thân phận của đối phương. Đi nơi nào? Tô Tỉnh hỏi. Liệt Ương hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt lóe lên một vòng không vui, mũi vểnh lên trời. Mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra, ta đường đường nhất phẩm Long Sư, tự mình đến đây gọi ngươi, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy hỏi. Tô Tỉnh có chút ngần người, tiếp lấy lên đường, ngươi tuy là nhất phẩm long sư, nhưng căn cứ long tướng phủ quy củ, ngươi cũng không có quyền lợi chỉ huy ta đi. Long tướng phủ long sư, lẫn nhau ở giữa độc lập, lúc thi hành nhiệm vụ, cũng không can thiệp chuyện của nhau. Trừ phi là phủ chủ Long Mạc Uyên, nếu không dù là nhất phẩm long sư, cũng không có quyền chỉ huy tam phẩm long sư. Ừm. Liệt Ương hiển nhiên đối với Tô Tỉnh thái độ, phi thường không hài lòng, sầm mặt lại, nói, thái tử điện hạ gọi đến ngươi, ngươi thân là thần tử, chẳng lẽ không nên tiến đến sao? Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu cười một tiếng, nói, long tướng phủ độc lập với triều cục bên ngoài, trừ phi là quốc quân tự mình hạ chiếu thư, nếu không thái tử cũng không có quyền gọi đến long sư, ngược lại là Liệt Ương long sư ngươi, đối với thái tử sự tình, tựa hồ có chút nhu cầu danh lợi thôi. Liệt Ương chỗ nào nghe không ra Tô Tỉnh trong giọng nói mỉa mai, sắc mặt lạnh lẽo, cái đồ không biết sống chết, chỉ là tam phẩm long sư, thật sự coi chính mình là cái gì hóa sắc sao? Ta là mặt hàng gì không sao, nhưng ít ra không phải người khác chó săn. Nếu Liệt Ương vạch mặt, Tô Tỉnh tự nhiên cũng sẽ không khách khí, không lưu tình chút nào bác bỏ trở về. Muốn chết? Liệt Ương trong mắt hàn quang lấp lóe, lòng bàn tay linh lực phun trào, hung tợn nói ra, hôm nay ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được, đều cần đi với ta một chuyến. Bạch. Liệt Ương thân ảnh xách tung, thân ở giữa không trung, liền một trưởng hướng Tô Tỉnh đánh ra xuống. Một trường này, Liệt Ương vận đủ toàn lực, nhị cấm hỗn nguyên bắt trọng đỉnh phong tu vi, toàn bộ bị điều động, vì chính là cho Tô Tỉnh một cái hạ mã huy. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Liệt Ương trên mặt mang nghĩa mai cười lạnh. Còn dám cưỡng ép động thủ sao? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua cấp tốc lao xuống Liệt Ương, trong lòng cũng hiện ra một cơn lửa giận. Vâng! Tô Tỉnh xuất thủ, đồng dạng một trường, hướng Liệt Ương đánh ra đi qua. Chương 344, Bạch Đông. Liệt Ương từ trên trời giáng xuống, quanh thân tu vi phồng lên, chiến ý lạnh thấu xương. Khoe miệng của hắn treo giọng nghĩa mai ý cười, đối với một kích này, hắn nhất định phải được, thậm chí có thể tưởng tượng đến, Tô Tỉnh trực tiếp bị một bàn tay đập xuống đất bên trong dáng vẻ chật vật. Ầm ầm. Tô Tỉnh đồng dạng giơ bàn tay lên, hướng Liệt Ương đánh ra đi qua. Hai người trường kình, hung hăng đụng vào nhau, hình thành một cỗ mạnh mẽ gió, hướng bốn phía phá đi, ven đường những nơi đi qua, cây cối băng liệt, cắt đá bay tứ tung. Sau một khắc, Liệt Ương bộ mặt biểu lộ ngưng kết, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực mạnh, đem chính mình trưởng kình phá hủy phá hư, đồng thời đánh vào trên người hắn. Bành! Liệt Ương thân thể bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đập xuống tại trên sườn núi, trong miệng máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch bên trong, lại dẫn nồng đậm chấn kinh. Hắn đường đường nhất phẩm long sư, thế mà bị một cái tam phẩm long sư, cho một chiêu đánh bay. Sự thật này, để Liệt Ương đơn giản không thể nào tiếp thu được. Bên cạnh hắn Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt, cũng là một mặt hãi nhiên. Thực lực của ngươi, đều nhanh tiếp cận hôn nguyên cửu trọng rồi. Liệt Ương mặt mũi tràn đầy không cam tâm, thế mới biết Tô Tỉnh vì sao không sợ hắn. Ha ha, Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, không có giải thích quá nhiều, nếu không có xem ở Liệt Ương cùng là Long tướng phủ Long sư phân thượng, hắn mới tận lực lưu thủ, nếu không vừa rồi một trường kia, lại há lại chỉ có từng đó là đơn giản đánh bay, hoàn toàn có thể muốn Liệt Ương mệnh. Làm sao bây giờ? Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt nhìn về hướng Liệt Ương, hai người hoàn toàn mất hết chủ ý. Nguyên bản, bọn hắn đều cảm thấy chuyện này là 10 phần chắc chín, chỗ nào nghĩ đến, Tô Tỉnh thực lực, dĩ nhiên như thế cao thâm. Điện hạ đối với thiên nghịch nhất định phải được, chuyến này không dung có sai, các ngươi hai cái ngăn chặn hắn, ta dùng U Linh tiện đối phó hắn. Liệt Ương cố nén thương thế đứng người lên. Tốt. Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt gật gật đầu, từ trên sườn núi vọt xuống tới. Còn muốn đánh sao? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Tỉnh sắc mặt phát lạnh, hắn đã thủ hạ lưu tình, những người này thế mà không biết tốt xấu, cũng làm cho hắn lửa giận dâng trào đứng lên. Nhìn qua đối diện vọt tới Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt, Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cướp đến trước người hai người, ẩn chứa lực lượng kinh khủng hai trưởng, vô tình phá tiêu diệt hai người thế công, sau đó hung hăng khắc ở trên lồng ngực của bọn họ. Ầm ầm. Trưởng kinh dâng lên mà ra, hóa thành hai cỗ lực lượng dòng lũ, đánh sơ xác tu vi của hai người chi lực, càng làm cho thân thể của bọn hắn như đạn pháo hướng về sau bay tứ tung ra ngoài. Phốc phốc. Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt sau khi rơi xuống đất, liền miệng phun máu tươi, trước ngực máu thịt be bét một mảnh, đã mang trọng thương. Bất quá, bọn hắn lại vì liệt ương tranh thủ đến thời gian. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Trên sườn núi, liệt ương cố nén thương thế, đem thiên giác cung kéo thành trăng tròn. Sáu cái u linh tiễn tại ngắn ngủi trong chớp mắt, bị hắn một hơi bắn ra. Thân là nhất phẩm long sư, liệt ương tiễn thuật siêu quần, lấy hốn nguyên bắt trọng đỉnh phong tu vi chi lực thôi động, sáu mũi tên liên tiếp vi lực, dù là phổ thông hốn nguyên cửu trọng cường giả, cũng cần tránh né mũi nhọn. Càng đáng sợ chính là, u linh tiễn xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, cơ hồ rất khó né tránh. Đây là liệt ương lớn nhất lực lượng, chỉ là cái này u linh tiễn, bình thường đều là trên chiến trường, dùng để lấy địch tướng thủ cấp, giờ phút này lại dùng để đối phó người một nhà long sư, chuyến đi thật sự là một loại trâm trọng. Hô! Sáu mũi tên bắn ra, liệt ương tiêu hao cũng phi thường to lớn, vốn là đã bị thương, giờ phút này càng là một trận mỏi mệt suy yếu. Nhưng là, trong mắt của hắn nhưng lại có tinh quang nở rộ, hắn tin tưởng bằng vào sáu mũi tên liên tiếp, tuyệt đối đủ để trọng thương Tô Tỉnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem Tô Tỉnh bắt trở về, thuận lợi hoàn thành đạm đài dực giao phó trách nhiệm. Ong ong ong tiếng xé gió bên thai không dứt, liên châu tiễn nhanh như điện chớp, xé rách không khí, trong nháy mắt giết tới Tô Tỉnh trước người. Sau một khắc, U Linh tiễn xuyên thủng Tô Tỉnh thân thể, đánh vào phía sau hắn trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, tầng đất tung bay, mặt đất nứt ra, một đạo vài chục trượng hố sâu hiện hiện, nhìn thấy mà giật mình. Ừm. Liệt ương không có cao hứng trở lại, tương phản ánh mắt có chút ngưng tụ, chẳng lẽ là tàn ảnh. Trong tầm mắt, Tô Tỉnh thân ảnh, chậm rãi tiêu tán, cái kia đích thật là một đạo tàn ảnh, hắn bản nhân, đã na di ra ngoài. Làm sao có thể? Liệt ương trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. U Linh tiễn địa phương đáng sợ nhất, chính là nó xuất quỷ nhập thần tốc độ, cơ hồ không cách nào tránh né. Không có gì không có khả năng. Tô Tỉnh nhàn nhạt lắc đầu, hắn có được linh hồn cảm giác lực, đã sớm sớm nắm được U Linh tiễn quy tích, sớm tránh đi đúng là bình thường. Mà lại, coi như không tách ra, cái này sáu mũi tên liên tiếp vi lực, cũng khó có thể làm bị thương hắn. Chỉ bất quá, trước mắt hắn còn không muốn trước mặt người khác, đem thực lực toàn bộ bại lộ, cho nên không có lựa chọn đón đỡ một kích này. Đi! Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt dễ rủa lấy bỏ dậy, kéo lên liệt ương liền vội vàng lên núi sau sườn núi chạy đi. Tô Tỉnh thực lực, đã để bọn hắn triệt để không có tiếp tục giao phong lòng tin. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, nhìn qua một màn này, cũng không có đi ngăn cản, mà là lạnh lùng nói, chỉ lần này một lần. Liệt ương bọn hắn không nhúc nhích sắc cơ, bản thân thực lực đối với Tô Tỉnh cũng không tạo thành uy hiếp, mà lại liệt ương dù sao cũng là nhất phẩm long sư, để Tô Tỉnh mở một mặt lưới, chỉ thương không giết. Bất quá, cũng vẹn vẹn lần này. Lần sau nếu như gặp lại, Tô Tỉnh liền sẽ không tiếp tục khách khí. Giữa núi non trùng điệp, liệt ương, Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt ba người, kéo lấy thân thể bị trọng thương, cưỡng ép buôn tẩu mấy chục dặm đường, không thể không tạm thời dừng lại. Nghĩ không ra, thiên nghịch thực lực dĩ nhiên như thế cao thâm. Hạ Thiên Lộ cười khổ nói, hắn tất nhiên là tại gia nhập Long Tướng Phủ thời điểm, ẩn giấu đi tu vi thật sự, sau khi trở về nhất định phải cẩn thận điều tra một chút hắn. Liệt ương tâm tư thâm trầm, chuẩn bị từ phương diện khác, lấy tay đả kích Tô Tỉnh. Việc này chúng ta đã bất lực, trở về bẩm báo thái tử, hắn cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Tôn Việt nói ra, trước chữa thương đi. Ba người giữa khu rừng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phục dụng đan dược chữa thương. Liệt ương, đã ngươi đều đã trọng thương đến nước này, cần gì phải chữa thương đâu. Âm nhu lại băng lãnh thanh âm, từ trong rừng cây vang lên. Ai? Hạ Thiên Lộ, Tôn Việt kinh hãi. Là Bạch Đông. Liệt ương sắc mặt thâm trầm, như lâm đại địch. Ôi! Liệt ương, ngươi làm sao đối ta thanh âm, nhớ kỹ rõ ràng như vậy đâu. Nữ tính hóa trêu chọc âm thanh đằng sau, một tên da thịt trắng non nam tử, từ trong rừng cây đi ra, hắn sắc mặt âm nhu lại tuấn mỹ, cơ hồ cùng nữ tử không khác. Người này, chính là Long Tướng Phủ một vị khác nhất phẩm Long Sư, Bạch Đông. Ha ha! Ngươi này thanh âm A đặc thủ, ta muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Liệt ương châm chọc một câu. Vậy ngươi liền hảo hảo nhớ kỹ đi. Kiếp sau nhớ kỹ tìm ta báo thù nha. Bạch Đông mặc dù đang cười, trong tay động tác lại gọn gàng mà linh hoạt, cấp tốc dương cung cài tên, khóa chặt lại liệt ương ba người. Bạch Đông, ngươi muốn làm gì? Liệt ương sắc mặt đại biến, mặc dù cùng Bạch Đông trận doanh khác biệt, nhưng mọi người dù sao đều là Long tướng phủ Long sư, không cần thiết dồn đối phương vào chỗ chết. Chương 345, Vu Oan. Tự nhiên là muốn giết ngươi đi. Bạch Đông cười nói, tu vi chi lực vận chuyển, cấp tốc rót vào U Linh Tiễn bên trong. Bạch Đông, ngươi liền không sợ giết ta, Long phủ chủ hỏi tội ngươi sao? Liệt Ương vừa kinh vừa sợ, ba người bọn họ thân chịu trọng thương, giờ phút này đều vô cùng suy yếu, đừng nói gặp được thực lực ngang bằng Bạch Đông, dù là Hôn Nguyên tứ ngũ trọng võ tu, đều có thể lấy tính mệnh của bọn hắn. Cho dù Long Mạc Uyên muốn hỏi tội, đó cũng là tìm thiên lịch, mà không phải ta. Bạch Đông cười nhạt một tiếng. Tốt một chiêu Vu Oan hãm hại, nhị vương tử tâm cơ thật sâu. Liệt Ương sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Chỉ có thể trách ngươi nhãn lực không tốt, theo một cái đầu nào đơn giản chủ tử đi. Bạch Đông cười lành lạnh xong, ngón tay thon dài ra sức kéo một phát, dây cung bị kéo thành trăng tròn. Sau đó ba cây U Linh Tiễn bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Khoảng cách song phương quá gần, căn bản không thể nào tránh né. Liệt Ương ba người không thể không cưỡng ép vận chuyển tu vi, ngăn cản lấy mạng một tiễn. Bành bành bành. U Linh Tiễn tại trước người bọn họ nổ tung, lực lượng cuồng mãnh, xé rách ba người linh lực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc phốc sau khi rơi xuống đất, trong miệng ba người máu tươi cuồn phún, một thân thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thách ra trốn. Liệt Ương gào to một tiếng, ba người dương ra thân ảnh, hướng trong rừng rậm vọt tới. Ha ha. Cái này đều có thể bị các ngươi chạy thoát, vậy ta liền có thể tự sát. Bạch Đông lắc đầu cười một tiếng, hướng Liệt Ương truy kích đi qua. Còn Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt, hắn căn bản không có đi để ý tới. Phốc phốc. Sau đó không lâu, trong rừng rậm vang lên huyết nhục bị xé nứt thanh âm, Bạch Đông kéo lấy Liệt Ương thi thể trở về. Thời gian uống cạn chung trà không đến, Hạ Thiên Lộ cùng Tôn Việt thi thể, cũng bị nắm trở về. Xuất thủ là một vị nữ tử áo đỏ cùng nữ tử áo xanh. Hồng Nguyên cùng Lục Nguyên, các ngươi tốc độ có chút chậm thôi. Bạch Đông lắc đầu nói. Chúng ta nếu là so Bạch Đông đại nhân nhanh, chẳng phải là không cho ngài mặt mũi thôi. Nữ tử áo đỏ cười nói. Huyên ương lâu có vô số huyên ương, trong đó lại lấy 7 vị nữ tử tu vi cao thâm nhất, đều ở nhị cấm Hôn Nguyên bắt trọng đỉnh phong. Các nàng lấy màu sắc là dòng họ, theo thứ tự là đỏ, hồng, chanh, hoàng. Lục, Thanh, Lam, Tử, lấy Huyên Ương chữ Huyên làm tên. Như trước mắt cái này hai tên nữ tử, chính là Hồng Nguyên cùng Lục Huyên. Giải quyết kết thúc công việc, trở về hướng điện hạ phục mệnh. Bạch Đông có chút ghét bỏ liếc qua Liệt Ương đám ba người thi thể, cùng Hồng Nguyên, Lục Huyên quay người rời đi. Bạch Đông ba người đi không lâu sau, Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, liền xuất hiện ở nơi này. Nhìn qua Liệt Ương ba người thi thể, sắc mặt hắn dần dần âm trầm xuống. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, lại đến một chiêu Vu Oan hãm hại sao. Đạm đại thần, ngươi quả nhiên là một con rắn độc. Tô Tỉnh có được linh hồn cảm giác lực, đã rõ ràng cảm giác được đầu đuôi sự tình, thậm chí ngay cả Bạch Đông cùng Liệt Ương nói chuyện với nhau, hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là, hắn cách nơi đây có gần 10 dặm, dù là toàn lực chạy vội, cũng không kịp cứu Liệt Ương ba người. Ba người này, là thái tử Đạm Đài Dược Sai phái ra đến. Muốn bọn hắn đem Tô Tỉnh mang về, bây giờ nhiệm vụ chẳng những không có hoàn thành, ba người cũng đều chết tại nơi này. Đạm Đài Dực sẽ như thế nào muốn? Hắn chắc chắn cho rằng, đây hết thảy đều là Tô Tỉnh cách làm. Tuy nói, Tô Tỉnh cũng không e ngại Đạm Đài Dực, cũng không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, thế nhưng là, loại này bị người phía sau âm một thanh cảm giác, phi thường không dễ chịu. Tại Vương Đô thời điểm, Đạm Đài Thần gây mất Đạm Đài Dực tài lộ lúc, liền bắt đầu Vu Oan Tô Tỉnh cái thân phận này. Bây giờ, lại lập lại chiêu cũ, Vu Oan thiên nghịch cái thân phận này. Nếu như là ta thân chịu trọng thương, chỉ sợ Bạch Đông bọn hắn xuất thủ mục tiêu, hẳn là ta đi. Đạm Đại Thần, ngươi nếu ưa thích chơi, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Tô Tỉnh trong mắt hàn quang phun trào, đối với Đạm Đại Thần lại không nửa phần hảo cảm, có, chỉ là sát ý lạnh như băng. Trong sân cốc, Đạm Đài Thần nhàn nhã hài lòng thưởng thức trà thơm, cách đó không xa Bạch Đông ba người đi tới, hướng hắn không mình hành lễ. Điện hạ, thiên lịch đem Liệt Ương ba người, đánh thành trọng thương, chúng ta theo vào đằng sau, đem Liệt Ương ba người giết Bạch Đông bắt đầu báo cáo chuyện đã xảy ra. Không tệ. Đạm Đài Thần mỉm cười, Long Mạc Uyên cùng trượng kiếm môn môn chủ Trương Thu Sơn đang uống trà đâu, sẽ không biết chuyện nơi đây, bất quá chỉ là không biết lão đại nghe được tin tức về sau, sẽ là cái biểu tình gì. Thái tử điện hạ mất đi kiêu quỷ về sau, ỷ vào nhiều nhất, đúng vậy chính là liệt tương thôi. Bây giờ mà nói, lại không biết thái tử điện hạ, nên đi ỷ vào người nào. Bạch Đông cười nói, ỷ vào ai sự tình, tạm thời hắn sẽ không đi cân nhắc, hắn biết được tin tức về sau, chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là muốn tìm thiên nghịch tính sổ sách đi. Hồng Nguyên cười nói, trên đỉnh núi, Hùng Khôi không người đứng tại đạm đài dược trước người, mỗi chữ mỗi câu đem sự tình báo cáo đi ra lúc, đạm đài dược sắc mặt, cũng đi theo từng bước thâm trầm xuống dưới. Đến cuối cùng, hắn trên trán đều toát ra gân xanh, sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh, song quyền nắm chắc kết rung động, tu vi chi lực tự chủ vận chuyển, để hắn áo bào đều phồng lên. Điện hạ bất giận, thiên lịch nếu có thể giết liệt ương bọn hắn Hùng Khôi giật nảy mình, vội vàng khuyên can. Vậy hắn liền có thể giết ta, thật sao? Đạm đài rực giống giận, bộ mặt biểu lộ đã trở nên cực độ dữ tợn, lửa giận thiêu đốt lấy hắn mỗi một cây thần kinh, để hắn thẳng tắp thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Lão nhị khắp nơi ép sát tại ta, bây giờ ngay cả cái tam phẩm tiểu long sư, cũng dám đối với người của ta hạ thủ. Khi chân ngã đạm đài rực, đã triệt để thất thế sao? Đạm đài rực trong khoảng thời gian này, tài lộ bị đoạn, bị đạm đài thần khắp nơi chèn ép. Vốn là tức sôi ruột, vẫn luôn là tại cố nén, muốn thông qua giết chết huyết yêu, mà chuyển về ván này. Bây giờ, liệt ương ba người bỏ mình, để hắn rốt cuộc khó mà áp chế lửa giận trong lòng. Để đọc chuyện, hắn hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện, đó chính là giết người. Đạm đài dược bên người một đám tướng tài, nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, vội vàng cùng nhau khuyên can, điện hạ nghĩ lại, chớ bởi vì nhỏ mất lớn a, đều cút ngay cho ta. Đạm đài rực giờ phút này trong đầu, chỉ có một câu, lão hổ không phát biểu, coi ta là con mèo bệnh. Vâng! Đạm đài rực thân thể phóng lên tận trời, mấy cái lên xuống, liền xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài. Đều không cần đi theo, các ngươi cứ đợi ở chỗ này, tiếp tục tìm kiếm lạc thiên nhất. Nhìn thấy chính mình một đám tướng tài chuẩn bị đi theo, đạm đài rực hướng sau lưng gầm thét một tiếng. Bệnh! Sau một khắc, thân thể của hắn liền hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt. Làm sao bây giờ? Hùng Khôi nhìn về phía bên người một đám hôn nguyên bắt trọng cường giả. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là dựa theo thái tử ý chỉ làm việc. Có cường giả thở dài nói. Vậy thái tử an nguy Hùng Khôi có chút ít lo lắng. Dù sao từ tin tức nhìn, Tô Tỉnh thực lực không thể coi thường. Ngay cả liệt ương ba người, đều bị giết chết. Thái tử thân phận tôn quý, không có mấy người dám hướng hắn động thủ. Mà lại ngươi không được quên. Thái tử hắn nhưng là bát đại công tử đứng đầu. Có cường giả nhắc nhở. Chương 346, Ngu Xuẩn. Vâng. Giữa rừng núi, bá đạo quyền cương chút xuống, đem một tên độc hành võ tu quanh thân tu vi, toàn bộ đánh sơ sắc rơi. Sau đó, một đạo khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, từ trên trời giáng xuống. Hắn đại thủ một nắm, liền giữ lại tên kia độc hành võ tu cổ họng, nói, thiên nghịch ở phương nào. Đạm đài rực ánh mắt lạnh lẽo, sát ý nồng đậm, giống một tôn sống sở sở cái thế bá chủ. Tại phía đông nam, tên kia độc hành võ tu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, đưa tay chỉ hướng đông nam. Giang giác. Đạm đài rực đại thủ dùng sức, trực tiếp vặn gãy đầu của đối phương, hắn đã không nhớ rõ, đây là hắn giết chết thứ bao nhiêu vị độc hành võ tu. Với hắn mà nói, phổ thông độc hành võ tu, mệnh như cỏ rác. Không đáng giá nhắc tới, giết chính là giết, không có chút nào thương hại. Mà trong lòng của hắn lửa giận, theo giết chóc tăng nhiều, không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thịnh vượng. Thiên lịch, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta đạm đài dực thể không làm người. Đạm đài dực nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía hướng đông nam chạy gấp tới. Bây giờ đạm đài dực, bên người cơ hồ không thể dùng người, hắn dứt khoát tự mình rời núi, hắn muốn để tất cả mọi người biết. Hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn bất thiện âm mưu, nhưng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu đều thùng rông kêu to. Tại một tòa trong rừng đất trống bên trong, đạm đài rực dừng bước. Phía trước trên sườn núi, Tô Tỉnh lặng lặng đứng ở nơi đó, cách xa nhau ngàn mét khoảng cách cùng hắn giằng co. Đạm đài rực không có ẩn tàng khí tức, Tô Tỉnh lại có linh hồn cảm giác lực, sớm liền đã nhận ra đạm đài rực đang tìm hắn. Người đang chờ ta. Đạm đài rực ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Tô Tỉnh đang nghe hắn tự mình rời núi tin tức về sau, sẽ hoảng hốt chạy bừa thoát đi, lại không muốn, Tô Tỉnh lại dám an tĩnh chờ hắn đến. Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp. Tô Tỉnh từ tốn nói, trong lòng của hắn cũng hơi có chút cảm khái, chân chính tính toán hắn ra, đây là hắn lần thứ hai cùng Đạm Đài Dược gặp mặt. Lần thứ nhất, Đạm Đài Dược chỉ đi một mình Thấm Xuân Viên, bày đủ chiêu hiền đại sĩ tư thái. Lại không nghĩ rằng, cái này lần thứ hai, hai người thế mà liền muốn vạch mặt, sử dụng bạo lực. Để Tô Tỉnh càng không có nghĩ tới chính là, Đạm Đài Dược thế mà tính tình như vậy nóng nảy, trực tiếp tự mình rời núi tìm hắn. Liên loại tính cách này, Đạm Đài Thần muốn đùa chết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh ở trong lòng lắc đầu. Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể để cho ta tha thứ ngươi sao? Thiên Lịch, từ ngươi giết chết Liệt Ương ba người bọn họ thời điểm, ngươi liền nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạm Đài Dược sát ý không giảm. Hắn hiển nhiên hiểu lầm, coi là Tô Tỉnh muốn bày thái độ khiêm nhường, muốn cùng hắn đạt thành hòa giải đâu. Ngu xuẩn. Đồng nhiên, Tô Tỉnh quát lớn đứng lên, Liệt Ương bọn hắn không phải ta giết. Như vậy thái độ kịch liệt chuyển biến, để Đạm Đài Dược thân thể chấn động, thân phận của hắn tôn quý, chỗ nào bị người dạng này mang qua. Thế nhưng là, Đạm Đài Dược lại lạ thường không có lập tức phản giận. Hắn mặc dù lỗ mãng, mà dù sao cùng Đạm Đài Thần đấu nhiều năm, độ mẫn cảm vẫn là tương đối cao, Tô Tỉnh như vậy tư thái, lập tức liền ý thức được chuyện không thích hợp. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, Tô Tỉnh cũng không có nói láo. Nguyên lai là lão nhị. Đạm Đài Dược bừng tỉnh đại ngộ, cũng biết chính mình bên trong kỹ, cái này âm hiểm cẩu vật, sớm muộn có một ngày, ta muốn giết chết hắn. Ngươi bây giờ trở về, tọa trấn trong quân, tự thân an nguy còn có thể có bảo hộ. Nếu như chế một bước nữa, Đạm Đài Thần điều khiển nhân thủ đến đây vây giết ngươi, ngươi sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh đề điểm nói. Hắn đối với Đạm Đài Dược không có hảo cảm, nhưng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, mới có thể nhiều lời vài câu. Thật sao? Đạm Đài Dược hiển nhiên không lĩnh tỉnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Tô Tỉnh, nói, mặc dù Liệt Ương ba người, không phải chết trong tay ngươi, nhưng cùng ngươi quan hệ cũng quá lớn. Chuyện này, ta không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là trước khiển trách tại ta rồi. Tô Tỉnh cười lạnh, Liệt Ương ba người chính mình tìm tới cửa, chủ động tìm hắn xuất thủ, hắn chẳng lẽ còn phải ngoan ngoan thần phục? Đây là cái gì cẩu thí logic? Nhiều lời vô ích, Thiên Lịch, bản vương nếu đã tới, liền không có tay không mà về đạo lý, lựa chọn thần phục với ta, ta có thể mở một mặt lưới không giết ngươi. Đạm Đài Dực nói ra, nếu như không phải hắn bây giờ bên người, hoàn toàn chính xác không có người có thể dùng được, chỉ bằng vừa rồi Tô Tỉnh mắng một câu kia ngu xuẩn, lấy Đạm Đài Dực tính cách, tất nhiên muốn đem hắn tháo thành tám khối. Xem ra, ngươi đối với thực lực của mình, rất tự tin rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, lời không hợp ý không hơn nửa câu, hắn đều đã đem lợi hại quan hệ nói rõ, Đạm Đài Dực tự nhiên còn muốn nhằm vào hắn, cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng, cũng đã tuôn ra vẻ tức giận. Mà lại, Đạm Đài Dực từ đầu đến cuối, đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cũng làm cho Tô Tỉnh trong lòng phi thường không thoải mái. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Đọc truyện ở. Tại vương tộc ra đời người, liền nhất định tài trí hơn người sao. Tô Tỉnh không đồng ý. Sinh mệnh chân chính cao quý, không tại huyết thống, mà là linh hồn phương diện thăng hoa. Thực lực, từ trước đến nay là ta tự tin nhất một mặt. Đạm Đài Dược hoàn toàn chính xác tự tin. Mặc dù biết Đạm Đài Thần muốn phái người đến đây đuổi giết hắn, hắn cũng không có quá khẩn trương, mà lại chuẩn bị trước đem Tô Tỉnh bắt giữ, lại trở về đại bản doanh. Nhớ ngày đó, Đạm Đài Dược chính là bằng vào thực lực bản thân, leo lên thái tử bảo tọa, nhập chủ đồng cung. Về sau, hắn đã rất ít lại ra tay, nhưng ngày bình thường phần lớn thời gian, đều tại tiềm tu. Những năm qua này, thực lực của hắn đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào? Ngay cả kiêu quỷ đều không rõ ràng, huống chi là người khác. Bây giờ, bị ép vào tuyệt cảnh, Đạm Đài Dược chuẩn bị dùng tuyệt đối lực lượng, phá giải tình thế nguy hiểm, một lần nữa nắm giữ hết thể quyền chủ động, tựa như hắn lúc trước bằng vào thực lực trở thành thái tử như thế. Ầm ầm, Đạm Đài Dược chiến ý như lửa, tu vi chậm rãi phóng thích, khủng bố tuyệt luân khí tức, hình thành từng luồng kinh phong, đem bốn bề cây cối, đều phá hủy. Hôn Nguyên bắt trọng đỉnh phong. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là Đạm Đài Dược tu vi thật sự, chỉ kém Lâm Môn một cước, hắn liền có thể bước vào Hôn Nguyên cửu trọng. mà hắn thân là bát đại công tử chi thủ, bản thân tại lĩnh vực cấm kỵ trên con đường này, cũng đi rất xa, cho hắn tại ngũ cấm. Ngũ cấm lĩnh vực, lại phối hợp hôn nguyên bát trọng đỉnh phong tu vi, cái này khiến Đạm Đài Dực chiến lực, đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Phổ thông hôn nguyên cửu trọng cường giả, đều khó mà là Đạm Đài Dực đối thủ. Chiến lực của hắn, cùng Tô Tỉnh không sai biệt lắm, đều rất gần lực lượng viên mãn như một cửu trọng cường giả. Đạm Đài Dực mặc dù lỗ mãng, có thể cũng không phải là gật đầu một cái não đều không có, hắn nếu dám một thân một mình đi tới, như thế nào lại không có một chút ỷ vào. Lão nhị bên người, người thực lực mạnh nhất, không phải liền là cái kia Yến phu nhân sao? Hắn nếu dám tới tìm ta, trong vòng 10 chiêu, ta tất giết hắn. Đạm Đài Dực tự tin cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, lựa chọn thần phục hay là chết. Như vậy tư thái, liền như là một vị cao cao tại thượng quân vương, tại tuyên án sâu kiến chúng sinh vận mệnh. Ngươi còn không có tư cách kia, để cho ta làm ra lựa chọn. Tô Tỉnh thần sắc đạm mạc, trên người hắn chiến ý, cũng tại lúc này chậm rãi kéo lên, chỉ chốc lát sau, liền đạt đến một cái đỉnh phong. Chương 347, Bá Vương chi thế. Rất tốt. Đạm Đài Dực cảm nhận được Tô Tỉnh trên người chiến ý, trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Đạm Đài Dực trong lòng trời sinh hiếu chiến, diện mạo tướng mạo, cũng thuộc về trong sách miêu tả bá vương tướng, chỉ là thái tử thân phận còn tại đó, hắn có rất ít cơ hội xuất thủ. Lần này, hắn dứt khoát buông ra. Ầm ầm. Khí thế kinh khủng, từ Đạm Đài Dực trên thân dâng lên mà ra, đây là một cỗ vô địch chi thế, là Đạm Đài Dực từng bước một cô động mà thành, lại tại cái kia vô địch bên trong, còn có một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo huy phong. Phổ thông võ tu, tại Đạm Đài Dực loại này vô địch chi thế tỏa ra trong nháy mắt, liền sẽ không tự chủ được túi đầu xuống, hướng hắn quỳ phục cung bái. Có thể Tô Tỉnh tâm trí cỡ nào kiên định, đừng nói là Đạm Đài Dực, cho dù là cao cao tại thượng thần, hắn cũng sẽ không tùy tiện khuất phục. Ông! Vô hình khí thế, nhấc lên hữu hình khủng bố khí lãng, lên núi trên sườn núi quần quận cuốn tới, ven đường những nơi đi qua, đất đá băng liệt, cây cối hóa thành bột mịn. Phương viên mấy ngàn thước dốc núi, trở nên khắp nơi trùi lủi, vô tận khói bụi theo cuồng phong cuốn lên, hướng già hậu phương phá đi. Duy chỉ có Tô Tỉnh, như là cuồng phong sóng biển bên trong bàn thạch, mặc cho Đạm Đài Dực khí thế như thế nào cuồng mãnh, hắn đều lù lù bất động. Vâng! Đạm Đài Dực bước ra một bước, dưới chân đại địa nứt ra, cái kia vốn là cuồng mãnh khí thế, nâng cao một bước, so trước đó lại phải ngưng thực cùng hung mãnh rất nhiều. Khoảng cách song phương gần ngàn mét, theo Đạm Đài Dực dậm chân, tiếp tục tới gần Tô Tỉnh, trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, cả người liền như là một tôn cái thế bá chủ, uy phong không ai bị nổi. Mà Tô Tỉnh, vẫn như cũ bất động như núi, mặc cho chung quanh như thế nào phong vân biến ảo, hắn tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Đây là một trận trên khí thế quyết đấu, Đạm Đài Dực bá vương tư thái, một hướng trước, Tô Tỉnh bất động như núi, trầm ổn nặng nề. Hướng. Đồng nhiên, Đạm Đài Dực quát lớn đứng lên, thân ảnh như đạn tháo, từ trên mặt đất xuyên qua mà qua, đi vào Tô Tỉnh trước người, quanh thân tu vi khuấy động, một quyền hướng phía hắn oanh sát xuống. Một quyền này, vô địch bá đạo, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, dù là phổ thông hôn nguyên cửu trọng, cũng không dám chính diện nên kích. Ầm ầm. Quyền kinh chưa đến, khiên động bốn bề lực lượng, liền đem trọn ngọn núi sườn núi san thành bình địa. Mà tại cái kia vô cùng vô tận trong bụi mù, Tô Tỉnh cả người khí thế biến đổi, không còn trầm ổn nặng nề, mà là trở nên lăng lệ khiếp người, màu đen quyền cương trùng kích mà xuống, cùng Đạm Đài Dực nằm đấm, hung hăng đụng vào nhau. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất lâm vào đứng im, hết thể hình ảnh tựa hồ bị dừng lại. Đây chỉ là một loại ảo giác, vẹn vẹn một phần ngàn sát na, lực lượng kinh khủng kia, liền từ hai người trên nắm tay nổ tung, hình thành từng luồng vô cùng kinh khủng cương phong, hướng bốn phía trùng trùng điệp điệp mà đi. Bốn phía cây cối, đã sớm bị phá hủy, mặt đất bắt đầu chìm xuống, không bao lâu liền hiện hiện một tòa hố sâu to lớn. Mà Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Dực thân ảnh, song song đổ trượt ra đi đếm trăm mét, mới khó khăn lắm dừng bước lại. Một quyền này, thế lực ngang nhau. Vâng! Hai người như cây kim so với cọng râu, sau một khắc thân ảnh lại trùng kích mà ra, hung hăng lần nữa đụng vào nhau. Đây thật ra là khí thế quyết đấu kéo dài, Đạm Đài Dực thẳng tiến không lùi, vô địch bá đạo, muốn nhất cổ tác khí áp đảo Tô Tỉnh, mà Tô Tỉnh thì muốn phá mất Đạm Đài Dực trên người cố khí thế này. Một khi phương nào đạt được, thì tuyên cáo một phương khác bị thua. Hai người kịch chiến liên lụy phạm vi cực lớn, theo bọn hắn thân ảnh bay lượn, phụ cận sơn lâm, bị liên miên phá hủy. To lớn như vậy động tĩnh, phương viên hơn trăm dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hấp dẫn phụ cận rất nhiều võ tu lực chú ý, rất nhiều người đều nhao nhao ngừng lại trong tay động tác, chạy về phía này. Bất quá, mọi người tại cảm nhận được cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng ba động về sau, cũng không dám quá mức tới gần, mà là xa xa quan chiến. Lực lượng như thế ba động, quả thực là đáng sợ a. Cái này tất nhiên là hai vị hỗn nguyên cửu trọng cường giả tại giao phong. Các ngươi chú ý cái kia màu đen quyền cương, đó là thiên nghịch long sư quyền pháp, mà lại giải đất kia vốn là thiên nghịch long sư đang phụ trách tìm kiếm, xem ra một người trong đó, đoán chừng chính là thiên nghịch long sư. Nghĩ không ra, thiên nghịch long sư thực lực, lại đã đạt tới hỗn nguyên cửu trọng, khó trách thiên nhận phong đổ sụp, đều không thể làm sao hắn. Đám người quan chiến khoảng cách quá xa, ở vào trong giao phong hai người, tốc độ lại là cực nhanh, quanh thân càng có hào quang chói mắt nở rộ, bốn phía còn có đầy trời khói bụi. Đây hết thảy đều để mọi người không cách nào chính xác thấy rõ ràng thân hình của hai người diện mục, chỉ có thể thông qua lực lượng kêu ba động các phương diện, để suy đoán thân phận của bọn hắn. Cái kia một người khác, lại là người nào? Lại có thể cùng thiên nghịch long sư giao phong? Nhìn lực lượng kia ba động, không giống huyết yêu lạc thiên nhất ta. Xem ra, hơn phân nửa là một vị cường giả thiên bối. Mặc kệ như thế nào, ta đều hy vọng thiên nghịch long sư có thể thắng. Tô Tỉnh tại tiêu diệt đạo tặc đằng sau, là độc hành võ tu mở ra một đầu lên núi con đường, để hắn uy vọng tích lũy rất cao, mọi người trong lòng cũng không khỏi hướng về hắn. Trên một ngọn núi, Đạm Đài Thần, Yến Phu Nhân, Bạch Đông ba người thân ảnh hiện hiện. Đạm Đài Thần thời khắc nhìn chằm chằm Đạm Đài Dược động tĩnh, lần này xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn tự nhiên chạy tới đầu tiên. Người khác không biết giao phong thân phận của hai người, Đạm Đài Thần tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở, mà lại vô luận là Đạm Đài Thần, hay là Yến Phu Nhân, Bạch Đông, đều thực lực cao thâm, có thể thấy rõ ràng giao phong tình huống. Đạm Đài Thần ngắm nhìn trong giao phong Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Dược, ánh mắt lộ ra một vòng con thận trọng. Vô luận là Tô Tỉnh, hay là Đạm Đài Dược, giờ phút này triển lộ ra chiến lực, đều cho Đạm Đài Thần mang đến chấn động không nhỏ. Đạm Đài Dược thực lực, Đạm Đài Thần còn không tính ngoài ý muốn, dù sao hai người đấu nhiều năm như vậy, hiểu rõ. Có thể Tô Tỉnh, hắn thế mà có thể cùng Đạm Đài Dược đánh khó phân thắng bại, càng làm cho Đạm Đài Thần âm thầm kinh hãi. Cái này thiên lịch, nhập Long Tướng Phủ thời điểm, tuyệt đối không có ẩn giấu thực lực. Nói cách khác, hắn tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, phát triển đến hôm nay một bước này. Tiềm lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Tô Tỉnh, có thể so sánh cùng nhau. Yến Phu Nhân cùng Bạch Đông, trong ánh mắt đồng dạng có nồng đậm ngưng trọng, hai người bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đều không phải là Tô Tỉnh hoặc là Đạm Đài Dược đối thủ. Tuyệt đối lực lượng, có thể nhẹ nhõm áp đảo hết thể mưu kế. Đạo lý này Yến Phu Nhân, Bạch Đông đều hiểu, bọn hắn tâm tình nặng nề, không khỏi nhìn về hướng Đạm Đài Thần, để bọn hắn hơi an tâm chính là, Đạm Đài Thần kinh lịch ban sơ tâm tình chập chờn về sau, giờ phút này đã bình tĩnh lại. Các ngươi không sai, luận tiềm lực, bây giờ Định Xuyên Quốc, ngoại trừ Tô Tỉnh, không người có thể cùng thiên nghịch so sánh. Yêu nghiệt như thế, mấy trăm năm đều khó mà xuất hiện một cái. Vì cái gì, bây giờ cùng một thời đại, thế mà xuất hiện hai người. Mà lại các ngươi chú ý tới không có, Tô Tỉnh hiện thân lúc, thiên lịch tất nhiên yên lặng, thiên lịch hiện thân lúc, Tô Tỉnh lại xưa nay sẽ không xuất hiện, chẳng lẽ đây là trùng hợp. Đạm Đài Thần khoe miệng, hiện hiện một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Bạch Đông ôn nhu trên khuôn mặt, lộ ra một vòng kinh hãi, lẩm bẩm nói, điện hạ, ngài sẽ không phải là nói, Tô Tỉnh cùng thiên lịch. Là cùng một người a. Chương 348, phá thế. Nếu thật là dạng này, vậy cái này sự kiện liền cần báo cáo cho vương thượng. Tô Tỉnh thế mà chui vào Long Tướng Phủ, trở thành thiên nghịch Long Sư, cái này không thể coi thường, tất nhiên có đại âm mưu. Yến Phu Nhân cũng là mười phần giật mình. Gấp cái gì? Đạm Đài Thần nhàn nhạt lắc đầu, không có chút nào sốt ruột, thiên nghịch cùng Tô Tỉnh, diện mạo và khí chất đều khác nhau rất lớn, xuất thủ chiêu pháp xáo lộ cũng không giống với, một cái dùng kiếm, một cái giỏi quyền, chuyện này không có chứng cứ xác thực, không thể vọng thêm chỉ trích. Vậy liền như thế trơ mắt nhìn xem sao. Yến Phu Nhân lo lắng nói, lấy Tô Tỉnh chi yêu nghiệt, như việc này làm thật, rất có thể đối với vương tộc tạo thành to lớn trùng kích ra. Trùng kích? Các ngươi cũng quá coi thường phụ vương, lúc trước hắn có thể trong một đêm thay đổi càn khôn, leo lên vương vị, như thế nào một cái Tô Tỉnh có thể dung chuyện? Đạm Đài Thần lắc đầu, căn bản không quan tâm chuyện này, ánh mắt của hắn ngắm nhìn trong giao phong Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Dực, tâm tư thâm trầm, hai hổ tranh chấp, thế tất lưỡng bại câu thương, táng thân tại cái này võ khê sơn mạch, lẫn nhau làm bạn, cũng là sẽ không tịch mịch. Trong núi rừng, Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Dực giao phong vẫn tại tiếp tục. Kịch chiến cho tới bây giờ, hai người đều đánh nhau thật tình, chiêu chiêu đoạt mệnh, thủ đoạn lôi đình. Nhất là Đạm Đài Dực, chiêu pháp đủ loại, tầng tầng lớp lớp, hắn đã vận dụng dòng dã 5 loại cực phẩm linh thuật. Vương tộc nội tình thâm hậu, Đạm Đài Dực lại là vương tử, hắn điều kiện tu luyện tự nhiên là cực giai. Thế nhưng là, đổi lại những người khác, dù là điều kiện giống nhau, cũng không có khả năng giống Đạm Đài Dực như vậy, nắm giữ nhiều như vậy cực phẩm linh thuật. Tham thì thâm, phổ thông võ tu, dốc cả một đời cũng chỉ có thể nghiên cứu một môn cực phẩm linh thuật, nếu như tập luyện cực phẩm linh thuật quá nhiều, ngược lại tư duy sẽ nhiễu loạn, thực lực không tăng phản giảm. Có thể Đạm Đài Dực ngộ tính phi phàm, không chỉ có đem 5 loại cực phẩm linh thuật toàn bộ nắm giữ, còn có chủng dung hội quán thông dấu hiệu. Nhưng mà, để trong lòng của hắn chấn động là, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối đều chỉ vận dụng một môn quyền pháp, lại có một quyền phá vạn pháp vận vị, đem hắn tất cả thế công toàn bộ ngăn lại. Môn quyền pháp này, là ngươi tự sáng tạo. Đạm Đài Dực nhìn ra mánh khỏe, nói ra trong lòng hoang mang. Ta cái này tự sáng tạo quyền pháp, so với ngươi 5 môn cực phẩm linh thuật, uy lực như thế nào? Tô Tỉnh không có phủ nhận, đương nhiên cũng không có giải thích quyền pháp của mình, nhưng thật ra là Long Ngâm kiếm pháp thức thứ nhất, kiếm như vũ. Quả thật như vậy. Đạm Đài Dực sắc mặt thâm trầm, tự sáng tạo quyền pháp, uy lực đạt tới cực phẩm linh thuật cấp độ, này bằng với chính là tự chế một môn cực phẩm linh thuật. Lại bởi vì là tự sáng tạo quan hệ, có thể đem cực phẩm linh thuật uy lực, 10 thành hoàn mỹ phát huy, lúc này mới có thể ngăn cản được Đạm Đài Dực 5 loại cực phẩm linh thuật. Là thời điểm kết thúc. Đạm Đài Dực hít sâu một hơi, chuẩn bị vận dụng át chủ bài. Cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Đạm Đài Dực khí thế, vô địch lại bá đạo, không gì sánh được hung mãnh, nhưng cũng có cái thiếu hụt. Một khi đánh lâu không xong đối thủ, khí thế của hắn liền sẽ dần dần suy giảm, cho đến tự động tăng dã. Ông! Đạm Đài Dực lại lần nữa ra tay, tu vi chi lực bên trong. Hiện ra một sợi nhàn nhạt kim mang. Cái kia kim mang, tại linh động bên trong, còn mang theo một cỗ nồng đậm hung uy, bệ nghệ thiên hạ, coi thường chúng sinh. Một tiếng ầm vang, Đạm Đài Dực một quyền đánh ra, xé rách không khí, quyền kình bên trong mang theo một cỗ mãnh liệt uy áp, làm cho tâm thần người sợ hãi. Kim Long huyền kình sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, cũng lộ ra một cỗ thận trọng. Tại đời trẻ bên trong, Đạm Đài Dực là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ. Môn này Kim Long huyền kình, càng là vương tộc chấn tộc tuyệt học, cực kỳ cường đại. Lấy Tô Tỉnh bây giờ nhận biết, chỗ nào nhìn không ra, môn này Kim Long huyền kình, uy lực đã tiếp cận chân pháp cấp độ. Chân pháp, đó là so linh thuật nhân vật càng mạnh mẽ, bình thường chỉ có ngự khí tông sư mới có thể thúc đẩy, muốn phát huy sự hoàn mỹ uy lực, vậy thì nhất định phải võ ý phương diện, đạt tới hóa cảnh. Giờ phút này, Đạm Đài Dực mặc dù thúc giục Kim Long huyền kình, nhưng cũng chỉ là lợi dụng nó tăng phúc tu vi uy lực, mặc dù như thế, cũng đã phi thường đáng sợ, để hắn chiến lực lại tăng lên nữa. Ngang! Tô Tỉnh trên lưng, linh lực đường vân cùng nhau sáng lên, cao vút to rõ tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ sơn lâm. Hắn giơ cao lên nằm đấm, lực lượng kinh khủng từ trên sống lưng gào thét mà lên, quan chú đến quyền cương bên trong. Mở cho ta! Tô Tỉnh hét lớn, chính thức thôi động long ngâm kiếm pháp thức thứ hai, kiếm như long. Hai đạo kinh khủng quyền cương, trong chốc lát đụng vào nhau, lực lượng vô cùng đáng sợ nổ tung, để cho hai người thân ảnh, như là như đạn pháo hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Phốc phốc. Không hẹn mà cùng, Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Dực nhau nhau miệng phun máu tươi. Một kích này, lưỡng bại câu thương. Bất quá, hai người thực lực đều cực kỳ thâm hậu, bị thương không nghiêm trọng lắm, chiến lực chưa từng yếu bất bao nhiêu. Tô Tỉnh thân thể bắn lên, phi tốc lướt qua ngàn mét khoảng cách. Thẳng hướng Đạm Đài Dực. Tô Tỉnh khí thế như hồng, chiến ý như ngọn lửa thịnh vượng bốc cháy, cho người ta càng đánh càng mạnh hương vị. Trái lại Đạm Đài Dực, một kích này, mặc dù không có thể làm cho hắn trọng thương, nhưng lại đánh nát trên người hắn ngưng tụ ra cái kia cô vô địch bá đạo khí thế. Khí thế tán loạn, dẫn đến Đạm Đài Dực chiến lực tại tùy theo suy giảm. Cái này một tặng một giảm phía dưới, Tô Tỉnh lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Ầm ầm. Tô Tỉnh quyền cương như cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng Đạm Đài Dực rơi xuống, bức bách hắn không thể không nên kích, không có chút nào cơ hội thở dốc. Làm sao lại thành như vậy? Đạm Đài Dực lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác các bách, trong mắt càng hiện ra một sợi không thể tin. Kim Long Huyền Kình là vương tộc chấn tộc tuyệt học, nguyên bản Đạm Đài Dực coi là, vận dụng Kim Long Huyền Kình đằng sau, hắn liền sẽ thắng được trận này giao phong. Lại không nghĩ rằng, Tô Tỉnh đồng dạng còn có chuẩn bị ở sau, đồng thời tan rã mất rồi Kim Long Huyền Kình, dẫn đến Đạm Đài Dực tự thân thế mà đã rơi vào hạ phong. Phốc phốc. Đạm Đài Dực thân hình bỗng nhiên lui nhanh, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi. Tô Tỉnh đối với năm chắc thời cơ tương đương lão luyện, một khi ngăn chặn Đạm Đài Dực, lập tức tìm cơ hội, một kích để thương thế hắn lần nữa tăng thêm. Không thể tiếp tục như vậy. Đạm Đài Dực ánh mắt lạnh lẽo, giữa hai tay quang mang lấp lóe, một ngụm khoan hậu như cánh cửa lưỡi búa to, bị hắn cầm ở trong tay. Tại cái kia to lớn trên lưỡi búa, có nặng nề không gì sánh được khí tức, cho người ta tựa như núi cao hương vị. Hàng nhái pháp khí sao? Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức phát giác được cự phủ không giống bình thường. Tự nhiên bức bách ta vận dụng khai sơn phủ, ngươi mặc dù bại, cũng đủ để kiêu ngạo. Đạm Đài Dực biến mất vết máu ở khoe miệng, hai tay nắm ở khai sơn phủ, thể nội tu vi điên cuồng gào thét, lưỡi búa bên trên tách ra hùng hồn vô địch hào quang màu vàng đất. Mở. Đạm Đài Dực trong lúc hét vang, một đạo khoan hậu không gì sánh được màu vàng đất nhận mang, xé rách không khí, đem đại địa cơ hồ cắt thành hai nửa, hướng Tô Tỉnh đột nhiên bổ tới. Trừ phi vận dụng nuốt rồng chi huy, nếu không một kích này, ta không tiếp nổi. Tô Tỉnh thân sắc thận trọng, thân ảnh cấp tốc thiểm lược, quá hung hiểm tránh đi màu vàng đất nhận mang. Nuốt rồng, không chỉ có là Tô Tỉnh át chủ bài, lại đối với tu vi hao tổn quá mức nghiêm trọng, không đến cuối cùng trước mắt, Tô Tỉnh không nguyện ý vận dụng. Mà Đạm Đài Dực vận dụng hàng nhái pháp khí khai sơn phủ, tiêu hao đồng dạng to lớn. Tuy không có giống vận dụng đuốt rồng khoa trương như vậy, nhưng cũng không thể đánh lâu. Đây cũng là lúc trước hắn, một mực không sử dụng khai sơn phủ nguyên nhân. Chương 349, kéo ngươi xuống nước. Giờ phút này, Đạm Đài Dực rơi vào hạ phong, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng khai sơn phủ. Làm sao có thể? Nhìn thấy Tô Tỉnh thế mà tránh đi, Đạm Đài Dực con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Khai sơn phủ không chỉ có uy lực cực mạnh, cũng cơ hồ không cách nào tránh đi, nó thôi phát ra nhận mang, tốc độ quả là nhanh như thiểm điện, đây cũng là hàng nhái pháp khí chỗ lợi hại. Vâng! Đạm Đài Dực lại ra tay, khai sơn phủ hướng Tô Tỉnh lại vỗ tới, màu vàng đất nhận mang, đem đại địa xuyên qua, lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Bạch! Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Tô Tỉnh vẫn như cũ thong dong tránh đi. Tựa hồ, hắn có thể biết trước đến nhận mang đoán chừng, từ đó sớm né tránh. Một màn này, để Đạm Đài Dực trong lòng đột nhiên trầm xuống, một lần còn có thể nói thành là trùng hợp, có thể liên tiếp hai lần tránh đi, cũng không phải là vận khí có thể giải thích. Ngươi làm như thế nào? Đạm Đài Dực nội tâm bị chấn động mạnh, khai sơn phủ vận dụng, đối với tu vi hao tổn to lớn, đánh lâu không xong, Tô Tỉnh không chết, hắn lại thua không nghi ngờ. Bại tướng dưới tay, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tô Tỉnh có được linh hồn cảm giác lực sự tình, là một cái bí mật, hắn đương nhiên sẽ không để lộ ra đến, để cho người khác có chỗ đề phòng. Hô! Đạm Đài Dực hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm vừa kinh vừa sợ cảm xúc. Lần này rời núi, hắn vốn cho là, bắt giữ Tô Tỉnh bất quá 10 phần chắc chín, có thể Tô Tỉnh chiến lược, quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lần đầu tiên trong đời, tại đời trẻ bên trong, gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ. Càng thêm mấu chốt chính là, mọi người mặc dù cùng thế hệ, có thể Tô Tỉnh tuổi tác, lại so Đạm Đài Dực muốn nhỏ hơn 7-8 tuổi. Nói cách khác, đơn thuần tư chất mà nói, Đạm Đài Dực căn bản không bằng Tô Tỉnh. Vâng! Tô Tỉnh không cho Đạm Đài Dực cơ hội thở dốc, khống chế quyền chủ động về sau, lần nữa hướng Đạm Đài Dực đánh tới. Bất quá, hắn cũng không có quá mức tới gần, khai sơn phủ cái này hàng nhái pháp khí, cũng bị Tô Tỉnh kiêng kỵ. Nếu như khoảng cách quá gần, dù là có được linh hồn cảm giác lực, hắn cũng không nhất định có thể tránh thoát. Lời tuy như vậy, thế công bên trong, hắn vẫn như cũ một mực chế trụ Đạm Đài Dực. Tiếp tục như vậy, Đạm Đài Dực triệt để bị thua, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bạch. Đồng nhiên, Đạm Đài Dực ánh mắt chết đi, nhìn phía mấy ngàn thước bên ngoài một ngọn núi, nơi đó là Đạm Đài Thần chỗ ở. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh một quyền đè xuống, Đạm Đài Dực hai tay hoành cản, nhưng vô cùng uy mãnh quyền cương, vẫn như cũ đem hắn thân thể, kích bay tứ tung ra ngoài. Phốc phốc. Đạm Đài Dực miệng phun máu tươi, thương thế lần nữa tăng thêm, hắn mượn nhờ bị thương kéo dài khoảng cách, hướng Đạm Đài Thần chỗ sơn phong chạy gấp tới. Ừm. Tô Tỉnh cũng phát hiện tình huống này, khoe miệng hiển hiện một vòng nụ cười ý vị thâm trường, không có đem Đạm Đài Dực bức bách quá ác, mà là rơi ở phía sau hắn, đồng dạng chạy vội hướng Đạm Đài Thần. Trên ngọn núi, Đạm Đài Thần thấy cảnh này về sau, lông mày chăm chú nhăn lại. Điện hạ đi mau. Bạch Đông cùng Yến Phu Nhân biến sắc. Khí tức bị khóa chặt, đi không nổi. Đạm Đài Thần lắc đầu nói, các ngươi nhanh chóng tối lui. Điện hạ. Bạch Đông cùng Yến Phu Nhân khẩn trương, không nguyện ý rời đi. Còn không mau tối lui. Đạm Đài Thần từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, lần này cho quả quyết quát lớn, thực lực của các ngươi không chỉ có không giúp được ta, sẽ còn chết tại loại này trong giao phong. Tốt ta. Yến Phu Nhân cùng Bạch Đông cũng biết đây là sự thật, không thể không bước ra triệt thoái phía sau. Lão nhị, quan chiến nào có tự mình giao phong tới sảng khoái. Đạm Đài Dược đối với Đạm Đài Thần, trong lòng có nồng đậm hận ý, hạ quyết tâm muốn kéo hắn xuống nước. Vâng! Đạm Đài Dược nén giận xuất thủ, một quyền oanh sát mà ra, tư thái bá đạo, đem Đạm Đài Thần tính cả dưới người hắn sơn phong, toàn bộ bao phủ. Hai người bọn họ tranh đấu nhiều năm, Đạm Đài Dược từ trước đến nay ghét nhất Đạm Đài Thần âm hiểm. Trong mắt hắn, Đạm Đài Thần chính là cái da vẻ đạo mạo ngụy quân tử, đáng hận nhất. Lần này, càng là Đạm Đài Thần làm hại hắn cùng Tô Tỉnh giao phong. Bạch! Đạm Đài Thần thân thể nhẹ nhàng không gì sánh được, tốc độ nhanh như quỷ mị, lóe lên một cái liền xuất hiện ở trên không trung, tránh đi Đạm Đài Dực hung mãnh không gì sánh được quyền cương. Mà dưới người hắn sơn phong, lại tại Đạm Đài Dực dưới một quyền, phân liệt tan rã. Lão đại muốn chơi, làm đệ đệ há có không phụng bồi lý lẽ. Đạm Đài Thần mỉm cười, thân ở giữa không trung, một chỉ điểm ra, quanh thân tu vi giống như thủy triều chen trúc mà ra. Một chỉ này chi lực, khí tức âm nhu, nhưng lộ ra một cỗ nội liễm lăng lệ, xé rách không khí, trong nháy mắt đi vào Đạm Đài Dực trước người. Một kích này, uy lực cường đại, không kém chút nào Đạm Đài Dực quyền cương. Sớm biết ngươi ra hỏa này, thích nhất ẩn giấu thực lực. Đạm Đài Dực không có ngoài ý muốn, trực tiếp đánh ra một đạo quyền cương, cùng Đạm Đài Thần chỉ lực chém giết cùng một chỗ. Đạm Đài Thần tại bát đại công tử bên trong, xếp hạng so Đồng Phong Tuyết muốn thấp, nếu dựa theo xếp hạng, hắn không có khả năng cùng Đạm Đài Dực cái này bát đại công tử đệ nhất nhân, có lực đánh một trận. Có thể hiển nhiên, Đạm Đài Thần bụng dạ cực sâu, vẫn luôn che giấu thực lực. Tu vi thật sự của hắn, đồng dạng tại Hôn Nguyên bát trọng đỉnh phong, một thân chiến lực, không kém chút nào Đạm Đài Dực. Ừm. Đồng nhiên, thân ở giữa không trung Đạm Đài Thần, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảnh giác, vội vàng bước ra né tránh. Thế nhưng là, vẫn như cũ hơi trễ, một đạo màu đen quyền cương, từ trong hư không rẽ ra, quỷ dị khó lường, khiến cho người sợ hãi. Cứ việc, Đạm Đài Thần cực kỳ nguy cấp thời khắc, làm ra ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị màu đen quyền cương quét trúng, thân thể của hắn như bị sét đánh, hướng về hậu phương bay ngang ra ngoài. Bạch! Đạm Đài Thần thân ở giữa không trung, thân pháp linh hoạt như cũ không gì sánh được, chống rông thiểm lược mấy lần, lúc này mới rơi trên mặt đất. Hoa! Cái này tâm cơ thâm trầm nhị vương tử, trong miệng máu tươi cuồn phún, sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn hướng cách đó không xa rừng rậm, cười khẩy nói, xem ra, thiên nghịch long sư ngoại trừ thiên phú yêu nghiệt, cái này ám sát người thủ đoạn, cũng là không thể tầm thường so sánh. Đem Đạm Đài Thần đả thương người, chính là Tô Tỉnh. Hắn lợi dụng Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần quyết đấu, thừa dịp hai người không chú ý thời điểm, lặng lẽ vận dụng ẩn độ thuật. Nguyên bản, Tô Tỉnh ý nghĩ là trực tiếp giết chết Đạm Đài Thần, triệt để ngoại trừ cái này tâm cơ âm trầm nhị vương tử, nhưng là Đạm Đài Thần cảnh giác cực cao, hay là tránh đi cái này tất sát một kích. Lời tuy như vậy, thương thế của hắn cũng không thể so với Đạm Đài Dực nhẹ. Loại chuyện này, ta nơi nào có ngươi am hiểu. Tô Tỉnh cười lạnh, cũng trực tiếp cùng Đạm Đài Thần không nể mặt mũi. Bên cạnh, Đạm Đài Dực âm thầm kinh hãi. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Tô Tỉnh vừa rồi chính là muốn trực tiếp giết chết Đạm Đài Thần. Tốt xấu, Đạm Đài Thần cũng là nhị vương tử, thân phận địa vị không thể so với hắn Đạm Đài Dược thấp. Có thể Tô Tỉnh. Thế mà thật dám động sát cơ. Cái này khiến Đạm Đài Dược trong lòng run lên, lập tức liền biết, vô luận là hắn hay là Đạm Đài Thần, thân phận của bọn hắn ở trước mặt Tô Tỉnh, đều không có mảy may tác dụng. Cái này hoàn toàn chính là một cái muốn giết cứ giết chủ, không có chút nào cố kỵ. Bất quá, Đạm Đài Thần cũng âm thầm cảm thấy sảng khoái, trong ấn tượng của hắn, nhưng vẫn là chưa từng gặp qua, Đạm Đài Thần bị người đả thương qua đây. Tô Tỉnh, là cái thứ nhất làm được. Đầy trời trong bụi mù, kịch chiến lần nữa bộc phát, ba người thân ảnh bay múa, đều tại không khác biệt công kích, y đổ đánh tan hai người khác. Chương 350, Huyết Yêu Hiện Thân. Luận chiến lực, Tô Tỉnh hùng hậu nhất, lại thương thế nhẹ nhất, chiếm cứ quyền chủ động. Luận tốc độ, Đạm Đài Thần nhanh nhất, thân pháp nhất là mờ mịt quỷ dị, luôn có thể lẩn tránh tổn thương, để tự thân không đến mức gặp vây công. Luận át chủ bài, Đạm Đài Dực thâm hậu nhất, để cho người ta đối với hắn từ đầu đến cuối có chỗ cố kỵ. Ba người lại chiến lại đi, dọc theo đường, vô số sơn lâm bị phá hủy, đại lượng dốc núi đổ sụp tan rã, mặt đất khe danh tung hoành. Dần dần, quan chiến độc hành võ tu bọn họ, bị bỏ xa. Sau nửa canh giờ, ba người cuối cùng tại một dòng sông bên cạnh dừng lại. Trận này giao phong, hiện ra thế chân vạc, trong thời gian ngắn, ba người người này cũng không thể làm gì được người kia. Thái tử điện hạ, kỳ thật tại đáy lòng ta, muốn nhất phụ tá chính là ngươi. Tô Tỉnh mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Đạm Đài Thần. Đạm Đài Thần tâm tư thâm trầm, quỷ kế đa đoan, Tô Tỉnh muốn đem nhất hắn diệt trừ. Đạm Đài Dực ánh mắt hơi sáng. Hắn tự nhiên biết Tô Tỉnh phụ tá nói như vậy, hoàn toàn chính là nói mỏ nhạt. Bất quá, đây là một loại tín hiệu, lại rất hợp Đạm Đài Dực tâm ý, hắn cũng nghĩ diệt trừ Đạm Đài Thần cái này uy hiếp lớn nhất. Lão đại A, chúng ta tốt xấu là huynh đệ, thể nội chảy đồng dạng huyết thống, loại thời điểm này, tự nhiên là liên hợp lại, đối phó người ngoài. Còn nữa nói, ba người chúng ta bên trong, thiên lịch thực lực bảo tồn đầy đủ nhất, ta nếu có khó. Ngươi có thể tự vệ sao? Môi hở răng lạnh a. Đạm Đài Thần vội vàng mở miệng, nếu như bị Tô Tỉnh liên thủ với Đạm Đài Dực, hắn cũng khẳng định gánh không được. Hắn khẩu tài rất tốt, lời nói cũng phi thường có lý, nhất là một câu kia môi hở răng lạnh, càng làm cho Đạm Đài Dực trong lòng hơi rét. Trước đó hắn cùng Tô Tỉnh đơn đả độc đấu lúc, ngay cả Kim Long Huyền Kình cùng Khai Sơn Phủ đều vận dụng, vẫn như cũ ở vào hạ phong. Chờ một chút. Tô Tỉnh nhìn thấy Đạm Đài Dực thế mà bị Đạm Đài Thần thuyết phục, vội vàng thầm mắng một câu ngu xuẩn, ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, cười nói, Thái tử điện hạ, ngẫm lại liệt ương ba người, là thế nào chết ta? Suy nghĩ lại một chút, ngươi bây giờ tình cảnh. Đây hết thảy đều là bại ngươi nhị vương tử ban tạo. Thình huynh đệ, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi như giết ta, tình cảnh của ngươi coi như không cách nào cải biến. Có thể ngươi như giết Đạm Đài Thần. Vậy coi như không giống với lúc trước. Thành như Đạm Đài Thần lời nói, ta bất quá là ngoại nhân, không sẽ cùng ngươi tranh đoạt vương vị. Cơ hội tốt đẹp như vậy bày ở trước mắt ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Tô Tỉnh nói một hơi, lập tức liền để Đạm Đài Thần sắc mặt trầm xuống. Mà Đạm Đài Dực, ánh mắt lại thật phát sáng lên. Đối với hắn đến nói, cái này đích xác là một cái ngoại trừ đối thủ cơ hội tốt nhất. Lão đại, giết ta! Ngươi cảm thấy Tô Tỉnh sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi còn có mệnh hoặc là trở lại vương đô sao? Đạm Đài Thần gào to. Đánh rắm. Tô Tỉnh vội vàng đi theo hét lớn, lại không là ta đối với Thái tử Điện Hạ, cũng không sát tâm, cho dù có, Thái tử Điện Hạ chẳng lẽ không có bảo mệnh át chủ bài sao? Không sai. Đạm Đài Dực ngẩng đầu lên, hắn mặc dù cùng Tô Tỉnh giao phong ở vào hạ phong, thế nhưng không đến mức chôn vùi tính mệnh. Mà Đạm Đài Thần âm hiểm, càng làm cho Đạm Đài Dực kiên kỵ. Giết! Đạm Đài Dực ánh mắt khóa chặt Đạm Đài Thần, Kim Long Huyền Kình bị thôi động, bắt đầu toàn diện xuất thủ. Tốt! Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, bất quá loại cơ hội tốt này, cũng bắt đầu hướng Đạm Đài Thần xuất thủ. Ba người thực lực vốn là không kém bao nhiêu, bây giờ Tô Tỉnh liên thủ với Đạm Đài Dực, Đạm Đài Thần lập tức liền cảm nhận được áp lực thực lớn. Ầm ầm! Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Dực phong tỏa Đạm Đài Thần tả hữu đường lui, song quyền cùng nhau luân động, oanh kích xuống. Hưu. Đồng nhiên, tại bước ngoặt nguy hiểm này, Đạm Đài Thần thân thể trở nên mờ đi, cuối cùng hóa thành một đoàn nồng vụ khói đen, từ hai người thế công trong khe hẹp thoát đi ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, khói đen cấp tốc tán đi, Đạm Đài Thần lại khôi phục lúc đầu bộ dáng. Đây là cái gì? Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Dực chân mày nhíu chặt, loại này quỷ dị thuật pháp, bọn hắn đều không có gặp qua. Chắc hẳn, đây chính là nhị vương tử lớn nhất át chủ bài rồi. Tô Tỉnh cười nói. Đúng vậy a. Đạm Đài Thần từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, mặc dù át chủ bài bại lộ, vẫn như cũ duy trì thong dong bình tĩnh. Trong lòng hắn, đem Tô Tỉnh liệt vào đại địch số 1. Không chỉ có bởi vì Tô Tỉnh thực lực cường hãn, tâm trí cũng so Đạm Đài Dực lợi hại hơn rất nhiều lần. Vừa rồi hắn cùng Tô Tỉnh, đều tại dẫn dụ Đạm Đài Dực liên thủ, nhưng hắn thất bại, Tô Tỉnh thế mà thành công. Cũng không biết, nhị vương tử này đến bài, có thể vận dụng bao nhiêu lần. Tô Tỉnh hai mắt khẽ híp một cái, hắn cũng không nghĩ tới, có thể một kích chính là giết chết Đạm Đài Thần. Người sau tâm tư thâm trầm, tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, chỉ cần Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Dực tiếp tục liên thủ, Đạm Đài Thần cuối cùng vẫn có rất lớn khả năng vẫn lạc. Các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đạm Đài Thần cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên biết Tô Tỉnh đang thử thăm dò hắn. Tốt. Tô Tỉnh làm thủ thế, cùng Đạm Đài Dực lần nữa từ hai bên trái phải hai phe, vây công hướng Đạm Đài Thần. Ầm ầm. Bờ sông lại lần nữa buộc phát kịch chiến, mỗi lần gặp được nguy cơ, Đạm Đài Thần luôn có thể thân hóa khói đen, thong dong tránh đi đòn công kích chí mạng, hắn giống trượt không trượt tay cá trạch. Đột nhiên, một đạo huyết quang từ chân trời phóng lên tận trời, nồng đậm mùi huyết tinh, cho dù cách xa nhau thật xa, cũng bị trong giao phong ba người, chuẩn xác cảm giác được. Lạc Thiên Nhất. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới huyết yêu Lạc Thiên Nhất, thế mà ngay tại lúc này xuất hiện. Hai vị, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Đạm Đài Thần mỉm cười, bước ra hướng huyết quang xuất hiện địa phương chạy đi. Trước hết giết huyết yêu. Đánh lâu không xong Đạm Đài Thần. Để Đạm Đài Dực cải biến chủ ý, quả hồng chọn trước mềm bóp, hắn chuẩn bị trước hết giết huyết yêu. Đáng tiếc. Tô Tỉnh nhìn qua thân ảnh của hai người, trong lòng có chút tiếc hận, trong lòng của hắn càng có khuynh hướng trước hết giết Đạm Đài Thần, đến một lần Đạm Đài Thần tâm tư quỷ bí, uy hiếp rất lớn. Thứ hai, Tô Tỉnh cảm thấy huyết yêu Lạc Thiên Nhất, cũng không có dễ đối phó như vậy, chí ít không phải quả hồng mềm. Vẫn là phải tìm cơ hội, sớm làm tăng thực lực lên. Nếu như hôm nay ta có được nghiền ép Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực thực lực, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi, cùng người liên thủ. Thực lực, mới là hết thệ căn bản. Như Đạm Đài Thần, mặc dù hắn lòng dạ rất sâu, nhưng tại Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Dực liên thủ, hắn cũng vô kế khả thi, bị bức bách buộc lộ ra át chủ bài. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, cũng hướng phía đường chân trời cuối cùng chạy đi. Vô luận là vì công hân treo giải thưởng, vẫn là vì diệt trừ tai họa. Hắn đều tất sát Lạc Thiên Nhất. Không chỉ có là Tô Tỉnh bọn hắn, chỗ ở trong võ khê sơn mạch độc hành võ tu, cùng thế lực khắp nơi, đều tại thời khắc này nhao nhao ngẩng đầu, hướng cái kia nồng đậm huyết quang nhìn lại. Chợt, mọi người không hẹn mà cùng, đô triều lấy huyết quang trùng thiên phương hướng chạy đi. Huyết yêu hiện thân, để võ khê sơn mạch bên trong đám người, đều đem mục tiêu nhắm chuẩn hắn. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, đây hết thể chính là Lạc Thiên Nhất vui lòng nhìn thấy. Hắn chuẩn bị đem võ khê sơn mạch bọn họ võ tu, một mẻ hốt gọn. Mà lại, hắn cũng có 10 phần lòng tin, bởi vì huyết yêu đại pháp bên trong đáng sợ nhất huyết yêu đại trận, hắn đã bố trí xong.